Vương Vũ buồn cười nói, dĩ nhiên không phải thực anh hùng cứu mỹ nhân, trên cái thế giới này, thứ gì cũng có thể an bài, miễn là ngươi có bạc. A, thì ra là thế, đa tạ Vương huynh ngươi chỉ điểm sai lầm. Chu Văn Tài vẫn là rất thông minh, thần sắc phấn chấn, trong đầu bắt đầu sắp đặt chuyện sau đó. Nhưng mà, không đợi hắn đứng dậy rời đi, chung quanh phần phật toát ra một đám người. Đem hai cái khoảng cách không xa xe ngựa, cấp bao quanh vây lại. Bọn gia hỏa này để miếng vải đen che mặt, từng cái tay cầm cương đao, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, giống như là mai phục thật lâu. Trương Di một bên kia truyền đến thét lên, nguyên lai là có mấy người gặp một đám cô nương xinh đẹp, nhịn không được chân tay long nóng mấy lần. Chu Văn Tài con mắt trợn tròn, mạnh viết xả thân, không viết lấy nhân nghĩa, hôm nay chính là ta Chu Văn Tài xả thân thời điểm. Nói ra đằng một lần đứng dậy, chuẩn bị chạy đến Trương Di một bên kia, cùng đám này tặc nhân liều mạng. Nhưng mà còn không có chạy hai bước, liền được một cước đạp lăn trên mặt đất. Vương Vũ lấy tay bụng mặt, không đành lòng lại nhìn. Đông nhiên cái cổ mát lạnh, nguyên lai là có người cầm cương đao gác ở phía trên. Ách, đừng giết ta, ta sợ hãi. Chương 202, Trương Di. Sa Mạn Thiên cùng đúng như liếc nhau một cái, cũng không hề động thủ, chuẩn bị cùng thấy rõ ràng tình huống rồi nói sau. Vì lẽ đó mặc cho những người này đem bọn hắn trói lại. Vương Vũ cũng bị trói, cùng Họa Mi trói cùng một chỗ. Các vị đại ca có thể là cầu tài. Ta chỗ này còn có chút bạc, có thể làm các vị đại ca tiền trả nước, ngàn vạn lần đừng muốn hại ta môn tính mệnh. Hắn thử nghiệm câu thông một chút, kết quả được các hung ác trợn mắt nhìn một cái, thành thật một chút, tại có dũng khí lắm miệng, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Vương Vũ hậm hực im miệng, gặp Họa Mi có chút sợ hãi, liền cười nói với nàng, không có chuyện gì, chúng ta có Sa tiên sinh cùng đúng như sư phụ tại, phải không có chuyện gì. Nói ra hắn quay đầu đối với hai người hạ giọng nói, ách, hai vị, vừa mới các ngươi làm cái gì không xuất thủ. Sa Mạn Thiên quăng một cái tặc nhân, phát hiện bọn họ không có chú ý bên này, liền mà thấp giọng giải thích nói, đám người này không phổ thông, hành động gian tiến thối có thứ tự, phân công xác định rõ. Nếu như mạo muội động thủ, ta và đúng như sư phụ nhưng thật ra không sợ, nhưng nếu như phải phân tâm bảo hộ công tử các ngươi, cũng có chút lực bất tòng tâm. Vương Vũ gật gật đầu, xem như là tiếp nhận thuyết pháp này. Đám người này giống như cũng không phải hướng bọn hắn đến, mà là Trương Di. Bởi vì tại trói sau đó, cũng chỉ lưu lại hai người quản lý, cái khác thì toàn bộ bao vây một bên kia. Đừng vội tổn thương Trương Di cô nương, các người đám này trời phạt tặc nhân, muốn làm gì, a? Phóng tay. Người buông tay cho ta. Chu Văn Tài lớn tiếng kêu la, được thô bạo trói lại, sau đó một người nắm lấy chân của hắn, kéo tới Trương Di phía trước. Trương gia tỷ, huynh đệ chúng ta đáng chờ lâu như vậy. Có thể cuối cùng là đem người cấp trông. Nói chuyện là cái nam nhân thân hình cao lớn, hắn tựa như là đám người kia thủ lĩnh, ngươi biết bởi vì cha ngươi một cái căn ngăn, làm hại chúng ta tổn thất bao nhiêu huynh đệ sao? Hắn vươn tay hai ngón tay, 2000. Trọn vẹn 2000 sĩ tốt, toàn diện chết tại quan ngoại. Buồn cười người đời còn nói cha ngươi vẫn là cái nhìn xa trông rộng đại nho, ta nhổ vào. Nói ra trực tiếp một cước giẫm ở Chu Văn Tài trên mặt, thư sinh này có thể thật là thú vị, hắn còn muốn vì ngươi hy sinh vì nghĩa đâu? Thập nhân, các ngươi chết không yên lành. Chu Văn Tài cái khác không có, một cỗ cưỡng khí lại khắc vào trong xương cốt. Dù là lúc này, cũng không chịu nói nửa câu mềm mỏng, mà là gắt gao trừng mắt đối phương. Chết không yên lành. Ha ha ha, chúng ta cũng sớm đã chết rồi, đáng tiếc Diêm Vương gia không thu, lại thả chúng ta trở về. Nam nhân cười lạnh nói, Trương cô nương, ngươi còn đối với ta có chút cần, vì lẽ đó không thể giết. Nhưng ngươi kéo vào đám này hạ nhân. Coi như cha ngươi cho ta huynh đệ bồi lễ. Trương Di mạng che mặt đã được lấy xuống, lộ ra thanh nhã tuấn tú khuôn mặt. Từ cái này đoàn người xuất hiện bắt đầu, đến lúc này hoàn toàn bị bao vây, nàng biểu hiện trên mặt một mực không có thay đổi gì. Nguyên lai là một đám tàn binh bại tướng, dù là đến bây giờ, cũng chỉ hướng chúng ta những phụ nữ già yếu và trẻ nít này tát khí sao. Trương Di cười lạnh nói, thật sự cho rằng ở các ngươi lộ tung tích về sau, ta lại còn không có chuẩn bị. Dứt lời nàng vỗ tay một cái. Lập tức từ rừng bên ngoài toát ra đại lượng quân binh, đem đám người quần áo đen này bao bọc vây quanh, bên ngoài còn có mấy đội cùng tiến thủ. Ngươi! Nam nhân có chút bối rối, nhưng rất nhanh chấn định lại, hắn cười gần nói, cũng được, có thể cùng Trương lão tặc nữ nhi cùng chết, cũng tất cả đều là cấp các huynh đệ đòi hỏi lợi tức. Dứt lời trực tiếp phân phó dưới tay, tới cái cá chết lưới rách. Động thủ! Đám này đã sớm dứt bỏ sinh tử kẻ liều mạng, lập tức liền chuẩn bị động thủ. Bọn họ vung vẩy lên cương đao bổ về phía bị trói lại người, mà đầu lĩnh chuẩn bị mục tiêu nhắm ngay Trương Di. Hừ, lúc này còn không hết hy vọng. Đối mặt trước mặt bổ tới lưỡi đao, nàng không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại còn lộ ra khinh thường. Quả nhiên, sau một khắc, nguyên bản bị trói lấy mấy cái tỷ nữ tay thoáng dây rủa, liền đem dây thừng căng đứt. Các nàng rút ra trốn ở trên người truy thủ, chấm dứt đối với tốc độ áp chế, giết ngược động thủ người. Mà đầu linh tử thảm nhất, được 5 thanh truy thủ đồng thời cắm vào thân thể, trong đó một cái, càng là trực tiếp đâm vào mắt hắn vành mắt bên trong. Không tới mấy hơi thở, nguyên bản còn diếu võ dương ai hắc y nhân, cùng nhau mất mạng, chỉ còn lại Vương Vũ bên này hai người. Bọn họ mắt thấy sự tình không đúng, vung đao liền muốn giết người, nhưng sớm có chuẩn bị Sa Mạn Thiên cùng đúng như, đã giành trước một bước tránh thoát dây thừng, đánh chết. Đến đây, nguy cơ giải trừ. Bọn quan binh chỉ là tới thu thập tàn cuộc, đem thi thể đặt ở xe cút kít bên trên, liền đi thẳng. Chu Văn Tài được giải cứu sau đó, người cũng có chút hiểu xỉu, hắn cũng không tốt lắm ý tứ hướng về Trương Di một bên kia tập hợp, vừa rồi mất lớn như vậy mặt, đơn giản muốn đào một kẽ đất chui vào. Vương Huynh, người nói kế sách. Hắn mắt nhìn đang hoạt động thân thể Vương Vũ hỏi, còn có thể cần sao? Nếu như không sợ chết liền tiếp tục dùng, bất quá, kỳ thực ngươi đã không cần những thứ này. Trước đó bất quá là muốn cho ngươi ở trước mặt Trương cô nương giữ lại cái ấn tượng. Ngươi đã thành công làm được. Vương Vũ vô vai hắn một cái, ngự trọng tâm trường nói, vô luận tốt xấu, dù sao người ta đã nhớ kỹ ngươi. Chu Văn Tài nghe được muốn nói nguyệt, chỉ ngọc bội nói, cái này, ta. Vương Vũ đem đưa cho Hòa Mi, tiểu cô nương không hiểu ra sao, nhưng rất thông minh không nói chuyện. Chu Văn Tài thở dài, cảm giác lòng đang dỉ máu, tốt ta, coi như cảm tạ Vương huynh ngươi một phen mỹ ý. Vương Vũ gặp hắn dạng này, cười nói, ngươi không cần như vậy, không tin đi trường cô nương chỗ nào thử xem, nàng đối ngươi ấn tượng khẳng định có sở đổi mới. Chu Văn Tài không tin, nhưng lại nhịn không được trong lòng kỳ vọng, cuối cùng tại Vương Vũ khuyên bảo, thận trọng rời đến Trương Di trước xe ngựa. Trương cô nương, ngươi có khỏe không? Mắt nhìn chung quanh tỷ nữ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hắn chỉ muốn đào hố đem mình chôn, ân, còn có Vương Vũ, cũng phải chôn hắn. Nhưng mà, cho tới nay đều cũng yên ả lạnh lùng Trương Di bỗng nhiên nở nụ cười, Chu công tử không cần như vậy, ngươi có thể đối mặt sinh tử mà không đổi màu, so với bình thường người đã mạnh rất nhiều. Chu Văn Tài nghe xong, kém chút nhạc nhảy dựng lên, trước đó trong đầu đủ loại suy đoán toàn bộ được ném đi, trong lòng chỉ còn lại có nhạy cẫng. Sách Thánh Hiền nuôi hạo nhiên khí, chúng ta người đọc sách lúc này lấy tiền bối làm gương, kế tuyệt học, khai thái bình. Trương Di nghe theo gật gật đầu, nàng không nhìn người bề ngoài Văn Tài, chỉ nhìn tâm tính. Chu Văn Tài có lẽ có ít ngu đần, nhưng phẩm chất thật là không tệ, quen biết một người như vậy, dù sao cũng so những cái kia miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ, bên trong lại một bụng nước bẩn ra hỏa mạnh. Người kia là ngươi đồng môn sao? Nàng nhìn về phía đang muốn lên xe ngựa Vương Vũ, nhẹ giọng hỏi. Chu Văn Tài kém chút ngửa mặt lên trời cười dài, Trương cô nương rốt cục đồng ý phản ứng đến hắn, bởi vì mất đi ngọc bội phiền muộn đã sớm hóa thành cảm kích, cùng vui sướng. Hắn gật gật đầu, đứng ở bên cạnh xe ngựa nói, không sai, ta vị kia đồng môn tên là Vương Vũ, cha hắn là Vương Hạo Nhiên, tại phương viên trăm dặm cũng coi là nổi danh thư hương môn đệ. Vương Vũ, tiểu thiến tương lai phu quân. Trương Di lập tức hứng thú, để địa vị của nàng tài hoa, có thể làm bằng hữu người vô cùng ít ỏi, nhiếp tiểu thiến chính là một cái. Đáng tiếc người bạn này một mực thể nhược nhiều bệnh, nàng cũng không tiện thường xuyên đi tìm. Hai người lần trước gặp mặt, vẫn là nửa tháng trước, cũng chính là khi đó, Trương Di biết được Vương Vũ tồn tại. Chương 203, cái gọi là tiểu thiến. Đi gọi hắn tới, ta có lời muốn nói. Trương Di ngữ khí cũng không khách khí, nhưng Chu Văn Tài lại cam như xưa nay, thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Ở bây giờ tôn trọng tiểu gia Bích Ngọc, tam tổng tứ Đức Đại Minh, hung hăng như vậy Trương Di là cái khác loại. Trương gia gia phong không thể bảo là không nghiêm ngặt, nhưng là vô dụng, nàng so với người bình thường thông minh đầu não, tại nội tâm không cam lòng được dẫn ra ngoài sau, liền nhất định Trương Di sẽ không trở thành một cái lấy chồng là trời nữ nhân. Chu Văn Tài một đường chậm chậm đi tới, ngăn cản đang muốn rời đi Vương Vũ đám người. Vương Huynh, Trương cô nương có mấy lời muốn hỏi ngươi, còn xin xuống tới một lần. Đang chuẩn bị ngủ trưa Vương Vũ bất đắc dĩ mở mắt, đem tóc giả một lần nữa mang lên về sau, từ cửa sổ xe chỗ thò đầu ra hỏi, chuyện gì? Ta cũng không biết, bất quá nhất định là chuyện rất trọng yếu. Chu Văn Tài giang tay ra, nhanh nha, chớ có để cho Trương cô nương nóng lòng chờ. Quả nhiên, liếm chó một khi nhìn thấy hy vọng, sở bạo phát mà ra năng lượng là kinh người. Vương Vũ nhìn một chút treo ở họa mi trên cổ ngọc bội, lắc đầu than thở đi xuống. Bắt người tay ngắn A, hắn có chút hối hận trước đó đùa giỡn. Hai người đi đến Trương Di trước xe ngựa, Vương Vũ chắp tay nói, Trương cô nương có việc. Nghe nói ngươi cùng Tiểu Thiến đính hôn, ta và nàng là bạn tốt, cho nên muốn nhìn một chút đến cùng là hạng người gì cưới nàng. Trương Di kéo ra rèm, trên mặt khăn lụa đã sớm không mang, cẩn thận đại lượng một phen Vương Vũ về sau, gật đầu nói, hình dạng cũng không tệ, còn có công danh. Vô, có thể kinh bang tế thế. Chưa từng. Một hỏi một đáp tầm đó, Trương Di sắc mặt đã chìm xuống dưới, nàng không nghĩ tới, thiên phú tài hoa như tiểu thiến cô gái như vậy, thế mà lại gả cho một cái bất học vô thuật công tử ca. Vậy ngươi dựa vào cái gì cưới tiểu thiến? Nàng nhịn không được chất vấn. Vương Vũ sờ lên cằm nghĩ nghĩ, khả năng là vận khí tốt. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mang theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị nói, trên cái thế giới này. Rất có bao nhiêu bản lĩnh người, cũng là bởi vì vận khí quá kém, vì lẽ đó phí thời gian một đời, mà có ít người thì có thể xuôi gió xuôi nước, gặp dự hóa lành, cái đó hắn có gì mà sợ mới có thể đều không có. Trương Di sắc mặt triệt để khó nhìn lên, cái này Vương Vũ không chỉ có bất học vô thuật, còn ưa thích ý nghĩ hao huyền. Nàng lạnh rên một tiếng, trực tiếp hồi thùng xe. Chu Văn Tài lúng túng mắt nhìn Vương Vũ, cảm thấy đây là lỗi của mình, đang muốn nói tiếng xin lỗi tới, lại bị ngăn trở. Chu huynh không cần như vậy, người của này ta không có ưu điểm khác, chính là tâm đại. Vương Vũ không quan trọng cười cười, khoát tay cáo biệt về sau, hồi ngựa mình xe. Đợi đến hắn đi xa, Trương Di mới phân phó đi đường, tình nguyện trễ một điểm về đến nhà, cũng không muốn nhìn thấy cái kia để cho người ta chán ghét ra hỏa. Chu Văn Tài may mắn cùng nàng làm cùng một chiếc xe ngựa, mặc dù không phải ở trong thùng xe, nhưng cũng là cực lớn tiến bộ. Hắn nghĩ nghĩ, do dự nói, kỳ thực Vương huynh cũng không kém, chỉ là tại học văn nhất đạo phía trên, không có thiên phú gì mà thôi. Hắn có hay không thiên phú đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trương Di trong lòng không thoải mái, bởi vậy ngựa khí rất gay hấn, Chu Văn Tài há to miệng, không dám lại nói cái gì. Quách Bác thị trấn. Nơi này và Vương Vũ trong tưởng tượng tình cảnh không giống nhau lắm. Hắn vốn cho rằng hẳn là khắp nơi đều là bội đao kéo vào kiếm người giang hồ, nhưng mà đến nơi này sau đó, mới phát hiện đều là chút đau khổ. Nhiều nhất là một chút dáng người gầy yếu dân chúng bình thường, cũng có một chút nắm lấy mình trần vô lại, trên đường hoành hành bá đạo. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Vương Vũ xe ngựa về sau, phản ứng đầu tiên đều là né tránh, không có ai sẽ mắt không mở tiến lên khiêu khích. Dù sao thế đạo này có thể lấy xe ngựa xuất hành, thân phận tất nhiên không phú thì quý. Sa Mạn Thiên giống như đối với nơi này rất quen thuộc, cho nên trực tiếp hướng về huyện Nha chạy tới. Nhiếp Thao làm quan Thanh Liêm, từ khi sau khi nhậm chức, vẫn ở tại huyện Nha bên trong, vợ con của hắn cũng giống như thế. Mấy người đến huyện Nha phía trước, cho thấy thân phận về sau, lập tức liền có sai dịch đi vào thông báo. Vương Vũ trong tay bạc còn không có đưa ra, liền đã không thấy người. Sa Mạn Thiên ở bên cạnh cười nói, Nhiếp huyện lệnh rất chán ghét người phía dưới lấy tiền, vì lẽ đó vừa rồi người kia nhìn thấy công tử chuẩn bị khen thưởng, liền cũng như chạy trốn bị rời đi. Quan tốt ta. Vương Vũ nở nụ cười, đánh giá chung quanh huyện Nha bố trí. Có lẽ là bởi vì giác quan bén nhạy duyên cớ, hắn chung quy có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hàn ý, cũng không phải trên thân thể giác quan, mà là trên tâm lý. Vương Vũ không biết, loại này có phải hay không trong miệng người khác cấm khí, nhưng ở huyện Nha loại này uy nghiêm cương chính chỗ, không phải như vậy mới đúng. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Nhiếp Thao đã tự mình đi ra. Hắn là cái gầy gò lao đầu, cằm ba tấc sợi râu, một thân liền chứa ở trên người. Quả thực là được xuyên ra cỗ thân thể cường tráng mùi vị. Hiền chất không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta. Nhiếp Thao lộ ra một cỗ phát ra từ nội tâm vui sướng, khuôn mặt bảo thủ đều cũng tươi sống. Vương Vũ thi lễ một cái về sau, từ họa mi cầm trên tay hành lễ phẩm giá, nho nhỏ tâm ý, Nhiếp bá bá không nên chê. Phá phí, phá phí. Nếu như là người khác tặng lễ, Nhiếp Thao nói cái gì cũng không biết tiếp nhận, nhưng trước mắt vị này, rất có thể sau này sẽ là hắn tương lai con rể. Hiển nhiên không có cái gì kiêng kỵ. Hai người nói ra nhàn thoại, hướng huyện Nha nội viện đi đến. Nơi này cũng không lớn, thậm chí còn không có Vương Vũ mình ở lại viện từ đại. Nhưng toàn thể bố cục, cùng chi tiết chỗ, đều cũng không chỗ nào không lộ ra hai chữ, quy củ. Mọi thứ đều phù hợp quy củ. Nhưng không biết sao, cô kia âm hàn cảm giác nặng hơn. Đúng như cùng Sa Mạn Thiên cũng không có tiền đến, mà là canh giữ ở nội viện ngoài cửa lớn. Cùng ở bên người Vương Vũ chỉ có Hoa Mi. Nhưng nhìn kỳ sắc mặt như thường bộ dáng, hiển nhiên là không có cảm giác được cái gì. Nhiếp Thao thê tử Triệu Thị cũng sớm đã đang đợi, tiếp nhận trượng phu trong tay quà tặng, trong miệng chôn nguyện nói, người làm cho, còn kéo vào thứ gì, đúng rồi, Vũ Nhi ngươi chưa ngồi, ta đi gọi Tiểu Thiến mà ra. Nơi này chỉ có hai cái làm việc nặng bà tử, cái khác phần lớn là Triệu Thị chịu trách nhiệm. Bà bá, không biết Tiểu Thiến gần đây thân thể như thế nào? Vương Vũ uống một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi. Nguyên bản còn có chút nụ cười Nhiếp Thao dừng lại, thở dài nói, ai, vẫn là như cũ, đứa nhỏ này thân thể quá yếu, thổi phong liền sẽ bị cảm lạnh, chỉ có thể ở trong nhà ở lại. Vương Vũ gật đầu một cái, không có gì đáng ngại, ta trở về sau đi hỏi một chút đại phu, khai một chút điều trị thân thể đơn thuốc, có lẽ có thể có chút sử dụng. Nhiếp Thao thở dài, ngươi có lòng, lần trước ta gặp ngươi, vẫn là một bộ ngơ ngác bộ dáng, bây giờ đã không ngại sao? Mấy ngày nay chất nhi chỉ là nhận chút sợ hãi, không muốn nói mà thôi, đồng thời không có gì đáng ngại. Hai người nói ra một chút không có dinh dưỡng nói. Triệu thị thì mang theo một cô nương đi đến. Vũ Nhi, Tiểu Thiến, các ngươi làm quen. Triệu thị cười tránh ra thân vị, để bọn hắn có thể thấy rõ ràng đối phương. Vương Vũ hơi xúc động, không hổ là có thể ngàn năm lưu danh nữ quỷ, vốn là cái vô cùng quyến rũ người, ở thể nội bệnh khí ảnh hưởng dưới, mạnh mẽ nhiều hơn mấy phần điểm đạm đáng yêu. Loại này tập hợp vũ mị cùng thanh thuần khí chất, hợp với cặp kia mắt phượng tử, tuyệt đối là một khuynh thành mỹ nhân. Nhưng Vương Vũ cũng phát hiện, hắn sở dĩ cảm thấy âm lãnh cùng hắn ý, chỉ sợ ngọn nguồn chính là trước mắt cái này đại mỹ nữ. Bái kiến Vương gia ca ca. Đông nhiên được nam tử xa lạ hướng về, Nhiếp Tiểu Thiến có chút thẹn thùng, trên mặt tái nhợt bò lên trên một đóa đỏ ửng. Chương 204, sơ hiện. Bệnh mỹ nhân cái gì? Vương Vũ không phải là cảm thấy rất hứng thú, hắn càng muốn biết rõ vì sao Nhiếp Tiểu Thiến trên người sẽ có những cái này vật kỳ dị. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, nàng liền cáo từ rời đi, Nhiếp Thao lại chuyên trở Vương Vũ trò chuyện việc nhà. Đối với người con rể tương lai này, hắn kỳ thực không thể nói là hài lòng hoặc là không hài lòng, một mặt là bởi vì Vương Hạo Nhiên, một phương diện đều là nữ nhi của mình thân thể thực sự quá kém. Đợi cho vào đêm, từ Triệu thị tự mình xuống bếp, làm một bản đồ ăn thường ngày. Nhiếp Thao cùng Vương Vũ uống hai chén, ăn một vài thứ về sau, liền dừng lại đũa. Đêm nay liền trước ở nơi này nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa ngươi bá mâu phải chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Nhiếp Thao nói xong trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, đứng dậy rời đi đại sảnh. Vương Vũ một thân một mình ăn xong cơm tối, Triệu thị đã chuẩn bị kỹ càng rửa mặt dụng cụ. Trong huyện nha phòng trọ không lớn, gian phòng của hắn cùng Họa Mi liên tiếp, về phần Sa Mạn Thiên cùng đúng như thì ở tại trực nha dịch nơi đó. Bởi vì không có cái gì hoạt động giải trí, Vương Vũ sau khi rửa mặt liền chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao hắn sớm đã thành thói quen mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, bởi vậy cũng không có cái gì gian nan. Nhưng mà, liền ở hắn còn chưa ngủ phía dưới bao lâu, đột nhiên cảm giác ngoài cửa có người. Ai? Vương Vũ ngồi dậy hỏi. Bên ngoài truyền đến Họa Mi yếu ớt thanh âm, thiếu gia là ta sợ hãi, ngủ không được. Vào đi. Vương Vũ thở dài, mình thì đứng dậy đốt sáng lên ngọn nến. Họa Mi ôm chăn mền, đẩy cửa tiến đến, cái đầu nhỏ thấp, lộ ra rất không có ý tứ. Không có việc gì, ngươi giường ngủ a, ta đi đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Vương Vũ đem chăn triệt hạ đến trải tại mặt đất, Họa Mi được giật nảy mình, vội vàng nói, không, thiếu gia, hay là ta ngủ dưới đất ta. Để cho ngươi ngủ là ngủ, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Vương Vũ không nhịn được quát lớn một tiếng, có vẻ hơi sinh khí. Lập tức Họa Mi cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đem chính mình chăn nhỏ trải tốt, giữ nguyên áo mà ngủ. Đối phó nàng loại tính cách này tiểu cô nương, liền không thể quá hòa khí, bằng không thì chỉ có thể đưa đến phản tác dụng. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến răn dạy, nàng sợ hãi, liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thiếu gia, ngươi ngủ được sao? Họa Mi cái đầu nhỏ từ trong chăn rũi mà ra, con mắt tại căn phòng mở tối bên trong rất sáng. Ngủ được, ta vô luận lúc nào, cũng có thể ngủ. Vương Vũ khoanh tay nói, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, có ta ở đây nhì, đừng sợ. Họa Mi gật đầu một cái, thanh tú động lòng người nói, ta không sợ. Hai người đều cũng không nói gì thêm, thẳng đến tiểu nha đầu hô hấp đều đặn xuống tới, Vương Vũ mới chuẩn bị đi ngủ, nhưng mà không đợi hắn nhắm mắt, dư quang liền thoáng nhìn ngoài phòng có một đạo hắc ảnh hiện lên. Hắn không có lên tiếng, cương tự đè nén xuống trên mặt biểu lộ. Không có cách nào, đến nơi này lâu như vậy, ngày hôm nay giống như rốt cục có thể gặp một chút linh dị đồ vật, Vương Vũ thật sự là kìm nén không được hưng phấn trong lòng. Cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi, qua một khắc đồng hồ sau, môn ngoại quả nhiên lại lóe lên một đạo hắc ảnh, tốc độ rất nhanh, xoát một lần liền đi qua. Vương Vũ tay có chút run rẩy, loại cảm giác này tựa như hắn gặp đối thủ ngang sức ngang tài đồng dạng, nội tâm không cách nào ức chế nổi lên chấn động. Phải nhịn xuống. Không thể hù đến tiểu khả ái, nhịn xuống. Ân, nhịn xuống. Hắn ở trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh dậy mình, tuyệt đối không nên kinh động phía ngoài đồ vật. Thời gian một chút chút đã qua, Vương Vũ không có bất kỳ buồn ngủ, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Nhưng mà, lại dài dằng dặc trong khi chờ đợi, tiểu khả ái xuất hiện càng ngày càng ít, vốn dĩ một khắc liền sẽ đã qua một lần, cho tới bây giờ nửa canh giờ. Phía ngoài ánh trăng chiếu bắn tại trên cửa sổ, trước đó xuất hiện cái bóng lại không thấy bóng dáng. Khoảng cách một lần cuối cùng đã qua, đều nhanh một giờ, liền ở hắn không nhịn được muốn leo ra chăn mền đi xem một chút thời điểm trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Vương Vũ giật mình, ngay sau đó cao hứng trở lại. Bởi vì người đó ảnh một lần này cũng không hề rời đi, ngược lại bình tĩnh đứng ở nơi đó, không biết đang nhìn cái gì. Nghĩ, Vương Vũ từ bỏ đi ra định đi, dù sao khó gặp được một lần, một phần vạn đi ra ngoài đem nó dọa chạy, không phải chính là không có việc vui. Liền đang miên man suy nghĩ thời điểm người bên ngoài ảnh bỗng nhiên làm ra nghiêng về phía trước động tác. Nó khoảng cách dây cửa sổ càng ngày càng gần, thẳng đến mở rộng đến cái nào đó tình cảnh thời điểm cả người đều dán vào. Vương Vũ có chút hiếu kỳ, không biết nó vì cái gì làm ra động tác này, chẳng lẽ là muốn tiến đến. Một giây sau, bóng người cho đáp án. Chỉ thấy trong phòng khách đống nhiên xuất hiện một mảnh sương mù xám xịt, đợi đến ngoài cửa sổ cái bóng hoàn toàn tiêu tán sau đó, chạy vào trong nhà đồ vật, cũng hóa thành hình người. Đó là cái sắc mặt trắng bệnh, nhưng dung mạo lại hết sức diềm dúa nữ nhân. Nàng nhẹ nhàng bay tới Vương Vũ chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh, dán tại bên thai nhẹ giọng kêu gọi nói, công tử, công tử, nô lạnh quá a. Vương Vũ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt, cũng may vừa mới kịp thời nhắm mắt, bằng không thì lúc này sẽ phải lộ ra sơ hở. Làm bộ dáng vẻ mơ hồ, hắn trước quay đầu nhìn một chút hỏa mi tiểu nha đầu, phát hiện đối với phương chính ngủ từ sâu, trong lòng nhất thời an định lại. Một lần này có thể chơi thật vui chơi. Công tử, nô lạnh quá, ôm ta một cái. Cái kia nữ quỷ bỏ tới, muốn tiến vào trong chăn. Vương Vũ thì nghiêm túc nói, cô nương, nam nữ hữu biệt, ngươi một cái khuê nữ nửa đêm chạy đến trong phòng ta, còn muốn chui ta chăn mền, có nghĩ tới hay không, vốn cũng không lớn chỗ, hai chúng ta như thế ngủ. Nữ quỷ ngẩn người, nàng không nghĩ tới cũng tìm được loại này trả lời. Vương Vũ gặp kỳ không nói lời nào, vừa tiếp tục nói, hơn nữa, con người của ta mặc dù không có đọc cái gì sách, nhưng là biết rõ không thể động người thê nữ, ngươi khỏa này hường hạnh, sợ là phạm sai lầm mặt tường nhi. Công tử, đừng làm rộn, nô thực lạnh quá, ngươi ôm một cái nô, ngươi cảm giác một lần. Nữ quỷ chỉ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, nơi nào có tâm tư cùng Vương Vũ nói vớ vẩn, làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, trực tiếp ôm lấy. Bởi vì là để nguyên quần áo mà ngủ, vì lẽ đó Vương Vũ phi thường lanh lẹ từ trong chăn lăn mà ra, sau đó quay người đem nữ quỷ bao lấy. Lạnh ngươi liền hảo hảo ngủ một hồi a, ta mới vừa ấm ổ chăn, tiện nghi ngươi rồi. Nữ quỷ tức giận, muốn phát tác, nhưng nghĩ tới bản thân nhiệm vụ, nàng vẫn là cố kiềm nén lại. Đem trên người xa y chút bỏ, lại hướng Vương Vũ ôm tới, công tử, nâu nghĩ nghe ngươi mùi trên người, ôm một cái nô a. Đừng, khó khăn nhất hưởng thụ mỹ nhân ân, ta sợ bị ôm ngươi, sẽ làm ra chuyện sai lầm gì đến lúc đó coi như hối hận thì đã muộn. Vương Vũ vô cùng kiên định lắc đầu, hướng về lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Nữ quỷ nghe theo lời này, giật mình, có thể làm ra chuyện sai lầm gì. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt ta, công tử. Dứt lời lại muốn hướng phía trước nào. Vương Vũ vô cùng nhanh nhẹn một cái né tránh, chạy tới phía sau nàng, nói không được thì là không được, ngươi người này thế nào cứ như vậy cưỡng. Chẳng lẽ thật đúng là muốn ta nói cho ngươi biết nguyên nhân à? Nguyên nhân gì? Ngươi vì sao không chịu ôm ta? Nữ quỷ lại cũng duy trì không ngừng trên mặt mềm mại đáng yêu, lạnh giọng chất vấn. Vương Vũ bất đắc dĩ nói, bởi vì ngươi răng vàng a, miệng thối xông lấy ta. Ngươi! Ngươi muốn chết! Nữ quỷ giận dữ, trực tiếp hiện ra nguyên hình. Chương 205, đến, mau tới bóp chết ta. Ấy, chúng ta nói chuyện cẩn thận không được sao? Ngươi vì sao tức giận, hơn nữa sinh khí liền tức giận? Bày ra bộ dáng này làm gì, làm ta sợ à? Vương Vũ còn đang ở nghĩ linh tinh, mà cái kia nữ quỷ đã triệt để từ bỏ ngụy trang, trên người trên mặt thủng trăm ngàn lỗ, thối giữa trong thịt còn có màu trắng tiểu da hỏa ra ra vào vào, nhìn quái trắng ghét. Bất quá cũng may không có mùi gì khác, bằng không thì Vương Vũ sợ mình không chế không nổi, sẽ đem nó một bàn tay cấp đánh ra đi. Giống. Nữ quỷ há to mồm gầm thét một tiếng, miệng đầy nát răng thoạt nhìn, giống như là mục nát đầu gỗ, lợi đều cũng nát thôi xong. Nàng gặp Vương Vũ đang sững sờ nhìn mình, không biết làm sao, trong lòng đống nhiên có chút xấu hổ. Ta muốn giết ngươi. Nói ra nữ quỷ dương nanh múa vướt hướng Vương Vũ chuyển tới, không sai, chính là chuyện, rất chậm loại kia. Bất quá hợp với nàng kinh khủng dung nhan, đối phó người bình thường hẳn rất dễ sử dụng. Nhưng mà đối chiến Vương Vũ nha. Chờ ngươi đi đến trước mặt ta, trời đều đã sáng a. Trong miệng hắn nhổ nước bọt một câu, sau đó đi đến nữ quỷ trước mặt, cầm hai tay của đối phương, đặt ở trên cổ mình. Đến, mau tới bóp chết ta. Nữ quỷ ngây ngẩn cả người, nàng tại mộ mộ dưới tay nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp kỳ quái như vậy người. Bất quá tất nhiên đưa tới cửa, đó cũng không có bỏ qua đạo lý. Cho nên nàng bóp lấy Vương Vũ cái cổ, đem mình miệng sán tới. Nổ. Vương Vũ trực tiếp một đấm nện ở nàng trên mặt, đem hắn đánh tan, một lần nữa trở thành một đoàn khói mù. Để cho ngươi giết ta, ngươi lại muốn hôn ta, đi ngươi nhà. Nữ quỷ lần nữa ngưng tụ thành hình người. Hoảng sợ nhìn về phía Vương Vũ. Quỷ thân chỉ có đạo pháp hoặc là Phật pháp mới có thể tổn thương, nhưng tên trước mắt này, thế mà vẹn vẹn nương tựa theo thuần túy sức mạnh, thiếu chút nữa đánh nàng hồn phi phách tán. Hơn nữa còn không có đối với gian phòng tạo thành ảnh hưởng, đây là cái gì lực khống chế? Đều nói người lao tinh, quỷ lao linh. Nàng thân làm trăm năm nữ quỷ, tại đồng hành bên trong có lẽ chỉ là cái con tôm nhỏ, nhưng đối phó với người bình thường, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải cùng Nhiếp Tiểu Thiến tiếp xúc? Nữ quỷ thanh âm vốn là linh hoạt kỳ hảo ưu lãnh, vậy mà lúc này lại trở thành nam nữ hỗn hợp, có loại không nói ra được yêu dị. Vương Vũ sững sờ, ngay sau đó nhớ tới cái kia thụ yêu mộ mộ chính là cái này giọng điệu sao. Ta là tướng công tương lai của nàng. Giả ngu tự nhiên muốn giả đến cùng, vì lẽ đó hắn nghĩa chính ngôn từ quát, ngươi lại là cái gì yêu ma quỷ quái, muốn đối phu nhân ta làm gì? Phu nhân? Ha ha ha ha, không biết sống chết tiểu tử thúi. Mộ mộ cười ha hả, ngươi chỉ sợ không biết mình chọc tới cái gì, cho là có chút công phu mèo ba chân, liền đắc ý. Nhiếp Tiểu Thiến sẽ đem người nhà khắc chết, khắc hết cái thứ nhất trước từ ngươi bắt đầu. Nói ra đánh ra một đạo hắc khí, Vương Vũ mắt nhìn cái kia giống như rùa đen bỏ làm một dạng tốc độ, quả thực là nhịn xuống mình sán tới xúc động. Kỳ thực mô mô cái này đồ vật cũng không chậm, ngược lại đối với người bình thường mà nói, là phi thường nhanh chóng. Mắt thấy Vương Vũ đã được dấu hiệu thành công, mô mô lại là một trận cười to, chờ ngươi chết rồi. Nhiếp Tiểu Thiến tất cả thân nhân, bao gồm chính nàng ở bên trong, toàn diện đều phải chết. Nói xong nó trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen, bao vây lấy cái kia nữ quỷ biến mất không thấy gì nữa. Vương Vũ Tại vừa mới bị đánh trúng chỗ sờ lên, không có cảm giác đặc biệt gì. Bất quá nhưng dù sao giống như có cái đồ vật, đã bộ ở hắn trên người, quái thay đổi xoay. Thật là thú vị a, các ngươi sẽ để cho ta chết như thế nào đâu. Hảo chờ mong, hảo chờ mong. Mang theo phấn chấn tâm tình, Vương Vũ nhắm mắt lại. Lật qua lật lại một hồi lâu về sau, mới ngủ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chờ hắn ngày thứ hai mở mắt về sau, Hòa Mi đã sớm rời đi, lại đến lúc còn bưng một chậu nước, cùng đánh răng cần muối và cành liễu. Thiếu gia, ngày hôm nay trong huyện nha tới một đạo sĩ, vừa nhìn thấy Niếp lao ra, liền nói hắn có họa sát thân, kém chút bị hoanh ra ngoài. Hòa Mi một bên hầu hạ Vương Vũ mặc quần áo, một bên giải thích vừa rồi kiến thức. A, họa sát thân. Vương Vũ nháy mắt, muốn đi nhìn một chút ra hỏa này. Cùng rửa mặt xong, mặc quần áo xong, hắn liền cùng Họa Mi đi phòng trước. Nhiếp Thao đang sắc mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, đối diện còn có một cái râu quai nón, một bộ người giang hồ ăn mặc, trên người còn đeo một thanh trường kiếm. Vương Vũ đến động tĩnh, kinh động đến hai người. Nhiếp Thao trên mặt lộ ra mỉm cười, đang chuẩn bị nói chuyện, cái kia râu quai nón chợt đằng một lần đứng dậy, Linh Tiêu. Nhìn hắn kinh ngạc bộ dáng, hẳn là gặp khó tin sự tình. Tiễn đại hiệp, Linh Tiêu là có ý gì? Nhiếp Thao hỏi một câu về sau, nhẹ giọng giải thích nói, vị này là ta hảo hữu chi tử, đã cùng tiểu nữ đính hôn. Vương Vũ trong nháy mắt hiểu được, cái này dâu quai nón hẳn là Yến Xích Hà. Ân, muốn ổn định, không thể lộ tẩy. Vị đại thúc này, cái gì là Linh Tiêu, có ảnh hưởng gì sao? Yến Xích Hà đi lên trước, vây quanh Vương Vũ chuyển vài vòng, mới giải thích nói, yêu quỷ thuộc có thể dẫn động mức khí, bại khí, bệnh khí, hoặc khí. Mà cái gọi là Linh Tiêu chính là đạo hạnh cao thâm yêu quái hoặc là quỷ loại, đối với người phía dưới dấu hiệu. Đem một người khác trên người đủ loại chuyện ác, chuyển rời đến nhận thuật thân thể bên trên. Nói ra hắn nhìn về phía Nhiếp Thao, lắc đầu nói, khó trách ta nhìn thấy Niếp huyện lệnh trên mặt rõ ràng đã mây đen che đỉnh, lại như cũ còn có một chút hy vọng sống, nguyên lai là ngươi bên trong Linh Tiêu, cả nhà bọn họ tai họa, đã toàn bộ được chuyển rời đến ngươi nơi này. Ách, nghe rất đáng sợ bộ dáng, vậy ta nếu như chết rồi, Niếp bá bá nhà còn sẽ có chuyện sao? Vương Vũ gãi đầu một cái hỏi, không có chút nào vì mình lo lắng ý tứ. Nói vừa xong, hắn liền hối hận, người bình thường nghe được loại sự tình này, không phải là hẳn là hỏi trước mình à, không biết lộ chân tướng à. Nhưng mà sự tình phát triển lại vượt quá Vương Vũ dự kiến, Nhiếp Thao nghe xong lời nói này về sau, đống nhiên đỏ cả vành mắt, tiến lên một phát bắt được Vương Vũ tay. Hiền chất, ngươi, ngươi vốn là không nên được cuốn vào, bây giờ lọt vào ảnh hưởng đến, vẫn còn nghĩ đến ta chuyện trong nhà. Ai? Ngươi dạng này để cho ta như thế nào đi đối mặt với ngươi cha đâu? Nhiếp Thao nói ra, thế mà khóc lên, quần quận hiền đệ, vi huynh xin lỗi ngươi a. Vương Vũ vẻ mặt ngộng, được Nhiếp Thao ôm thật chặt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lao tiểu tử này trên người đều là xương cốt, cấn nhân sinh đau. Yến Xích Hà đều là vẻ mặt thay đổi sắc mặt, ai, thật lâu không có gặp được ngươi như vậy trong sáng tốt hài tử, cũng được, ta liền giúp ngươi một lần này. Nhiếp Thao buông ra Vương Vũ, hướng hắn thật dài thi lễ một cái, còn xin tiên sinh nhiều hơn đảm đương. Niếp huyện lệnh không cần như vậy, ta cũng là nghe thấy ngươi làm quan thanh liêm, đối với thủ hạ dân sinh lại quản lý rất tốt, cho nên mới đặc biệt đến đây trợ giúp. Yến Xích Hà thở dài, bây giờ gian thần đương đạo, trong triều đình trướng khí mù mịt, giết hại trung lương, như ngươi loại này một lòng vì dân vị quan tốt, đã rất ít đi. Nói ra hắn hướng Vương Vũ nói, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề ta có thể nói cho ngươi, ở ngươi chết rồi, Niếp huyện lệnh một nhà, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa sẽ chết rất thê thảm, loại này bại khí bạo phát, có thể có toàn thây cũng khó khăn. Mà trước mắt tin tức tốt duy nhất chính là, miễn là ngươi bất tử, nhà bọn hắn mới có thể sống sót. Chương 206, được dây dưa tại một tới vận mệnh. Nếu như không phải là Vương Vũ giáng lâm, nguyên chủ chỉ sợ hôm qua liền đã chết, sau đó Nhiếp Tiểu Thiến trên người được phía dưới đồ vật lan đến gần người nhà. Nhiếp Thao phải ảm đạm từ quan, tại Lan Nhược tự chôn xuống nữ nhi thi cốt. Nhưng bây giờ tất cả đều đã bất đồng, chỉ cần Vương Vũ bất tử, Nhiếp Tiểu Thiến sẽ không phải chết, Nhiếp Thao cũng có thể tiếp tục làm hắn huệ lệnh. Thông qua Yến Xích Hà giải thích, Nhiếp Thao trên mặt thần sắc lại là kinh ngạc, vừa ấy nấy, hắn chính trực cả một đời, bây giờ nhưng phải dựa vào bạn trí cốt nhi tử mới có thể sống sót, nội tâm thống khổ có thể nghĩ. Linh Tiêu có thể giải sao? Ta Nhiếp ra chúng mục tiêu nên có cái này kiếp, không thể liên lụy hiển chất tính mệnh. Nghe thời Yến Xích Hà thuật mấy loại khí, liền có thể biết được trong đó hung hiểm, Vương Vũ chỉ là cái tay không vô trói gà lực thiếu ra, nơi nào còn có đường sống. Linh Tiêu không phải là không thể giải, nhưng là rất phiền phức, cần tìm được người hạ thủ mới được. Yến Xích Hà nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu huynh đệ ngươi tối hôm qua gặp được cái gì chuyện quỷ dị sao? Vương Vũ liền đem cái kia nữ quỷ sự tình nói mà ra, về phần mộ mộ tồn tại, thì bị che giấu. Nói đùa, như vậy thú vị sự tình, sao có thể chưa hết hứng gặp họa một lần? Đó cũng quá không phù hợp phong cách của hắn. Yến Xích Hà sau khi nghe xong trong đại sảnh đi qua đi lại, không nên à, ngươi nói nữ quỷ hẳn không có sâu như vậy đạo hạnh mới đúng. Nghĩ đến sau lưng nàng hẳn còn có hát thủ. Nói ra hắn lại quay đầu đối với Nhiếp Thao nói, đi đem ngươi nữ nhi gọi mà ra. Nhiếp Thao nghe vậy tự mình đi nội viện, gọi tới Nhiếp Tiểu Thiến. Vừa thấy được nàng, Yến Xích Hà chính là giật mình, giống như có lời gì muốn thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Ai, phiền phức lớn rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ ngồi về ghế tựa, mắt nhìn Vương Vũ cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người ngẩn người. Nhiếp Thao ở một bên cùng nóng lòng, liền hỏi, Yến Đại Hiệp, đến cùng phiền phải gì? Con gái của ngươi thể chất đặc thù, hẳn là sớm đã bị cái nào đó quỷ vương để mắt tới, cho nên mới một mực ốm đau cuốn thân. Nếu như không phải là Vương Vũ tiểu ca bên trong Linh Tiêu, nàng chỉ sợ sống không quá năm nay. Yến Xích Hà vỗ chán nói, sở dĩ phiền phức, là bởi vì quỷ vật kia chuẩn bị nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không chịu để yên, hai người các ngươi chỉ cần còn sống, liền sẽ có sự tình không ngừng tìm tới. Chuyện gì a? Vương Vũ đột nhiên hỏi. Yến Xích Hà lườm một cái, thật không tốt sự tình. Trên người ngươi Linh Tiêu, đối với những quỷ kia vật mà nói, chính là một đạo đèn sáng, bỏ mặc ngươi ở đâu, đều sẽ có đồ vật cuốn lên. Vương Vũ nghe xong, tâm tình lập tức phấn chấn, lại có chuyện tốt như vậy. Quả thực là muốn ngủ gật, đã có người đưa gối đầu a. Bất quá hắn không thể đem lời trong lòng nói mà ra, cường tự đè nén xuống kích động trong lòng, hắn cắn răng nói, là Niếp bá bá cùng Thiến Nhi, chút chuyện này không tính là gì, chỉ cần bọn họ bình an, chỉ là quỷ vật có thể làm khó dễ được ta. Nhiếp Thao nghe vậy lại muốn khóc lớn, trong lòng ấy nấy cùng làm cảm động tham gia trộn chung, thật có thể nói là cảm xúc nguồn ngang. Nhiếp Tiểu Thiến mở to mắt phượng, si ngốc mắt nhìn Vương Vũ, nàng từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, cũng là dưỡng thành bi quan tính tình, tâm tư vô cùng mẫn cảm. Bởi vậy khi thấy Vương Vũ cố nén trong lòng sợ hãi, nói ra lời nói này về sau, nàng cả người đều cũng si. Đây chính là những cái kia họa vốn nói đến, tình cảm giữa nam nữ sao. Yến Xích Hà cũng sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Vương Vũ sẽ bị hù đến, sau đó cầu hắn cứu mạng tới, lại không nghĩ rằng chờ được như vậy mấy câu nói. Mình sở dĩ rút khỏi triều đình cùng giang hồ, không phải liền là bởi vì giữa người và người ngươi lừa ta gạt sao. Như vậy trong sáng tốt người, nếu để cho hắn cứ như vậy đi chết mà nói, cái kia thế gian công đạo ở nơi đó. Yến Xích Hà đứng dậy, vỗ vô Vương Vũ bả vai nói, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không phải chết. Ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là cái quỷ gì đồ vật ở sau lưng lưu tính. Vậy liền phiền phức Yến Đại Hiệp, đáng tiếc lao hủ thân vô trường vật, ngay cả cái ra dáng lễ đều cũng đưa không mà ra. Nhiếp Thao gặp Yến Xích Hà đồng ý giúp một tay, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Không cần như vậy, ta người này không chịu nổi người tốt không có hảo báo. Vương Vũ tiểu huynh đệ thiện lương cao khiết, nếu như cứ như vậy được quỷ vật hành hạ chết, cái kia mới là thật lao thiên không có mắt. Yến Xích Hà nói xong đối với Nhiếp Tiểu Thiên nói, Nhiếp cô nương. Ngươi thứ ở trên thân đã tạm thời được quỷ vật kia chuyển rời đến hắn trên người, nhưng vì để tránh cho tiếp tục xảy ra bất trắc, ngươi có thể muốn cùng chúng ta cùng một chỗ lên đường. Vương Vũ có chút khó khăn, lên đường không có vấn đề, trong nhà nên giải thích thế nào. Hắn do dự nói, phụ thân ta một bên kia. Hiền chất không cần lo ngại, quần quận hiền đệ một bên kia ta sẽ đi nói, ngươi trước mắt chỉ cần hảo hảo bảo trọng mình, cái khác không cần lo lắng. Nhiếp Thao vội vàng nói, ân, cứ quyết định như vậy đi, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta lập tức lên đường, liền ba người chúng ta, những người khác không cần kéo vào. Yến Xích Hà nói xong liền không có ở nói thêm cái gì. Nhiếp Thao đi ra đại sảnh, đi để cho Triệu Thị chuẩn bị nữ nhi trên đường hành lý. Hắn như vậy tín nhiệm Yến Xích Hà, đều là nghe nói qua đối phương tên tuổi. Thân làm lục phiến môn tổng bộ đầu, lại có thể là một cái phổ thông bách tính đi cùng quyền quý đối cứng, cuộc đời ghét gác như cừu, mặc dù gây thù hắn rất nhiều, nhưng ở dân gian danh vọng, lại tốt để cho người ta không dám tin. Phàm La biết đến, không chỗ nào không giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng thanh thiên lao ra. Ba lúc này gian phòng bên trong còn thừa lại Vương Vũ, Yến Xích Hà, Nhiếp Tiểu Thiến ba người, Hòa Mi canh giữ ở bên ngoài, vì lẽ đó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Về phần Sa Mạn Thiên cùng đúng như, lúc này hẳn là đang cùng những cái kia sai dịch ăn điểm tâm đi. Nhiếp Tiểu Thiến ngơ ngác nhìn Vương Vũ, gặp hắn ánh mắt chuyển di tới, trên mặt hốt nhiên như vậy bò lên trên một lớp đỏ choáng. Được một đường so mắt từ nào mất, vốn làm nguyên ương không ao ước tiên. Nói xong bụng mặt chạy ra phòng, đi chuẩn bị đồ vật của mình. Vương Vũ ngẩn người, hắn nghe hiểu câu thơ này, nhưng không hiểu ra sao nói những thứ này làm gì. Yến Xích Hà gặp hắn bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười. Ai lại không có cái phong hoa tuyết nguyệt, tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm đây, năm đó hắn cũng là cái được rất nhiều nữ tử thích dí thiếu niên lang a. Sơ soạn một cái râu ria, Yến Xích Hà an ủi, Vương Vũ tiểu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần theo ở bên cạnh ta, những quỷ kia vật liền không làm gì được ngươi môn. Nói ra hắn tiếp tục nói, hơn nữa không còn quỷ vật tra tấn, Nhiếp cô nương thân thể càng ngày sẽ càng tốt, cũng không ảnh hưởng cái gì. Vương Vũ vừa sững sờ, lão nhân này nói cái gì đây? Bất quá, ra vẻ hiểu biết hắn vẫn là biết, Tạ Yến đại hiệp, việc này không liên quan gì đến ngươi, lại nguyện ý dốc sức xuất thủ, thực sự để cho ta hổ thẹn. Ấy, không cần phải nói những cái này, người tập võ trừ bạo giúp kẻ yếu, người tu đạo trảm yêu trừ ma, đây là nên làm. Yến Xích Hà đứng dậy, thở dài, bây giờ thế đạo không tốt, thiên tử bị gian tặc che đậy, phong yêu nhân phổ độ từ hàng là quốc sư, từ trên xuống dưới trướng khí mù mịt, ta đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Vương Vũ gật gật đầu, cái kia đại ngô công kém chút đem cả triều văn võ đều cho ăn sạch sẽ, cũng không biết hoàng đế Lao Nhi còn có phải hay không nguyên trang. Yến đại hiệp, chúng ta lên đường đi chỗ nào? Đi rừng sâu núi thẳm chờ lấy, cùng cái kia hắc thủ sau màn xuất hiện. Vì sự tình gì rừng sâu núi thẳm a? Tại nhiều người chỗ phải ảnh hưởng đến vô tội, hơn nữa, nơi này trọc khí quá nhiều, ta một thân bản lĩnh sẽ đánh giảm đi. Vương Vũ trong nháy mắt hiểu, kêu một tiếng Hòa Mi, để cho nàng chuẩn bị hành lễ. Chương 207, Sa Mạn Thiên không cam lòng. Cái gì? Thiếu gia ngươi muốn đơn độc rời đi? Hòa Mi tiểu cô nương hốc mắt đỏ, là ta đã làm sai điều gì sao? Thiếu gia không cần ta nữa. Nói ra nàng ngồi xổm người xuống gào khóc đứng lên, đem đầu chôn ở trên đầu gối, bả vai co lại co lại. Ta là có việc đi, chuyện không liên quan tới ngươi, về nhà hảo hảo ở lại, xử lý xong ta trở về. Vương Vũ ở sau lưng bọc hành lý, ngồi xổm người xuống muốn an ủi nha đầu này. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà đứng ở cách đó không xa, mặt mang nụ cười mắt nhìn một màn này. Là được đừng khóc, đang khóc ta thực sự phải tức giận. Vương Vũ quát to một tiếng, Hòa Mi dọa đến thân thể run một cái, ủy khuất ngẩng đầu, lau lau nước mắt, công tử đừng bỏ lại ta có được hay không. Không tốt, ngươi và thật như bọn họ trở về đi, phải nghe lời biết không, bằng không thì ta liền không cần ngươi nữa. Vương Vũ hung tợn nói ra, tiểu nha đầu dọa đến sắc mặt trắng nhợt, quả nhiên thành thành thật thật không lộn xộn, chỉ là gương mặt bên trên chật vật. Mặc cho ai đều cũng nhìn mà ra. Thân thủ tại trên đầu nàng sờ lên, Vương Vũ không nói gì nữa. Một đoàn người rời đi huyện nha, Sa Mạn Thiên cùng đúng như đã ở chờ. Bọn họ còn không biết Vương Vũ muốn cùng Yến Xích Hà rời đi sự tình, cho rằng trước đó nói ra được phát, là cùng một chỗ trở về. Cho nên làm đem tin tức nói cho hai người thời điểm bọn họ đều có chút kinh ngạc. Đúng như còn tốt, dù sao cũng là người trong Phật môn, đối với mọi thứ đều nhìn rất nhạt. Nguyên nhân mà tụ, duyên diệt mà tán. Không có gì ghê gớm lắm. Nhưng mà Sa Mạn Thiên liền có chút kỳ quái, trừ bỏ kinh ngạc sau khi, càng nhiều hơn là sốt ruột. Công tử, ngươi làm sao có thể cùng không rõ lai lịch ngoại nhân đi đây, không có chúng ta ở bên người ngươi bảo hộ, gặp được nguy hiểm làm cái gì? Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, thậm chí có chút cựu thị. Yến Xích Hà chỉ cho là Sa Mạn Thiên lo lắng, vì lẽ đó đồng thời không có tức giận, nhưng cũng không có giải thích. Bởi vì hắn trừ bỏ là võ nhân bên ngoài, càng là người tu hành. Lần này nổi lên tâm giúp Nhiếp Thao, là nhìn vào đối phương chân tâm vì dân bên trên, về phần Vương Vũ vậy liền càng đơn giản hơn, thuần túy là bởi vì hắn trên người thiện lương. Sa tiên sinh không cần như vậy, Yến đại hiệp chính là Niếp bá bá người tin cẩn, ta hiển nhiên rất yên tâm. Vương Vũ giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Sa Mạn Thiên nói, các ngươi nhanh đi về a, cũng đừng làm cho người đợi lâu. Nói đều cũng nói đến mức này, liền đại biểu sự tình không có đường sống vẹn toàn. Sa Mạn Thiên mặc dù có lại thêm không cam lòng, vậy cũng đành phải chịu đựng. Nhìn một chút đúng như cùng Hoa Mi, hắn quay đầu ôm quyền nói, đã như vậy, vậy ta cũng không có lý do gì tiếp tục ngây ngô, chư vị cáo tử. Thẳng đến hắn đi xa, Yến Xích Hà đống nhiên thấp giọng nói, cái này mặt người kéo vào hung tướng, hơn nữa vừa rồi ngươi nói xong, trong mắt của hắn có sát cơ bộc lộ, khẳng định không có hảo tâm gì nghĩ, ngươi sau này cẩn thận một chút. A, làm sao có thể, hắn thế nhưng là ta nhị thúc mời tới hộ vệ. Vương Vũ làm ra một bộ dáng giật mình hỏi, ai cũng khả năng hại ta, ta nhị thúc sẽ không. Hắn từ nhỏ đã đối với ta rất tốt, không có khả năng làm loại sự tình này. Yến Xích Hà thở dài một hơi, biết người biết mặt không biết lòng à, hắn những năm này gặp quá nhiều mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ người. Cho nên mới sẽ đối với Vương Vũ để ý như vậy. Quỷ mị thủ đoạn vốn là không nhiều, Vương theo bọn nó dưới tay chạy trốn mà ra, khẳng định cũng là nội tâm kiên định người. Như vậy thiện lương, có kiên trì người trẻ tuổi, đã rất ít đi. Loại này phẩm chất bình thường xuất hiện ở hàn môn đệ tử trên người, Vương Vũ thân làm Cẩm Y Ngọc Thực công tử ca, có thể làm đến bước này, cực kỳ khó được. Cộng thêm có Nhiếp Thao cái này để cho hắn ấn tượng người rất tốt tại, Yến Xích Hà không ngại nhiều lời vài câu. Tóm lại ngươi tất cả cẩn thận a. Vương Vũ gật đầu một cái, có chút chờ mong Sa Mạn Thiên phải mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ, có thể tuyệt đối đừng là cái gì ám sát loại hình lao tiết mục, cái kia không khỏi quá nhàm chán. Đưa mắt nhìn Họa Mi khóc sướt mướt lên xe, lại cùng đúng như cáo biệt sau đó, ba người bọn họ cũng bước lên hành trình. Bởi vì Yến Xích Hà không chịu tiết lộ mục đích, vì lẽ đó Vương Vũ cũng không hỏi thêm gì nữa. Ba lúc này hắn và Nhiếp Tiểu Thiến ngồi ở trong thùng xe, bầu không khí có chút không tiện. Mỹ nhân trước mắt này, nói xinh đẹp đó là thật xinh đẹp, quyến rũ mà không tầm thường, tất cả giống như là được khắc vào trong xương cốt, một cách tự nhiên liền để ngươi trầm mê xuống dưới. Nhưng mà Vương Vũ đối với mấy cái này hứng thú không phải là rất lớn, vì lẽ đó đang cùng nàng mắt nhìn mắt một trận, nhìn thấy cô nương này cái cổ đều nhanh đỏ sau đó, liền không có nhẫn tâm lại nhìn. Vốn dĩ người ta thân thể liền không tốt, đợi chút nữa một phần vạn kích động đi ra bệnh đến, lại là một chuyện phiền toái. Cho nên làm Nhiếp Tiểu Thiến phát hiện Vương Vũ đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, thận trọng không cho nàng không tiện thời điểm trong lòng ngọt ngào quả thực muốn tràn mà ra. Vương công tử thật là một cái chính nhân quân tử a, không chỉ có người thiện lương, có trách nhiệm bên ngoài, đối với nữ tử cũng bảo vệ chặt cấp bậc lễ nghĩa, chưa bao giờ lỗ mãng tiến hành. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiếp Tiểu Thiến suy nghĩ liền chuyển đến trên thân thể mình, lại có chút yêu thương đứng lên. Tiểu Thiến bạc liễu chi tư, như thế nào xứng với Vương công tử như thế thâm tình đâu. Vương Vũ thấy nàng một hồi cao hứng một hồi khó chịu bộ dáng, liền hiếu kỳ nói, thân thể ngươi không thoải mái sao? Có muốn hay không xin Yến đại hiệp cho ngươi xem một chút? Nhiếp Tiểu Thiến mánh kinh, thân thể đều cũng cứng lại rồi, túi đầu nói ra, không có. Không có việc gì, nói đến cũng trách, từ hôm nay đến về sau, trước kia luôn cảm giác toàn thân không còn khí lực, hấp khí cũng mệt khó, nhưng bây giờ tốt hơn nhiều. Vương Vũ ổ một tiếng, không còn đoạn dưới. Chính đang lái xe Yến Xích Hà nhĩ lực rất tốt, đem hai người đối thoại nghe rất rõ, liền cười nói, Tiểu Thiến cô nương là bị âm khí cuốn thân, cho nên mới sẽ một mực hể vải suy sụp. Nhiều năm như vậy tới, kỳ thực đã sớm tổn thương nguyên khí. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hôm qua ngươi được gieo xuống linh tiêu, trên người nàng âm khí liền thành nước không nguồn, ngày hôm nay tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy lập tức lo lắng, cũng không lo được thẹn thùng, lớn tiếng hỏi, cái kia Vương công tử có thể hay không có việc à? Nhất định sẽ có việc. Bất quá có ta ở đây, mọi thứ đều còn kịp, cùng đến lúc đó, một là cho ngươi điều trị thân thể, hai thì là áp chế trên người của hắn linh tiêu. Yến Xích Hà giải thích một phen, Nhiếp Tiểu Thiến lúc này mới yên lòng lại. Nàng si ngốc mắt nhìn Vương Vũ, chính là người nam nhân trước mắt này, thay mình gánh chịu tất cả thống khổ. Sau này càng là theo nàng đi qua cả đời người. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiếp Tiểu Thiến mặt vừa đỏ, đầu tựa vào trên đầu gối, không dám gặp người. Vương Vũ vẻ mặt không hiểu ra sao. Là mơ hồ cô nương này đến cùng thế nào, có chút thần thần thao thao cảm giác. Cảm giác da đầu có chút ngứa, hắn liền đem tóc giả lấy xuống, chuẩn bị cào một lần. Kết quả vừa vặn Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Vũ đầu chọc về sau, nàng trực tiếp ngây dại. Ách! Rơi xuống nước sau đó không biết làm sao, tóc mất ráo, cha ta ngại khó coi, nhất định để ta kéo vào tóc giả, khó trách bị. Vương Vũ giải thích một câu, sau đó lên đỉnh đầu cào mấy lần, lập tức thoải mái hơn. Nhiếp Tiểu Thiến dương miệng nhỏ, một bộ được kinh hãi dễ thương biểu lộ. Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, mọi cử động như vậy câu hồn và phách. Vương Vũ mắt nhìn thú vị, liền tại trên chóp mũi nàng vuốt một cái, như thế, chê ta là đầu chọc a? Không, ta không chê. Nhiếp Tiểu Thiến nói xong phát giác không đúng, mặt vừa đỏ, đem vùi đầu xuống dưới, như thế cũng không chịu nâng lên. Vương Vũ có chút bất đắc dĩ, cô nương này xinh đẹp là xinh đẹp, người cũng cố gắng hiền lành, chính là quá yêu thẹn thùng, động một chút lại đỏ mặt. Chương 208, quả nhiên vẫn là lão một bộ. Xe ngựa rời đi Quách Bắc huyện về sau, trực tiếp đi về phía nam chạy tới. Một bên kia có một tòa danh sơn, trên núi có một miếu. Cũng chính là bởi vì cái này miếu, vì lẽ đó Yến Xích Hà quyết định kéo vào hai người đã qua. Mặc dù có chút xa, nhưng so sánh sau đó phải đối mặt sự tình, một chút lộ trình liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Một mực ra roi thúc ngựa đi đến buổi chiều, trong lúc đó ba người chỉ là tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền tiếp tục đi đường. Bởi vì không có trải qua lặn lội đường xa, Nhiếp Tiểu Thiến tại lúc đầu cảm giác mới mẽ trôi qua sau đó, cả người đều xỉu, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Vương Vũ liền để cho nàng ngủ một hồi, nhưng xe ngựa chật hẹp, một người nằm xuống sau đó, thế tất yếu cùng một người khác có tiếp xúc. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Vương Vũ chung sống một phòng, cũng đã là làm ra cực lớn cố gắng, lại để cho nàng nằm ngủ, đó là như thế cũng bất thành. Cho nên nàng chỉ có thể dáng chống đỡ, không để cho mình ngã xuống. Vương Vũ gặp cô nương này dáng vẻ khó chịu, nghĩ đến có phải hay không muốn đi ra ngoài cùng Yến Xích Hà tâm sự, để cho nàng một người giữ lại ở trong thùng xe. Nhưng mà không đợi nói cái gì, xe ngựa bỗng nhiên dừng một cái, Nhiếp Tiểu Thiến trực tiếp hướng mặt trước nào tới. Vương Vũ bất đắc dĩ thở dài, thân thủ giữ chặt tay của nàng, đem hắn kéo đi qua. Nhiếp Tiểu Thiến vốn là mơ mơ màng màng, còn không có từ sợ hai bên trong kịp phản ứng, liền cảm giác mình được ôm lấy. Nàng kêu a một tiếng, trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, muốn dây rủa lấy trở về ngồi, nhưng đáng chết tay chân khí lực gì đều không có. Phí công di chuyển gậy một cái, Vương Vũ còn tưởng rằng nàng không thích cái tư thế này, liền đưa tay thả ra, điều chỉnh một lần. Khoan hay nói, trên người nàng có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, rất dễ ngửi. Mà Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ đến ôm mình chính là mình tương lai tương công, liền từ bỏ rằng co dự định. Đầu tựa vào ngực của Vương Vũ, giống như một đà điểu giống như. Nhưng Vương Vũ không biết Nhiếp Tiểu Thiến đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó chờ xe sau khi dừng lại, liền muốn đem hắn từ trong ngực đẩy ra. Kết quả đẩy một lần, không có nửa điểm phản ứng. Nguyên lai là đối phương gắt gao ôm lấy eo của hắn. Nhiếp cô nương. Nhiếp cô nương, Tiểu Thiến. Trong tiếng kêu ầm ĩ, Nhiếp Tiểu Thiến lấy lại tinh thần, đột nhiên một cái giật mình, hốt hoảng lùi bước đến trên chỗ ngồi. Ngươi ngươi ngươi, ta. Nàng nửa ngày không nói ra một câu nguyên lành lời. Kết quả bởi vì quá mức khích di chuyển, bản thân lại quá mức suy yếu, trực tiếp xỉu. Vương Vũ bất đắc dĩ thở dài, chung quy không có chạy không khỏi một lần a. Đem Nhiếp Tiểu Thiến đặt ngang ở trên chỗ ngồi, hắn vén rèm lên, nhìn thấy bên ngoài tình hình về sau ngẩn người. Thật đúng là xáo lộ cũ a, ngươi cũng làm ta quá là thất vọng. Chỉ thấy con đường đi tới bên trên, không biết khi nào xuất hiện một cái cự đại thạch đầu, Sa Mạn Thiên đang mặt mũi tràn đầy cười lạnh ngồi tại trên tảng đá. Công tử, có người để cho ta mang ngươi số người trở về, trước đó đúng như cái kia con lửa chọc tại, ta một mực không tìm được thời cơ ra tay. Hơn nữa còn giống như được hoài nghi, không nghĩ tới ngươi thế mà tự tìm chết, quả thực là ông trời cũng đang giúp ta. Hắn từ trên tảng đá nhảy xuống, bang rút ra phía sau trường đao chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng xe ngựa đi tới. Gặp cái kia mắt lạnh nhìn mình dâu quai nón, Sa Mạn Thiên trong lòng có chút không thoải mái, lao giả, xéo đi nhanh lên, bằng không thì lao tử ngay cả ngươi một khối giết. Đã sớm biết ngươi không có ý tốt, muốn giết người. Hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không? Yến Xích Hà trước đó có thể là lục phiến môn tổng bộ đầu, kiêm tu võ học cùng đạo pháp, vô luận là người hay quỷ, cũng có thể đối phó. Cho rằng ta sợ ngươi hay sao, cũng được, tất nhiên muốn chết, đừng trách ra ra lòng dạ độc ác. Sa Mạn Thiên hắc hắc nhe răng cười, có thể lên trước chạy mấy bước, sau đó người liền nhảy đến không trung, giơ cao trường đao bổ tới. Vương Vũ mắt nhìn kém chút cười ra tiếng. Gia hỏa này là nghĩ thế nào, ngốc có chút làm cho đau lòng người. Yến Xích Hà có thể không có ý gì cho đùa, Sa Mạn Thiên kỳ thực thật sự có tài, một đao kia thế tới rất gấp, càng có một loại thảm thiết khí thế ở bên trong. Giống, nên phong nhất đao chạm. Sa Mạn Thiên trong miệng hét lớn một tiếng, tốc độ lại mạnh mẽ để cao một tầng, vào đầu liền hướng Yến Xích Hà đánh xuống. Vương Vũ cũng nhịn không được nữa, ôm cái bụng cười ha ha. Yến Xích Hà nhíu mày nhìn hắn một cái, không biết có gì đáng cười. Ngay sau đó tay khẽ động, trong nháy mắt liền rút ra trường kiếm, lấy tốc độ nhanh hơn nên đón. Sa Mạn Thiên một đao kia cũng không yếu, cộng thêm hắn vừa rồi giống một tiếng kia, có mấy phần thần đả ý tứ ở bên trong, lăng không tăng thêm uy lực. Nếu như chém thật, xe ngựa đều có thể bị phá hư. Nhưng mà ở trước mặt Yến Xích Hà, cái này cũng bất quá là một chút phiền toái nhỏ mà thôi, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn giống như ác miệng, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đẩy ra trường đao. Sa Mạn Thiên người giữa không trung không cách nào mượn lực, trực tiếp được kéo vào hướng một bên cắm xuống. Mà cái này vẫn chưa xong, Yến Xích Hà nhất kiếm sau đó, cánh tay nhất chuyển, hướng đối phương nắm chặt chuôi đao ngón tay gọt đi. Xuy. Bốn cái ngón tay trực tiếp bay ra ngoài, Sa Mạn Thiên lại cũng cầm không được chuôi đao, trực tiếp keng đương một tiếng rớt xuống trên mặt đất, người cũng từ giữa không trung rơi xuống. Hắn không thể tin nhìn về phía Yến Xích Hà, mới vừa rồi dưới tình huống đó, đối phương lại còn có thể biến chiêu, quả thực trái ngược với võ học thông thường. Ba sở dĩ lựa chọn cần nhảy chạm, kỳ thực liền nghĩ coi như một kích không thành, cũng có thể phá hư xe ngựa, không nghĩ tới được dạng này hóa giải. Ngươi rốt cuộc là ai? Hừ, thế gian cũng là bởi vì ngươi dạng này con chuột quá nhiều, mới có thể dơ bẩn không chịu nổi, nếu như là sớm mấy năm, liền trực tiếp nhất kiếm chặt ngươi. Yến Xích Hà lạnh lùng nói, cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Sa Mạn Thiên nghe vậy, ác độc nhìn thoáng qua còn cười không dứt Vương Vũ, hừ, ta thất bại không quan hệ, nhưng luôn có người sẽ thành công, trừ phi ngươi có thể một mực che chở hắn. Dứt lời sẽ phải trực tiếp rời đi. Vương Vũ vội vàng nhịn cười âm thanh, họ Sa, có thể nói cho ta là ai muốn lấy tính mạng của ta sao? Muốn biết? Lao tử khăng khăng không nói cho ngươi, làm cái quỷ hồ đồ a. Sa Mạn Thiên cũng không quay đầu lại đi, vứt bỏ bốn cái ngón tay, cùng trên mặt đất trường đao. Vương Vũ có chút đáng tiếc thở dài một hơi, bên trên một cái có dũng khí như vậy nói chuyện cùng hắn người làm sao hình dạng, tựa như là được đánh thành mưa máu. Yến Xích Hà còn tưởng rằng Vương Vũ đang lo lắng, liền lên tiếng an ủi, tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần có Yến mô tại, người nào muốn động ngươi, liền phải từ ta thi thể phía trên nhảy tới mới được. Ừ, đa tạ Yến đại hiệp, đúng rồi, nhiếp cô nương giống như ngất đi, ngươi mau đi xem một chút ta. Vương Vũ chỉ nằm ở trên chỗ ngồi nhiếp tiểu thiến nói. A, Yến Xích Hà đi vào thùng xe. Thân thủ tại nàng chóp mũi thăm dò, lại bắt mạch một cái, thần sắc trầm tĩnh lại. Không có việc gì, nàng chỉ là bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, cộng thêm không có nghỉ ngơi tốt, dẫn đến ngủ mê mang mà thôi. Vương Vũ nghe vậy yên lòng, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần, cũng nhanh muốn tới bọn họ nơi này. Yến Xích Hà đi ra thùng xe nhìn một chút, phát hiện là đi đường người đi đường, liền cao giọng gọi tới, cẩn thận, nơi này có tảng đá lớn cản đường. Xe ngựa kia phu xe giật mình, ngay sau đó tốc độ chậm lại. Vương Vũ cũng đi theo mà ra, liền thấy được người quen. Trương Di, nàng sao lại tới đây? Chương 209, Chu Văn Tài xảy ra chuyện rồi. Trên quan đạo hai chiếc xe ngựa tiếp cận, Trương Di nhô đầu ra, gặp Vương Vũ về sau, lộ ra một cái chê biểu lộ. Ngay sau đó liền thấy được Yến Xích Hà, nàng ngạc nhiên kêu to lên, Yến bá bá. Là ngươi cái này tiểu ni tử A, chuẩn bị đi đâu A? Yến Xích Hà ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng là đang gọi mình, cẩn thận quan sát một chút Trương Di về sau, rốt cục đem hắn nhận mà ra. Ai, một lời khó nói hết. Trương Di trên mặt vui sướng thu lại, lộ ra một tia buồn rầu, nàng chỉ thùng xe nói, ba trong này là cha ta xem trọng người trẻ tuổi, hôm qua ở nhà ta lấy, không biết làm sao. Ngày hôm nay nha hoàn đi gọi hắn thời điểm phát hiện người đã hôn mê bất tỉnh. Nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau lưng còn đi theo hai cái nha hoàn, Vương Vũ nhận ra một cái, chính là hôm qua cần truy thủ lật tẩy người ta hốc mắt. Trong nhà xin rất nhiều đại phu, kết quả đều nói chị không hết, cha không có cách nào, chỉ có thể để cho ta mang theo hắn đi lâm ẩn tự cầu pháp sư xuất thủ rồi. Trương Di sầu mi khổ kiểm nói lấy, ở bên ngoài phía trước, nàng là từ sắc mặt tỉnh táo tỉ, mà ở Yến Xích Hà nơi này, cá tính liền lưu lộ mà ra. Vương Vũ nghe theo hắn mà nói, kinh ngạc nói, cái gì? Chu Văn Tài đã xảy ra chuyện. Nói nhảm, không có chuyện ta có thể ở trong này sao? Trương Di lườm một cái, còn có, ngươi ra hỏa này vì sao lại cùng Yến bá bá cùng một chỗ? Yến Xích Hà đang nghĩ giải thích, trong xe nhiếp tiểu thiến đi mà ra, tiểu Di. Trương Di cũng sững sờ, không thể tin nói, thiến nhi ngươi thân thể không phải là không thể hóng gió à, như thế từ trong nhà đi ra. Nàng nhìn một chút Vương Vũ, lại nhìn một chút nhiếp tiểu thiến, a. Các ngươi, không phải là như ngươi nghĩ. Nhiếp tiểu thiến rất thẹn thùng, không nghĩ ở trước mặt mọi người đàm luận những cái này, ngươi mau lên xe đến, chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Trương Di hiển nhiên đồng ý, lên tới cửa khoang xe lúc trước, đồng nhiên quay đầu đối với Vương Vũ nói, ngươi và Chu Văn Tài cùng một chỗ A, nơi này liền để cho ta và Thiến Nhi. Vương Vũ không quan trọng đáp ứng sau đó, đối với Yến Xích Hà nói, Yến Đại Hiệp, có muốn đi không nhìn ta một chút vị này đồng môn? Làm, nếu là tiểu huynh đệ ngươi bằng hữu. Nhìn một chút cũng không sao. Hai người lên Trương Di xe ngựa. Nơi này so Nhiếp Thao đóng góp trước kia còn rộng rãi hơn nhiều lắm, bên trong có cỗ mùi thơm thoang thoảng. Bọn họ vừa bắt đầu, chỉ thấy lấy Chu Văn Tài nằm thẳng tại trên đệm, tràn đầy mặt mũi mắt trần có thể thấy hắc khí. Yến Xích Hà sầm mặt lại, tiến lên mở ra mắt của hắn ra, Vương Vũ Sán tới nhìn một chút, chỉ thấy Chu Văn Tài trong mắt phủ đầy màu đen điểm nhỏ, lập tức phải cùng con ngươi lăn lộn ở cùng một chỗ. Hắc phong sát. Yến Xích Hà giật mình nói, Quách Bác Huyện làm sao sẽ xuất hiện hắc phong sát? Vương Vũ hiếu kỳ nói, Yến Đại Hiệp, ngươi nói vật này, là có ý gì? Đây là một loại tà tu thủ đoạn, bọn họ thông qua tại trí âm chỗ thu thập đủ loại sát khí ở thể nội, sau đó thông qua phương thức đặc thù dung hợp lại cùng nhau, mới có người này quỷ kiến sầu hắc phong sát. Yến Xích Hà giải thích một câu về sau, vừa nghi ngờ nói, theo đạo lý sớm tại 30 năm trước, huyền môn cũng đã đem trung nguyên tu luyện ma công người quét dọn sạch sẽ, không nghĩ tới lại còn có thừa nghiệt. Vương Vũ nghe được rất hưng phấn, huyền môn, ma công. Cái thế giới này quả nhiên không có để cho hắn thất vọng, không chỉ có thú vị như vậy quỷ vật, những cái kia tu luyện bên trong người, thoạt nhìn cũng hết sức hay nhi dáng vẻ. Cũng may lúc này thời điểm còn sớm, nếu như có thể kịp thời chạy tới Lâm Văn Tự, có lẽ có thể hóa giải hắn sát khí trên người, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi nơi đó, việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường à. Yến Xích Hà nói xong sau, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra sau bên trong là từng dãy kim châm, Vương Vũ có thể thấy rõ ràng. Trên kim châm phủ đầy huyền ảo hoa văn. Yến Xích Hà rút ra một căn, chút tiến vào Chu Văn Tài mi tâm, chỉ thấy trên mặt hắn hắc khí lập tức giống như thủy triều thối lui. Một màn thần kỳ này, nhìn Vương Vũ ánh mắt tỏa sáng. Tại chủ thế giới hắn đã không có địch nhân, nơi đó mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là một cái cự nhân tại ao nhỏ bên trong bơi lội, có loại đẳng không mở tay chân ý tứ. Mà nhiều màu nhiều sắc thế giới song song, tựa như biển cả, luôn có thể cho hắn vô tận kinh hỉ, còn không cần lo lắng chơi hỏng. Ví dụ như trước mắt một màn này liền để hắn cảm thấy rất hứng thú, không biết những cái kia tuyệt cường tu hành giả, cùng yêu ma quỷ quái môn, có thể hay không để cho hắn thống khoái đầm địa chiến đấu một hồi đâu. Yến Xích Hà làm xong tất cả những thứ này về sau, trực tiếp đi ra thùng xe, đồng thời dặn dò, ngươi nhìn xem hắn, có bất kỳ ngoại ý muốn liền kêu ta. Vương Vũ gật đầu một cái, ra hiệu mình biết rồi. Hai chiếc xe ngựa vòng qua thạch đầu, bắt đầu tiếp tục đi đường. Bởi vì chậm trễ một đoạn thời gian, bọn họ không xác định có thể hay không trước lúc trời tối đến Lâm Văn Tự, vì lẽ đó đi rất gấp. Vương Vũ chống đỡ cái cằm, ngồi ở trong thùng xe ngẩn người, mà một chiếc xe ngựa khác liền náo nhiệt hơn nhiều. Hai cái thân thủ nhanh nhẹn nha hoàn đang đuổi xe, hai vị tỷ thì tại nói chuyện phiếm. Thiến Nhi, ngươi không phải là thực coi trọng hắn a? Tên kia ngay cả kinh đều chưa từng quản lý, liền một cái bất học vô thuật giá áo túi cơm a. Trương Di đối với Vương Vũ ấn tượng thật không tốt, nếu như đối phương là cái hàn môn, vì sinh kế không thể không từ bỏ việc học cái gì, nàng đều không biết như thế nào. Nhưng Vương Vũ rõ ràng ra thế rất tốt, lại chơi bời lêu lổng, không chịu đọc sách, cái này để cho Trương Di vô cùng coi thường. Dựa vào cái gì ngươi sinh ra vì nam nhi, không cố gắng không liều mạng đọ sức, tất cả liền dễ như trở bàn tay. Mà nàng là thân nữ nhi, liền nhất định giúp chồng dạy con, vô luận làm chuyện gì, cho dù là đúng, đều có người khác chỉ trỏ. Trương Di hận nhất chính là điểm này. Nhất là gia hỏa này vẫn là bạn tốt nhất tương lai phu quân. Nhiếp Tiểu Thiến thấy nàng đối với Vương Vũ ý kiến rất lớn, nhịn không được giải thích nói, kỳ thực Vương công tử người rất tốt, so với những cái kia hoa ngôn xảo ngữ, đầy bụng kinh luân tài tử cái gì, hắn loại này cho người ta cảm giác tốt hơn đâu. Nói ra liền đem trong nhà chuyện phát sinh, cùng Vương Vũ lưng đeo đồ vật, toàn diện nói cho Trương Di. Ngươi nói, nếu như loại này không cần biết đến bản thân, ngược lại lo lắng nhà ta an nguy cũng không tính là tốt, cái gì đó mới gọi là tốt. Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc cảm đạm xuống tới. Tiếp tục nói, kỳ thực Yến Đại Hiệp tại gặp ta sau đó liền nói, ta khả năng chỉ có nửa năm tính mạng, vì lẽ đó Vương công tử nếu như hắn có thể còn sống, ta cũng có thể tiếp tục sống sót. Trương Di nghe được trận mắt hốt mồm, không có nghĩ tới đây mỉ còn có nhiều như vậy ngoằn ngoèo vô lượng. Nàng phải chăng là thật nhìn lầm Vương Vũ? Có muốn hay không sau này khách khí một chút? Liên ở Trương Di bản thân nghi ngờ thời điểm Nhiếp Tiểu Thiến rời đi câu chuyện, dí dòng hỏi. Ngươi trong xe cái kia Chu công tử, cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Ta nhớ được chúng ta Trương tỷ, có thể là đối với nam nhân luôn luôn kính sợ tránh xa. Liên một cái ngốc thư sinh, ta xem hắn người không sai mà thôi, bằng không thì ai quản hắn sống chết. Trương Di có chút xuất thần, lúc này Nhiếp Tiểu Thiến thực sự quá đẹp, dù là nàng thân làm nữ nhân, cũng có chút được hấp dẫn ý tứ. Cặp kia dịu dàng đáng yêu mắt phượng tử bên trong ẩn chứa ý cười, cùng hy vọng, đây là Nhiếp Tiểu Thiến trước kia thiếu hụt. Nếu như nàng gặp lại Vương Vũ trước đó, chỉ là một bộ họa trung tiên tử mà nói, như vậy lúc này chính là tiên tử hạ xuống phàm trần. độc lập với đời. Chương 210, Lâm Ẩn Tự. Tại sắc trời hoàn toàn ngầm hạ trước khi đi, hai chiếc xe ngựa rốt cục đuổi tới Lâm Ẩn Tự sơn môn phía trước. Yến Xích Hà giống như cùng người nơi này rất quen, xuống xe cùng Trương Di so sánh về sau, liền bị mời đi vào. Bởi vì có nữ quyến không tiện, vì lẽ đó Vương Vũ đám người được an bài tại giữa sườn núi trong sương phòng, không có đặt chân chính điện. Bởi vì qua một ngày đêm lặn lội, mấy người cái bụng đều có chút đói bụng, Trương Di mang tới nha hoàn liền bắt đầu nấu cơm. Ba trước đó bọn họ đã hỏi, trong chùa miếu là không có bữa ăn tối, chỉ ăn sớm ngọ hai bữa. Đồ vật là Trương Di kéo vào lương khô, cần lửa nhỏ hâm lại là có thể, nếu không cảm thấy không ổn, cũng có thể trực tiếp ăn. Nàng ném cho Vương Vũ mấy cái bánh mì, để cho hắn ra ngoài ăn, ở cái kia hai cái nha hoàn nguy hiểm dưới con mắt, hắn cũng không có so đo dự định. Dù sao qua lâu rồi khi dễ người bình thường giai đoạn. Ba lúc này phía ngoài bầu trời đêm vô cùng đẹp, tinh thần đầy trời, to lớn ngân sắc viên bản vắng ngắt treo ở nơi đó, giống như là tuyệt mỹ mỹ nhân, chỉ có thể nhìn từ xa. Vương Vũ nửa nằm tại trên bậc thang, thưởng thức xinh đẹp này cảnh sắc, một ngụm bánh mì cắn, miệng đầy mạch hương. Nếu có tiểu liền tốt, nói đến, hắn đã thật lâu không uống tiểu. Trước kia tại chủ thế giới, trong đầu môn còn không có hoàn toàn bị mở ra, cộng thêm lại bị Trần Đại truy chờ người ảnh hưởng, luôn cho là mình coi như không thể trở thành đại hiệp, chắc cũng là cái nghĩa sĩ. Sau khi đại môn hoàn toàn mở ra sau, tình cảm dần dần bị áp chế, Vương Vũ nội tâm thị phi thiện ác, cũng đồng dạng được cọ rửa. Hắn nhìn một số người, giống như là tại chỗ cao mắt nhìn xuống thần chi, rất khó hôn lại gần đứng lên. Bất quá cũng may còn có thế giới song song, mỗi khi Vương Vũ hoàn thành một cái nguyện vọng, liền có thể tìm về một chút mình mất đi tình cảm. Trước thế giới giống như mở ra một chút vật kỳ quái, hắn đối với cái khác hứng thú vẫn là giống như trước đây, duy chỉ có đối với mình chưa từng thấy, hơn nữa thứ mạnh mẽ, vô cùng nhu cầu danh lợi. Đang nghĩ ngợi tâm sự, một loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Vương Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Xích Hà mang theo một cái hồ tử hoa bạch lao hòa thượng đến đây. Yến Đại Hiệp, vị pháp sư này chính là ngươi xin giúp đỡ a. Vương Vũ từ trên bậc thang tọa lên, con mắt tỏa sáng tới gần. Lao hòa thượng này nhìn không ra niên kỷ. Thật dài sợi râu cũng không có qua xử lý, vì lẽ đó lộ ra rất lộn xộn. Bất quá cùng hắn già nua bề ngoài so sánh, cặp kia ánh mắt sáng ngời lại như trẻ con tinh khiết, là mắt nhìn ngươi thời điểm sẽ có một cỗ không rõ sức mạnh, để cho người ta an tĩnh lại. Vị này là giới không hòa thượng, Lâm Ẩn Tự đời trước phương trượng, cùng ta là lao giao tình, trước kia còn cùng một chỗ trừ bỏ qua yêu quái. Yến Xích Hà giới thiệu xong về sau, lại chỉ Vương Vũ nói, hắn chính là ta và ngươi nói tiểu tử kia, trên người được phía dưới linh tiêu, ta hy vọng có thể cần Phật Pháp tạm thời áp chế một lần, đừng để hắn chết. Giới không hòa thượng gật gật đầu, hướng Vương Vũ niệm một tiếng Phật hào, trước ngực đông nhiên kim quang đại thịnh, trong không khí hợp thành một cái vạn chữ chú, đón gió mà lớn dần, hướng Vương Vũ ép xuống. Phình một tiếng, Vương Vũ quần áo trên người, bao gồm tóc giả toàn diện bị tạc thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có một đầu dài quần che giấu. Yến Xích Hà ngẩn người, tiểu huynh đệ ngươi nguyên lai là cái đầu trọc, như thế, cũng muốn xuất ra à. Ba lúc này Vương Vũ chỉ cảm thấy trên người vẻ ngoài, không muốn nói chuyện, vì lẽ đó cũng không trả lời. Giới không lại niệm một tiếng Phật hào, kim quang tối lui, vạn chữ chú bắt đầu xoay tròn, dần dần thu nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Vương Vũ lấy lại tinh thần, mới nhớ tới trả lời Yến Xích Hà vừa rồi vấn đề, không có, rơi xuống nước gì chứng mà thôi. Kỳ thực xuất ra cũng không tệ, ngươi có thể suy tính một chút. Yến Xích Hà giống như cười mà không phải cười nói một câu. Giới không cẩn thận mắt nhìn Vương Vũ, đồng nhiên tiến lên phía trước nói, tiểu thí chủ đích xác có thể cân nhắc, trên người ngươi Phật tính không cạn, rất dễ dàng liền có thể đoạn đi mê vụ, chiếu rọi bản tính. Ách, không có quyết định này. Vương Vũ đương nhiên sẽ không đi làm hòa thượng. Tại chủ thế giới tình cảm vốn là mất đi không sai biệt lắm, ở trong này thật vất vả có thể trải nghiệm một chút, ngươi còn để cho hắn đi học cái gì đoạn tình đoạn dục, đây không phải khi dễ người sao. Giới không thất vọng thở dài, duyên phận chưa tới, không làm gì được không làm gì được. Yến Xích Hà không nghĩ tới bạn trí cốt thế mà nghiêm túc lên, không khỏi hơi kinh ngạc, phải biết bên cạnh hắn vị này địa vị có thể không cao bình thường. Mặc dù đã sớm tháo xuống phương trượng vị trí, nhưng ở bên ngoài danh vọng, ngược lại nâng cao một bước. Rất nhiều người đều cũng xưng hô hắn là La Hán giáng thế. Bên trong còn có một cái bên trong hát phong sát tiểu hưu, làm phiền hòa thượng ngươi đang đi xem một chút đi. Yến Xích Hà gặp Vương Vũ có chút hơi khó bộ dáng, liền quả quyết rời đi câu chuyện. Hai người đi thẳng vào, Vương Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lao hòa thượng giống như nhìn ra cái gì, để cho hắn có chút không quá sảng khoái. Một phần vạn nhịn không được một quyền cho người ta đập chết, như thế nào cùng Yến Xích Hà bàn giao. Vì không làm ra chuyện sai. Vương Vũ không có vào xem bọn họ như thế cứu người, mà là tiếp tục ngồi ở trên bậc thang. Kỳ thực từ nội tâm tới nói, hắn không quá muốn giải trừ trên người linh tiêu, bởi vì chỉ cần có cái này tại, liền sẽ có rất nhiều tiểu khả ái tới tìm hắn chơi. Nhưng mà không hiểu lại không được, trừ phi Vương Vũ nguyện ý bại lộ bản tính. Liền ở đang xuất thần, sau lưng trong phòng đống nhiên vang lên một trận quỷ khóc sói gào, toàn bộ phòng nhỏ đều cũng trở nên âm lanh đứng lên. Liền ở hắn chuẩn bị nhìn một chút xảy ra chuyện gì thành phố thời điểm Chu Văn Tài bỗng nhiên chạy mà ra. Hắn lúc này hai tròng mắt một mảnh đen kịt, không có một chút tròng trắng mắt, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Lan! Gặp Vương Vũ cản đường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đưa tay nhấc lên một trận vòi rồng, đem hắn lật tung ra ngoài. Sau đó chạy như một làn khói mất dạng. Ba cái hô hấp về sau, Yến Xích Hà dẫn theo trường kiếm chạy mà ra, đang chuẩn bị đuổi theo, giới không hư nhược gọi hắn lại. Cái lao hỏa thượng này ngực có cái trường ấn, tanh hôi đen nhánh, hẳn là mới vừa rồi bị đập. Nguyên bản đợi trong phòng Nhiếp Tiểu Thiến cùng Trương Di hai người, nghe được động tĩnh về sau cũng chạy mà ra. Vương công tử, người không sao chứ? Gặp Vương Vũ ngã trên mặt đất, trên người lại chỉ có một đầu quần, Nhiếp Tiểu Thiến mặt đỏ bừng, muốn đi quan âng, lại không dám tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng làm những cái này. Bởi vậy đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Trương Di tại bên thai nàng thấp giọng nói, nhanh đi cho hắn cầm một bộ quần áo a. Nhiếp Tiểu Thiến lúc này mới phản ứng được, mặt càng đỏ hơn, túi đầu bước nhanh trở về nhà. Mắt nhìn hảo hữu như vậy, Trương Di bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Vũ ngược lại không có quan tâm những cái này, đối chính thương lượng cái gì Yến Xích Hà cùng giới không hỏi, Chu huynh làm sao vậy, mới vừa rồi còn không phải là thật tốt sao? Ai, tặc nhân giảo hoạt, vốn dĩ lấy Phật pháp phá sát khí là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng vừa rồi vị kia thí chủ trên người sát trùng được động tay động chân, chỉ cần đụng phải Phật môn chi lực, liền sẽ lập tức bạo phát. Giới không giải thích một câu, thần sắc chán nản nói, hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, triệt để trở thành trùng sát người con rối. Hòa thượng ngươi tận lực, có lẽ đây chính là mạng A. Yến Xích Hà một thân bản lĩnh phần lớn là tại giết yêu quái phục ma bên trên, đối với cứu người cũng không tinh thông, có thể làm được tạm thời áp chế, đã rất đáng gầm rồi. Vương Vũ gãi đầu một cái, vì Chu Văn Tài cảm thấy đáng tiếc. Nhưng thật ra Trương Di, khi nghe đến tiểu tử kia không có cứu sau đó, thần sắc không biết sao phức tạp, không nói tiếng nào trở về phòng. Chương 211, Chu Huynh, ngươi tốt nha. Bởi vì Chu Văn Tài sự tình, tâm tình mọi người đều có chút không tốt, cộng thêm lúc này sắc trời đã không còn sớm, vì lẽ đó tại giới không rời đi sau, mấy người liền trở về phòng của mình. Nhiếp Tiểu Thiến không biết từ nơi nào lấy tới một kiện trường sam, đỏ toàn thân đưa cho Vương Vũ. Ngươi liền xuyên cái này a. Trắng tinh ánh trăng chiếu rọi ở nơi này cô nương khuôn mặt, tựa như cả người đều đang phát sáng, nhất là lúc này mỹ nhân xấu hổ bộ dáng, quả thực xinh đẹp không giống người. Vương Vũ tiếp nhận áo khoác, không biết nên nói cái gì, hai người ngay ở trước cửa ngơ ngác đứng đấy. Một mực đang âm thầm quan sát Yến Xích Hà mắng một câu đồ đần, nếu như là hắn năm đó ở nơi này, trong miệng lời hữu ích nhất định có thể dỗ dành cô nương nở gan nở ruột. Nào giống Vương Vũ tiểu tử ngốc này, nửa ngày nghẹn không ra cái rắm. Vương công tử, trên người ngươi đã không sao a? Ân, đã không sao. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta phải đi về. Nhiếp Tiểu Thiến rủ xuống tầm mắt, nàng trước kia chưa từng có cùng khác phái tiếp xúc qua, vì lẽ đó rất bối rối, muốn đối với Vương Vũ tốt một chút, nhưng lại kìm nén không được trong lòng ngượng ngùng. Ân, ngươi cũng muốn chú ý thân thể, cảm giác lạnh mà nói, liền uống chút nước nóng. Vương Vũ gãi đầu một cái, hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt cô nương này vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là cực tốt, nếu là trước kia, đừng nói được ưa thích, chỉ sợ liên quen biết đều cũng khó khăn a. Nhưng mà nhân sinh bất đắc dĩ nhất chính là điểm này, người trước kia cảm giác ngoài tầm với đồ vật, khi thật sự có thể có dễ như trở bàn tay sau này, mình lại đã không có ý nghĩ. Nhiếp Tiểu Thiến cho là hắn đang quan tâm mình, mặt càng đỏ hơn, ngón tay xoắn mặc áo tay áo, muốn rời khỏi, trong lòng nhưng lại không nỡ. Nghĩ nghĩ, nàng nói khẽ, ta có thể cho ngươi mặc quần áo vào sao? Vương Vũ ngẩn người, sau đó gật gật đầu, đem cửa phòng để cho mà ra. Nhiếp Tiểu Thiến mặt đã đỏ không thể tưởng tượng nổi, tiếp nhận quần áo về sau, hai tay run rẩy hướng về Vương Vũ trên người bộ. Làm ngón tay của nàng đụng chạm đến làn da về sau, giống như là chạm đến điện một dạng rụt trở về, sau đó lại thận trọng một lần nữa dò xét đi qua. Vương Vũ có thể nghe được Nhiếp Tiểu Thiến hô hấp. Rất gấp gáp, rất ngắn. Hao tốn đại khái một khắc. Hắn chống ra hai tay đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho đối phương đưa cho chính mình mặc quần áo. Trong lúc đó cải sai 5 lần cúc áo, cuối cùng mới hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề. Nhiếp Tiểu Thiến xấu hổ túi lầu xuống, cần khỏe mắt liếc qua trộm nhìn kiệt tác của mình, phát hiện không có vấn đề gì sau đó, mới cáo từ rời đi. Vương Vũ đóng cửa phòng, bất đắc dĩ thở dài. Cô nương này thực rất không tệ a. Hắn mở cửa sổ ra, chuyển đến một đầu ghế, ngồi ở phía trên tiếp tục thưởng thức bầu trời đêm. Rất đẹp hoa quyển, đáng tiếc hắn không có cái gì câu thơ có thể nghẹn mà ra, vô luận lúc nào, này cũng không phải là Vương Vũ sở trường sự tình. Liên ở xuất thần thời khắc, hắn bỗng nhiên bén nhạy phát giác được nơi xa có người ẩn nút trong rừng. Đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, phát hiện lại là Chu Văn Tài, gia hỏa này cũng không có rời xa, mà là trốn đi. Không biết trước đó giới không tại sao không để cho Yến Xích Hà đuổi theo, ngược lại có loại muốn ý bỏ qua cho hắn. Nhìn Trương Di lúc ấy khó chịu biểu lộ, chỉ sợ cho rằng Chu Văn Tài đã triệt để chết ta. Vương Vũ nghĩ đi nghĩ lại, chợt phát hiện chuyện này không có đơn giản như vậy. Chỉ là không biết Yến Xích Hà có hay không phát giác được. Liên ở hắn trong lúc suy tư, nguyên bản biến mất ở trên người hắn vạn chữ chú đông nhiên hiện lên mà ra, bắt đầu xoay ngược chiều. Theo nó chuyển động, đông nhiên bắt đầu biến hóa, từ sáng rực đại khí kim sắc, hướng về màu đen chuyển biến. Vương Vũ có chút hăng hái mắt nhìn một màn này, không có làm bất kỳ cử động nào. Đợi đến vạn chữ chú hoàn toàn biến thành đen sau đó, lại một lần nữa nổ tung, âm lánh chân nhắn khí tức đột nhiên bao phủ phòng nhỏ ở tại tiểu viện. Đối diện đang tính tỏa Yến Xích Hà mở hai mắt ra, thần sắc đại biến. Nhất là khi hắn đẩy cửa phòng ra, gặp Vương Vũ sau đó, càng là giật mình gọi mà ra, làm sao có thể. Thân làm người trong tu hành, Yến Xích Hà hai mắt cùng phàm nhân khác biệt, không chỉ có muốn càng thêm sắc bén, càng có thể phát giác được thiên địa đủ loại khí biến hóa. Loại này cũng bị người gọi là linh nhãn. Mà lúc này trong mắt của hắn Vương Vũ, trên người hắc khí đã tạo thành lang yên, tràn ngập cả không. Linh tiêu làm sao lại bỗng nhiên bạo phát. Hơn nữa loại trình độ này, chỉ sợ đã vượt qua quỷ vương A. Yến Xích Hà tự mình lẩm bẩm, từ trong ngực lấy ra một tấm phù chỉ, mũi chân điểm một cái, người liền hướng Vương Vũ bắn tới. Nhưng mà không đợi tiếp cận, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen màng ánh sáng, trực tiếp cản trở đường đi của hắn. Yến Xích Hà giật mình, rút ra pháp kiếm quát lạnh nói, ai? Mà ra? Ha ha ha, không hổ là Yến Đại Hiệp, một thân huyền môn công lực sâu không lường được, ta đem cả tòa núi đều cũng bày ra pháp trận, ngươi thế mà chỉ là bị một chút chịu ảnh hưởng. Thanh âm giàn mua vang lên. Yến Xích Hà đột nhiên quay người, liền thấy được một cái để cho hắn không thể tin người. Lại là giới không. Nhưng mà cùng lúc trước mặt mũi hiền lành cùng so sánh, lúc này lao hòa thượng mặt mũi âm trầm, cặp mắt vậy hoàn toàn bị màu đen chiếm cứ. Giới không. Ha ha ha, lão gia hỏa này đã sớm chết, hiện tại ta tức là giới không, đều là ma tướng thất sát. Giới không đông nhiên thu liễm thần sắc, lại khôi phục lúc trước bộ dáng, hướng Yến Xích Hà không người nói, Yến thí chủ, không biết ta chẳng có giống hay không. Người. Yến Xích Hà giận dữ, ma tướng. Ngươi là người của ma tộc. Năm đó đám này lão lửa chọc đem ta phong ấn tại đây, hàng ngày đối với lao tử niệm kinh thuyết pháp, làm hại người cảm giác đều ngủ không tốt. Ngươi biết ta nhiều năm như vậy là làm sao qua được sao? Thất sát trọn tròn mắt, khuôn mặt phẫn hận, ta thoát khốn sau đó, liền để cho ma tử ma tôn đem toàn bộ chùa miếu người đều ăn. Ngươi không biết, bọn họ trước khi chết đều muốn cảm hóa ta đây. Ha ha ha, quả thực buồn cười. Hắn hét lớn, ma chính là ma. Làm sao sẽ bị ngu xuẩn phạm nhân thu phục? Yến Xích Hà thần sắc đã hoàn toàn băng lãnh, pháp kiếm chỉ xéo mặt đất, vậy liền để chúng ta so tài xem hư thực a. Thất sát ma tướng cười khẳng khặc quái dị, vậy ngươi sẽ phải nhanh một chút, bằng không thì cái kia mấy tiểu cô nương, cùng vừa rồi tiểu tử thúi, sợ e rằng sẽ bị ăn hết. Yến Xích Hà nghe vậy chuyển di ánh mắt, liền nhìn đến Chu Văn Tài một đường chạy như điên hướng phòng nhỏ chạy đến. Ha ha ha, lo lắng a. Ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi nhìn. Thất sát ma quân đột nhiên giơ cao hai tay, che khuất bầu trời. Theo hắn gầm thét, một cỗ như mực màn ánh sáng màu đen đội đất mà lên, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong. Bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài. Vương Vũ từ trên ghế đứng lên, có chút thất vọng thở dài, đến, không có trò hay nhìn, còn nói cái gì ma, thế mà nhỏ mọn như vậy. Hắn ra khỏi phòng, đi nhiếp tiểu thiến đám người nơi đó nhìn một chút, phát hiện mấy cái cô nương đã hoàn toàn đã hôn mê. Dù sao chỉ là người bình thường, ngất đi cũng tốt, đỡ còn muốn giải thích để giải thích đi, phiền phức. Lại nhìn trong tiểu viện gian màu đen ánh sáng nhà tù, đang không ngừng nhỏ yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng một chỗ, còn có Yến Xích Hà cùng thất sát ma quân. Mà lúc này, Chu Văn Tài đã đến trước cổng chính, đen nhánh trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ. Được như vậy nóng bỏng ánh mắt mắt nhìn, để cho hắn có chút không tiện, vì lẽ đó quyết định lên tiếng kêu gọi. Chu Huynh, ngươi tốt nha. Vương Vũ cười đến mức vô cùng sán lạ. Chương 212, còn nước không? Chu Văn Tài đã được triệt để khống chế lại, đừng nói Vương Vũ cái này nửa sống nửa chín người, cho dù là hắn cha ruột vậy giết không tha. Giống. Bạo ngược trong tiếng hô, hai tay của hắn chấm đất, như là dã thú hướng Vương Vũ nhào tới. Cùng lúc đó, Chu Văn Tài trên người hắc quang lấp lánh, giống như thủy ngân chạy, theo hắn di động không ngừng hướng mặt trước chuyển rời. Vương Vũ lặng lặng nhìn hắn, không có làm bất kỳ động tác gì. Trong chớp mắt, hai người khoảng cách bất quá một tay xa, núp trong bóng tối trong mắt người khác lộ ra dữ tợn, hắn mưu đồ lâu như vậy, lại lấy Sa Mạn Thiên với tư cách chướng nhãn pháp, rốt cục đến giờ khắc này. Được Hắc Phong sát khống chế, Chu Văn Tài không chỉ có toàn thân miễn cưỡng như cương thiết, càng là lực lớn vô cùng. Hơn nữa hắn còn có một cái trọng yếu đặc biệt, chính là không e ngại đạo pháp, có sát khí hộ thể, tất cả huyền môn chính tông đều muốn giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là năm đó cái tông môn này bị diệt căn nguyên. Đen nhánh móng nhọn trong không khí lấp lóe lấy hàn quang, kinh khủng tiếng rít nổ vang, Chu Văn Tài bay thẳng đến Vương Vũ đầu chụp tới. Chỗ tối Vương Chính Khí đã không kịp chờ đợi, nội tâm của hắn kiềm chế vài chục năm phẫn hận cùng tra tấn, và hôm nay lấy được phóng thích. Nổ. Va chạm kịch liệt vang lên, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Vương Chính Khí trên mặt giữ tợn cứng lại rồi, bởi vì thông qua điều khiển, hắn phát giác được Chu Văn Tài một kích này không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại được cầm cánh tay. Đợi đến bụi mù tán đi, Vương Vũ đột nhiên một cước đá vào Chu Văn Tài trên người, đồng thời trên tay lực đạo không giảm, hai người tăng theo cấp số cộng xuống, trực tiếp đem hắn một cánh tay xé xuống. Hắn nhìn một chút đứt gãy, phía trên không có chút nào máu tươi, càng giống là đặt ở trong băng thiên tuyết địa ướp lạnh một năm dưới nữa thì đông. Thiện tay đem hắn ném đi, Vương Vũ nhìn về phía Chu Văn Tài. Gia hỏa này chính diện bị một cước, lồng ngực đã sụp đổ, nhưng thần sắc vẫn như cũ giữ tợn hung ác, dãy rủa lấy nghị từ dưới đất bò dậy. Thao túng Vương Chính Khí có chút không dám tin. Hắn cái này chất nhi không phải là một mực bất học vô thuật à, như thế bỗng nhiên lợi hại như vậy. Mặc dù lấy được truyền thừa đều có tàn khuyết, nhưng Vương Chính Khí từng tự mình thử qua, một dạng đao thương côn đồng đừng nói đối hắc sát thi thể tạo thành làm thương tổn, liên một chút dấu vết đều cũng không để lại. Vương Vũ đi đến Chu Văn Tài bên người. Có chút thất vọng thở dài, cũng chỉ có trình độ này sao. Vấn đề này hiển nhiên không khả năng có được đáp án, vì lẽ đó hắn một cái tay bắt lấy Chu Văn Tài mặt đem hắn nhấc lên. Phế vật. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục 3 lần sau đó, mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà lên hắc sát thi thể thì triệt để không còn sinh sống. Nơi xa ẩn nút Vương Chính Khí phun một ngụm máu tươi mà ra, trên mặt trộn hoảng sợ cùng phẫn hận, liền lăn một vòng rời đi tại chỗ. Vương Vũ đột nhiên quay đầu hướng hắn vị trí nhìn thoáng qua, nhưng là không hề động thân đuổi theo. Hy vọng cái này thúc thúc có thể nhiều mang đến cho hắn một chút niềm vui thú a. Liên ở hắn chuẩn bị trở về phòng chờ đợi Yến Xích Hà xuất hiện lúc, giữa sân bỗng nhiên xuất hiện biến cố mới. Không biết sao, nhiệt độ bỗng nhiên thay đổi vô cùng thực chất, mặt đất thậm chí kết thành một tầng băng xương thật mỏng. Trong bóng đêm, có gió lớn chợt nổi lên, đem Vương Vũ trên người trường sam thổi vang lên ầm ầm. A, còn nước không? Ha ha ha. Hắn cười chờ đợi. Nhiệt độ trở nên càng ngày càng thực chất, thậm chí hô hấp đều sẽ mang ra nồng nặc xương trắng, liền ở đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, Vương Vũ trước mắt bỗng nhiên tối đen. Chờ lần nữa khôi phục quang minh thời điểm trước mắt một màn để cho hắn ngẩn người. Viện tử vẫn là cái kia viện tử, chỉ bất quá cùng trước đó chỉ có hắn một cái khác biệt, lúc này nơi này đã đứng đầy nhân. Bọn chúng có cao có thấp, có béo có gầy, bất quá có một chút vô cùng thống nhất, kia liền là hết sức tái nhợt sắc mặt, cùng hư vô không động ánh mắt. Vương Vũ cảm thấy rất thú vị, nhưng bọn gia hỏa này rõ ràng không cách nào giao lưu, vì lẽ đó đại kêu một tiếng, có ai không? Theo hắn thoại âm hạ xuống, chung quanh cuồng phong mạnh hơn. Một làn khói mù vô trùng sinh ra bất chấp mà ra, trong không khí xoay quanh sau một lúc, cuối cùng hội tụ thành một cái cung trang mỹ phụ, rơi vào trên mái hiên. Nàng lãnh đạm mắt nhìn Vương Vũ, thanh âm trống rông thanh lãnh, ngươi chính là can đảm đó có dũng khí phá hư lao ra mưu đổ phàm nhân. Ngoan ngoãn cùng ta đi hưởng mạng thành đi làm quỷ nô a. Nói ra hướng Vương Vũ vung tay lên, liền chuẩn bị đem hồn phách của hắn cầm mà ra. Ân. Vương Vũ cảm giác có cái con muỗi tại đỉnh đầu của mình bách hội ken một lần. Sau đó liền không có sau đó, hắn kỳ quái hỏi, ngươi xuất thủ sao? Cung trang mỹ phụ không thể tin nhìn xem hắn, lại nhìn một chút tay của mình, không tin tả lại quơ quơ. Nhưng mà Vương Vũ như trước vẫn là như thế, nhìn đồ đẩn giống như mắt nhìn nàng. Không có khả năng. Một chiêu này chính là mỹ phụ thiên phú thần thông, ở không có tu luyện qua phàm phu tục tử phía trước, nàng chính là chúa tể sinh tử Diêm Vương, chưa từng có ngoài ý muốn. Nhưng Vương Vũ từ đầu tới đuôi đều là người bình thường bộ dáng A. Làm sao lại mất đi hiệu lực đâu? Nàng hướng cùng mình tới quỷ nô cơ cơ tay áo, trực tiếp đem hắn đánh hồn phi phách tán, dọa đến mặt khác quỷ nô cùng nhau quỳ xuống, sợ cái tiếp theo chính là mình. Rõ ràng không có mất đi hiệu lực a. Nàng không rõ ràng cho lắm, lần này trực tiếp vận dụng hai cánh tay, hướng Vương Vũ vung đi. Thể nội quỷ lực càng là vận chuyển tới lớn nhất. Một lần này Vương Vũ cảm giác khắc sâu hơn, giống như là có một đôi tay vô hình đang nắm chặt da đầu của hắn lại đi lên cầm lấy, hết sức mặc dù không đau, nhưng là quái thay đổi xoay. Còn có cái khác chiêu số sao? Đừng cho ta cù lét ta, đến chút đau nhanh lên. Vương Vũ cười đem cái cổ rỗi mà ra, hướng về dùng sức à, lao nắm chặt đầu ta ra làm gì? Cung trang Mỹ phụ giận dữ, sẽ phải chỉ huy quỷ nô động thủ, viện tử bỗng nhiên xuất hiện mới biến hóa. Chỉ thấy trước đó biến mất màu đen ánh sáng nhà tù lại xuất hiện, lúc này phía trên đã đến chỗ là vết nước, mơ hồ còn có kim quang xuyên thấu qua mà ra. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Rầm rầm rầm. Ba tiếng tiếng vang bên trong, ánh sáng nhà tù đột nhiên nổ tung, tóc thai bù sủ, toàn thân rách dưới yến xích hà xuất hiện giữa sân. Mà lên cái kia ma tướng, đã biến mất không thấy. Hắn nhìn chung quanh một vòng, thần sắc lập tức chìm xuống dưới, quỷ nô. Vương Mạng Thành. Đem còn đang ở xứng sở Vương Vũ bảo hộ ở sau lưng, yến xích hà lặng lẽ đưa vài lá bùa đã qua, thấp giọng nói, đợi chút nữa ta khả năng bảo hộ không được ngươi, nắm lấy cơ hội liền chạy, miễn là ngươi bất tử, bọn họ không biết đối với Nhiếp Tiểu Thiến động thủ. Nói xong đột nhiên quay đầu, nhìn hầm hầm trên mái hiên cùng trang mỹ phụ, ngươi chính là không làm gì được a. Thật tốt uổng Mạng Thành không đợi, chạy nhân gian tới làm gì? Nhưng mà đối mặt hắn nghi vấn, không làm gì được lại không có làm hồi đáp gì, ngược lại nhìn thật sâu Vương Vũ một cái, sau đó tay vung lên, liền mang theo một đám quỷ nô biến mất không thấy gì nữa. Yến Xích Hà nhẹ nhàng thở ra, đối với Vương Vũ nói, còn tốt nàng không biết chuyện gì đi, bằng không thì chúng ta đêm nay khả năng đều muốn nằm tại chỗ này. Nói ra hắn kịp phản ứng, hỏi, đúng rồi, trước đó cái kia hắc sát thi thể đâu? Vương Vũ chỉ mặt đất thi thể, trước đó được hắn đập mấy lần, đáng thương Chu Văn Tài đã biến thành một đống thịt nhão, liều đều cũng liều không nổi. Ân, làm sao có thể? Yến Xích Hà kinh hô lên nhất thanh, không thể tin nói, hắc sát thi thể từ trước đến nay lấy cứng rắn và lực lớn vô cùng xưng danh, là ai có thể đem đánh thành dạng này? Chẳng lẽ là vừa mới uổng mạng thành người? Nếu như là bọn họ, có lẽ liền có thể giải thích hiểu. Vương Vũ há to miệng, cuối cùng vẫn không có nói gì, lão nhân ra cao hứng liền tốt. Chương 213, nếu như còn có kiếp sau. Vương Vũ ở viện tử bên ngoài đào một cái hố, đem Chu Văn Tài thi thể chôn vào. Ngồi xuống nghỉ ngơi tốt Yến Xích Hà đi ra phòng nhỏ, nhìn thấy một màn này về sau hơi xúc động. Tiểu tử này người mặc dù đần độn, cũng sẽ không dỗ dành cô nương vui vẻ, nhưng tâm địa xác thực thiện lương. Nghĩ tới những thứ này năm hành tẩu giang hồ đủ loại kiến thức, Yến Xích Hà càng ngày càng cảm thấy, cái thế giới này hay là nhiều cần một chút thiện ý. Người tốt không nhất định có hảo báo, nhưng ác nhân nhất định phải đạt được trừng phạt. Kỳ thực coi như ngươi không chôn, qua một đoạn thời gian về sau, thi thể của hắn cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Yến Xích Hà thanh âm nhẹ nhàng, dọa Vương Vũ nhảy một cái, luôn cảm giác là lạ, rất thay đổi xoay. Mộ Yên mà đẹp mà thôi, vô luận hắn khi còn sống là hạ người gì, chết liền mọi thứ đều tiêu tán. Ha ha, vậy ngươi cái này nói sai rồi, người sau khi chết, còn muốn tiếp nhận xét xử. Bất quá một bộ kia phương pháp cùng chúng ta quan niệm khác biệt, vì lẽ đó không đề cập tới cũng được. Yến Xích Hà cười khẽ một tiếng, sắc trời cũng không sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta, ta vừa rồi đi xem mấy cái cô nương. Các nàng chỉ là hôn mê, ngủ một giấc liền tốt. Vương Vũ gật gật đầu, hồi gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thẳng đến trời sáng. Âm u căn phòng bên trong, Vương Chính Khí đang nằm lăn lộn trên mặt đất, hắn thần sắc rất vô cùng thống khổ, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cái kia mục điêu được bày ở trên bàn sách, khói mù ở nó trên người du tẩu, thoạt nhìn quỷ dị vừa kinh khủng. Một khắc đồng hồ sau, Vương Chính Khí rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thở hổn hển từ dưới đất bò dậy đến, cố nén đau đớn trên người. Quỳ rạp xuống một điêu tiền. Chủ nhân, ta biết lỗi rồi, thực biết lỗi rồi. Nhưng mà hắn thoại âm, người giống như là được một đầu không nhìn thấy roi quất một lần, trực tiếp hướng về một bên ngã tới. Một điêu trên người bao phủ khói mù hóa thành một loạt chữ. Nếu có lần sau nữa, tử. Xa so với lần trước trưởng chữ viết, đủ để chứng minh vị kia phẫn nộ, Vương Chính Khí nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Biết do khói mù tán đi. Hắn mới dám nâng lên đầu đến, trong lòng oán độc quả thực muốn đem Vương Chính Khí bức điên. Ba lần trước đẩy Vương Vũ xuống nước, rõ ràng bất quá là một người bình thường mà thôi, lần này vì cầu ổn, hắn ngay cả khổ tâm thu thập sát khí đều dùng, liền để bảo đảm không sơ hở tí nào. Hơn nữa lúc trước thế cục, ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp hắn, Yến Xích Hà được Lâm Ẩn chùa ẩn trốn ma tộc ngăn chặn, chỉ cần giết Vương Vũ, lại đi cấp Vương Hạo Nhiên an bài một cái buồn bực sầu não mà chết, tất cả liền hoàn mỹ. Nhưng Vương Chính Khí ngàn tính vạn tính. Hết lần này tới lần khác không có tính tới Vương Vũ thế mà trực tiếp tay không liền đem hắc sát thi thể giết đi. Chuyện này mang đến cho hắn trùng kích, quả thực lời nói khó có thể hình dung. Vương Chính Khí càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tuyệt vọng, ngay cả hắc sát thi thể đều cũng không làm gì được Vương Vũ. Như vậy hắn hàng ngày tế bái trước mắt cái này tà thần, lại có ý nghĩa gì? Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn đột nhiên bò người lên, bắt lấy Mộc Điêu hung hăng đập xuống đất, lập tức đem nó đập chia năm xẻ bảy. Nhưng mà cái này còn không xong, Vương Chính Khí ở vị kia tà thần kịp phản ứng trước đó, từ trong thư phòng lấy ra một khối kéo vào huyết vải, một bình không biết là cái gì chất lỏng, cùng một cái bồn cầu. Mộc Điêu sau khi vỡ vụn, thê lương chói tai kêu thảm vang lên, Vương Chính Khí cố nén khó chịu, đem vật trong tay từng cái ngược lại đi lên. Lập tức, tất cả dị tượng biến mất. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi trên mặt xoát xoát rơi xuống. Ha ha, hắc hắc, ha ha ha, chết đi, cùng chết ta, không giết được ngươi nhi tử, lão tử trực tiếp giết ngươi. Có cửu báo cửu, có oan báo oan. Vương Chính Khí mặt mũi tràn đầy điên cuồng, trong thư phòng một trận đánh đập. Bình tĩnh ngồi lại về sau, hắn từ trong ngực lấy ra một đã phai màu cây châm gỗ, nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay, trong mắt là cho tới bây giờ ôn nhu chưa từng có. Hoa nương, hoa nương, ta lập tức liền có thể đi giúp ngươi, chớ nóng vội, cũng nhanh rồi. Ở hắn không thấy được thế giới bên trong, có cái bạch y nữ tử chính đang lắc đầu thút thít, trong miệng y y nha nha nói gì đó. Nếu như Vương Chính Khí ở chỗ này, liền sẽ rõ ràng, nàng nguyên lai là nói cho hắn, đời đời kiếp kiếp, cùng quân không rời. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo Nhiên ngồi ở trong sân, lúc này thiên quang tốt đẹp, ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại hạt sương bên trên, phản xạ đi ra một mảnh lộng lẫy. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được tất cả những thứ này, nhưng trong lòng lại nghĩ nhị đệ Vương Chính Khí. Đều nói huynh trưởng như cha, Vương Hạo Nhiên kỳ thực rất rõ ràng, chính mình cái này đệ đệ một mực còn nhớ chuyện năm đó, sống rất thống khổ. Hắn vẫn luôn muốn từ phương diện khác đền bù tổn thất, nhưng vô luận làm bao nhiêu, cũng có thể cảm giác được Vương Chính Khí ẩn giấu ở ánh mắt sau lưng oán độc. Đang xuất thần, đột nhiên có hạ nhân tới bẩm báo, lao ra, nhị gia đến. Vương Hạo Nhiên mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Vương Chính Khí tràn đầy nhẹ nhõm mặt, cái này ở hắn trước kia có thể là chưa từng có. Nhị đệ, ngươi đây là... Ha ha, nghĩ thông suốt một số việc. Hạ nhân chuyển đến ghế tựa, hai người ngồi đối diện nhau. Vương Chính Khí nói khẽ, đã nhiều năm như vậy, thẳng đến hôm qua ta mới hiểu được một cái đạo lý. A, là cái gì? Vương Hạo Nhiên hiếu kỳ nói. Chúng ta làm người làm việc, nhất định không thể sợ đầu sợ đuôi, đều nói tú tài tạo phản, 10 năm hay sao, câu nói này thực không có nói sai nửa điểm. Vì sao đông nhiên nói lên những cái này? Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Vương Hạo Nhiên từ trong ngực lấy ra một bầu rượu, rót cho mình một ly, lại cho Vương Hạo Nhiên rót đầy. Người ta huynh đệ hai người, đã thật lâu không có cùng uống qua. Đến, ta kính đại ca, trước kia đủ loại, tan thành mây khói. Vương Chính Khí nâng chén, làm một cái mời rượu tư thế. Vương Hạo Nhiên sững sờ, nửa ngày sau đó lấy lại tinh thần, trong mắt ý vị rất phức tạp, nhưng không có nói gì, trực tiếp cầm chén rượu lên, cùng hắn đụng đụng. Sau đó uống một hơi cạn. Trong rượu có độc. Ta biết. Vương Chính Khí sững sờ, ngay sau đó hỏi, vậy ngươi tại sao phải uống? Bởi vì ngươi là đệ đệ ta. Vương Hạo Nhiên thần tình lạnh nhạt. Kiếp sau, ta cũng không muốn lại cùng ngươi làm huynh đệ. Vương Chính Khí chế nói. Ta cũng không nghĩ. Dạng này tốt nhất, ta muốn đi gặp Hoa Nương, đại ca. Vậy ta nên đi gặp ai? Ai biết ngươi, chuyện không liên quan đến ta. Ngươi chính là một chút không thay đổi. Vương Hạo Nhiên cười mắng. Vương Chính Khí muốn nói gì, nhưng thể nội độc tính phát tác. Một ngụm máu đen phun mà ra, thẳng đờ ngược lại trên ghế. Hắn chỉ có thể vô ích lao nỉ non mấy lần. Căn bản không có đầu phát ra âm thanh. Vương Hạo Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi kết thúc thời khắc đến. Nhưng mà thẳng đến hạ nhân rít gào lên, phần phật vọt tới một đám người thời điểm hắn cũng không có cái gì biến hóa dị thường. Đến lúc này, Vương Hạo Nhiên chỗ nào còn không biết, rượu của hắn bên trong căn bản cũng không có độc, chân chính độc, kỳ thực được xoa tại trên ly. Hắn mắt nhìn Vương Chính Khí thi thể. Nó ở nơi đó nửa ngày không nói ra được cái chữ. Sau một hồi lâu, viện tử vang lên thê lương tiếng khóc. Vương Chính Khí tối hôm qua nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn là không có đối với chính mình cái này ca ca ra tay. Trong ngày thường phẫn hận, ở hắn quyết định đánh vỡ một điều, cùng giải quyết xong sinh mệnh mình về sau, đều cũng trở nên như vậy không đáng giá nhắc tới. Kỳ thực hắn sau cùng muốn nói, cùng Hoa Nương một màn đồng dạng. Đời đời kiếp kiếp, cùng nàng không rời. Chương 214, ta, Yến Xích Hà. Trương Di biết được Chu Văn Tài đã chết sau đó, đứng tại chỗ sững sờ nửa ngày, sau cùng lời gì cũng không nói, mang theo hai cái nha hoàn rời đi. Còn lại mấy người đang phòng nhỏ bên trong ăn đồ ăn, Vương Vũ hướng Yến Xích Hà hỏi, kế tiếp nên làm cái gì? Ta linh tiêu có phải hay không càng ngày càng sáng? Chính đang ăn đồ Nhiếp Tiểu Thiến lập tức dừng lại động tác, mắt phượng tử vải bố lót trong đầy lo lắng cùng kinh ngạc. Tối hôm qua nàng ngủ mất sau đó, xảy ra chuyện gì? Ba trước đó liền muốn hỏi. Đột nhiên xuất hiện Chu Văn Tài mộ bia là chuyện gì xảy ra, mà lên Vương Vũ vừa rồi mà nói, để cho trong óc nàng hiện lên rất nhiều suy đoán. Yến Xích Hà cho cô nương này một cái an tâm ánh mắt, hướng Vương Vũ nói, không quan hệ, nơi này không được, ta liền dẫn các ngươi đi địa phương khác. Còn có chỗ nào sao? Có xa hay không? Có chút xa. Vương Vũ sờ soạn một cái, vậy ta trước trở về một chuyến được hay không? Vừa vặn chuẩn bị một chút đi xa nhà. Hiển nhiên có thể. Yến Xích Hà không quan trọng nói một câu, quay đầu đối với Nhiếp Tiểu Thiến nói, Nhiếp cô nương ngươi muốn trở về một chuyến sao? Ta cũng không cần, trước khi đi cái gì đều chuẩn bị xong. Kỳ thực Nhiếp Tiểu Thiến không nói, Nhiếp Thao trước khi rời đi, liền nói cho nàng, lần này cùng Vương Vũ ra ngoài, coi như nửa cái người vừng ra, lần sau trở về, chính là chuẩn bị thành thân sự tình. Thương nghị tốt sau đó, mấy người bước lên đường về. Lần này Vương Vũ không có ngồi thùng xe, mà là cùng Yến Xích Hà ở bên ngoài. Hai người câu được câu không trò chuyện. Yến Đại Hiệp, ngươi đang bên ngoài xông xáo lâu như vậy, đều sẽ không cầu hồi báo trợ giúp người khác sao? Vương Vũ tò mò hỏi. Yến Xích Hà lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta giúp người rất mắt nhìn duyên, cổ hủ không rút, đầu góc nhỏ không rút, phục thù tâm chúng vậy không rút. Cái kia vì người khác ra mặt đây, ta có thể là nghe nói, ngươi trước kia vì nhất người dân thường, cùng đại thần trong triều trở mặt. Những cái kia a, không đáng nhắc tới việc nhỏ mà thôi, thế đạo vốn là gian nan, còn có người ỷ vào bản thân quyền thế xem mạng người như cỏ rác, ta xem bất quá, liền đi quản một chút. Yến Xích Hà phong khoáng nở nụ cười, bất quá chỉ là một thân vỏ bọc mà thôi, lão tử thoát sau đó, ngược lại rất dễ dàng. Vương Vũ gật gật đầu. Tiếp tục nói, cái kia làm ngươi phát hiện, vô luận mình làm thế nào, đều cũng không thể thay đổi cái gì thời điểm sẽ làm sao. Cường giả mãi cường, kẻ yếu càng yếu, mãi mãi cũng sẽ có chuyện bất bình phát sinh, đến lúc đó chúng ta lại nên làm như thế nào. Yến Xích Hà sau khi nghe, sắc mặt tạm đạm xuống. Có thể làm sao, đơn giản cầu cái không thẹn với lương tâm mà thôi. Trên giang hồ đánh đánh giết giết, triều đình bên trong bẻ lũ xu nịnh, nhưng trên đời này càng nhiều, kỳ thật vẫn là những cái kia giấy rủa cầu sinh bách tính. Lão phu có thể giết một kẻ tàn ác, hai cái, ba cái, mười cái, trăm cái, chẳng lẽ còn có thể giết một nghìn, một vạn hay sao? Hắn cười khổ nói, cứ như vậy à, 100 năm sau hòa thành bùn đất, nếu có người nghe nói sự tích của ta, nguyện ý vì chuyện bất bình nộ mà lên rút kiếm, vậy liền không uổng phí ta làm nhiều như vậy. Vương Vũ giơ ngón tay cái lên. Không tầm thường. Ha ha ha, lão phu còn cần ngươi cái này tiểu hoa hoa đến khoa trương sao? Yến Xích Hà sau khi cười to, sắc mặt đông nhiên chỉnh trọng lên, Vương Vũ tiểu tử, chính ngươi không phải cũng là cái hiệp à, vì Nhiếp gia không tiếc lấy bản thân làm mồi nhử, kháng trụ các phương áp lực, cho dù là bởi vì một chút thân sơ quan hệ, nhưng cũng không dễ dàng. Hắn vô trưởng kiếm sau lưng nói, giang hồ này chính là bởi vì có ngươi, có ta, còn có một số ngay cả danh tự đều không lưu lại đồng đốc. Mới càng ngày sẽ càng tốt. Không phải sợ chết, phải sợ mình sống không có ý nghĩa. Tất nhiên thế đạo không tốt, vậy chúng ta liền để hắn trở nên tốt. Nhất người sức mạnh có hạn, chỉ có thể cứu số ít, nhưng được ngươi cứu người, hắn phải nói cho hắn nhi tử, nói cho người đứng bên cạnh hắn. Yến Xích Hà được móc ra nói tính, lớn tiếng nói, những cái này người biết bên trong, chỉ cần có hai cái, thậm chí một cái, nguyện ý truyền thừa tinh thần của chúng ta, đi cấp những cái kia có khó khăn người cung cấp trợ giúp. Chẳng lẽ còn không đáng đi làm sao? Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, lần thứ nhất lộ ra phát ra từ nội tâm cao hứng, đốm lửa có thể liệu nguyên, thế gian hắc ám, chúng ta làm bốc cháy mình, vì hậu bối tới, chiếu sáng một chùm sáng, nói cho bọn hắn, chính đạo không cô. Vương Vũ một lần này dựng lên hai ngón tay cái, thực hiệp khách vậy. Phi, có cái gì tốt thổi? Yến Xích Hà mắng một câu, đồng nhiên tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, Nhiếp cô nương là đối với ngươi có ý tứ. Ngươi thế nhưng tuyệt đối đừng cô phụ nhân ra, nữ tử rất khó. Vương Vũ quay đầu nhìn một chút, Nhiếp Tiểu Thiến lúc này hẳn là đang cố nén sốc này. Đáng tiếc, nội tâm của hắn trung thực sự để không nổi đối với người nào đó ưa thích. Càng nhiều, vẫn là đối chiến đấu cùng thú vị chuyện chờ mong. Nếu là lúc trước đụng phải Yến Xích Hà, hẳn là sẽ có rất nhiều lời muốn nói a. Nhưng từ khi nội tâm thiện ác quan niệm bị phá hủy sau đó, hắn càng nhiều vẫn là dùng một loại thần tính ánh mắt đi đối đãi sự tình. Rất khó bởi vì một sự kiện sinh khí, vậy rất khó bởi vì một sự kiện cao hứng. Có lẽ, trải qua nhiều mấy lần giáng lâm về sau, chúng ta tìm về mình mất đi đồ vật. Vương Vũ không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng cái này không trở ngại hắn đối với Yến Xích Hà phát ra từ nội tâm tôn trọng, đối phương là một cái rất giống Trần Đại Truy người, mang đến cho hắn rất nhiều cảm giác thân thiết. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, xe ngựa rốt cục đuổi tới Quách Bắc huyện, đến nhà mình trước cổng chính. Vương Vũ chợt phát hiện bên ngoài mang theo bạch đèn lồng, lập tức ngẩn người. Trong nhà người chết. Hắn đi lên trước, gác cổng liếc mắt liền thấy được nhà mình đại thiếu gia, vội vàng chạy tới. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi trở lại rồi, trong nhà xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Nhị lao ra đi. Vương Chính Khí chết. Chẳng lẽ là bởi vì cái gì đó hắc sát thi thể bị đánh chết, tạo thành phản phệ sao? Vương Vũ không biết lắm bên trong ngoằn ngoèo hỗn lượng, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, mang theo Nhiếp Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà tiến vào gia môn. Một đường đi đến đại sảnh, Vương Hạo Nhiên đang nửa nằm trên ghế ngẩn người, chung quanh đứng đấy Lý Thị cùng một đám hạ nhân. Bọn họ thận trọng canh giữ ở lão gia bên người, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có thể là phàm là có người tới gần trong vòng năm thước, Vương Hạo Nhiên liền sẽ nổi trận lôi đình, để những người này rất là bất đắc dĩ. Cho nên làm Vương Vũ đến về sau. Lý Thị vui mừng quá đỗi, con của ta à, ngươi có thể tính trở về, à, vị cô nương này là ai? Thực Thanh Tú à? Mẹ, hắn chính là Nhiếp Tiểu Thiến, Nhiếp bá bá nữ nhi. Vương Vũ giới thiệu một câu. Nguyên bản đang ngẩn người Vương Hạo Nhiên lập tức đem ánh mắt chuyển tiến đến gần, nhìn từ trên xuống dưới, có chút hài lòng bộ dáng. Về phần Lý Thị, vậy thì càng thêm không phản đối. Bởi vì có Vương Vũ hấp thu những cái kia âm khí mình thai hòa bệnh, cộng thêm Yến Xích Hà điều trị, cô nương này sắc mặt rốt cục có chút huyết sắc, thoạt nhìn càng ngày càng xinh đẹp động người. Lý Thị trực tiếp ném hai cha con, chuyên trở Nhiếp Tiểu Thiến hướng hậu viện đi. Cha, vị này chính là Yến Xích Hà tiên sinh, cùng Nhiếp bá bá là bạn tốt. Hơn nữa trên đường đi vậy giúp rất nhiều vội vàng. Vương Vũ giới thiệu một phen về sau hỏi, nhị thúc hắn rốt cuộc thế nào? Cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút Vương Hạo Nhiên thần sắc lập tức buồn bẻ đứng lên. Chương 215, một lần nữa xuất phát. Ngươi nhị thúc tự sát. A, vì sao? Hắn nói hắn quá muốn nữ tử kia. Vương Hạo Nhiên thở dài, đem liên quan tới Vương Chính Khí sự tình, từ đầu tới đuôi giải thích cấp Vương Vũ nghe theo, bao gồm năm đó một chút chi tiết. Không có chút nào giấu giếm nói mà ra. Ngươi nhị thúc là người đáng thương, một lần thất tín, lại thành hắn một tiếng đều cũng không bước qua được mấu chốt, ta cũng đến cái tuổi này, rất nhiều thứ đều đã không quan trọng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng thiên không, năm đó ta đích xác có tư tâm, sợ ngươi nhị thúc bại hoại gia phong, chịu ảnh hưởng ta con đường làm quan. Kỳ thực à, nữ tử kia căn bản liền không có nghĩ tới tiến vào ta Vương gia môn, nàng là dự định chuộc thân về sau, liền mình đi làm chút ít mua bán. Vương Vũ trầm mặc không nói, trong lòng đối với Vương Chính Khí có chút đổi mới. Hữu tình đều là nghiệt, không người không oan. Vương Chính Khí có thể bởi vì mến yêu nữ tử, hận người trong nhà mười mấy 20 năm, thậm chí đẩy cháu mình xuống nước, dù là sau cùng hối lỗi sửa sai, vậy không thể thay đổi hắn sai lầm sự thật. Vương Hạo Nhiên như vậy thống khổ, chỉ sợ càng nhiều hay là ấy nấy a. Đem trong lòng kiềm chế phóng thích ra ngoài sau, hắn thần sắc dễ nhìn rất nhiều, cười hướng Yến Xích Hà nói, "Yến bộ đầu, ta nghe nói qua ngươi." Vương Hạo Nhiên đứng lên, trịnh trọng thi lễ một cái, vì thế gian sau cùng công đạo. Yến Xích Hà cuống quýt ngăn lại, quá khen rồi, ta bất quá là nhất tục nhân mà thôi. Ha ha, những cái kia không cần phải đi nói, Yến bộ đầu ngươi uống rượu sao? Hôm nay chúng ta không say không về. Tiểu, cái này có thể. Bởi vì trên người thời gian rất lâu đều là tương đối túng quẩn, vì lẽ đó Yến Xích Hà đã thật lâu chưa hề uống rượu, bởi vậy nghe lời này một cái, trong bụng con sâu thèm ăn lập tức nhịn không được. Vương Hạo Nhiên cười ha ha, để cho hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu. Liên ở tán gẫu chặn cửa, Yến Xích Hà nhẹ giọng hỏi Vương Vũ, thực không nói cho bọn hắn chuyện của ngươi. Ta tin tưởng Yến Đại Hiệp ngươi có thể xử lý tốt, coi như ta không tin chết rồi, vậy càng hết chỗ chê cần thiết. Vương Vũ không thèm để ý chút nào lắc đầu, ngăn trở tính toán của hắn. Cũng không lâu lắm, thịt rượu liền bị đã bưng lên. Vì chiêu đại Yến Xích Hà, Vương Hạo Nhiên đặc biệt lấy ra chân tàng nhiều năm đô kháng tiểu. Hai người uống vô cùng vui vẻ. Vương Vũ vậy lại uống, đáng tiếc hắn sẽ không say, đơn thuần theo đồ uống mà tính mà nói, thứ này còn không bằng nước trái cây đâu. Đợi đến ăn uống no đủ, sắc trời vậy tối xuống. Vương Vũ tại chính mình viện tử, gặp được họa mi tiểu cô nương, nàng giống như là đợi rất lâu, vừa thấy được thiếu gia nhà mình, liền gắt gao nắm lấy tay áo, như thế cũng không chịu buông ra. Nghe nàng non nớt vấn đề, Vương Vũ buồn cười ứng phó, mai cho đến chuẩn bị khi tắm, họa mi mới buông tay ra, đi chuẩn bị y phục. Đang lúc Vương Vũ ngâm mình ở thùng tắm thời điểm trong nước bỗng nhiên trống rông xuất hiện một cái đen nhánh lông nhung viên cầu. Nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ tại chỗ liền được dọa ngất đi. Hắn lại nhìn hai mắt tỏa sáng, đột nhiên chìa tay bắt lấy viên cầu đỉnh bộ lông, trực tiếp đem nó kéo ra mặt nước. Kết quả cũng không có để cho hắn thất vọng, đây quả nhiên là một người đầu lâu. Hơn nữa còn là một chết rất thảm, biểu lộ dữ tợn nữ nhân đầu. Nàng khi còn sống giống như là nhận qua rất lớn tra tấn. Con mắt lỗ hai cái mũi đều bị người bạo lực lấy xuống, miệng há to bên trong, cũng không có nhìn thấy đầu lưỡi. Hừm, ta đây tắm sợ là bạch rửa. Vương Vũ có chút buồn rầu, đầu người kia gặp hắn phản ứng không đúng, a kêu a đứng lên, miệng không tách ra hợp, giống như là muốn cắn thứ gì. Ai, ngươi thật là nghịch ngợm. Vương Vũ trực tiếp từ trong thùng nước đứng lên, tùy tiện lau lau trên người nước, phủ thêm một kiện áo khoác về sau, trong phòng tìm kiếm khắp nơi. Hắn muốn tìm một chỗ, đem số người treo ngược lên, hảo hảo nghiên cứu một chút. Tìm hồi lâu, đều cũng không hài lòng chỗ, sau cùng thực sự không có cách nào, chỉ có thể đem nó dán tại đầu giường. Mắt nhìn nó không ngừng rẽ rủa lay động, hàm răng bị cắn khanh khách vang dội bộ dáng, Vương Vũ kém chút cười ra tiếng. Hắn lại chạy tới ghế nơi đó, trực tiếp bẻ gãy một chân về sau, đem nó nhét vào đầu người kia miệng. Không nghĩ tới lực cắn thế mà rất lớn, thật tâm gỗ lim trực tiếp bị cắn đứt. Số người nhai nuốt lấy đầu gỗ, sau đó lại toàn diện phun mà ra. Vương Vũ nhìn thú vị, lại xoay người lại, một lần nữa tách ra một khối ghế dưới đùi đến, dùng vải bao khỏa về sau, đem nó đốt. Thế nhưng người ấy đầu giống như có chút sợ lửa, Vương Vũ đem mấy thứ đưa tới thời điểm nó không chỉ không có cắn, còn không ngừng né tránh ngọn lửa. Như vậy rau cỏ. Hắn có chút thất vọng lắc đầu, đang chuẩn bị đi cần cái khác tới thử một lần, kết quả bên ngoài chuyển đến hỏa mi thanh âm. Tiểu cô nương đã đem quần áo chuẩn bị xong, đang nghĩ ngợi cấp Vương Vũ mặc quần áo đâu. Ai, xem ra không chơi được. Hắn thở dài, đưa trong tay bổng tử ném đi, đi đến đầu giường về sau, giơ bàn tay lên đột nhiên vỗ. 3. Nguyên bản là bởi vì hỏa diễm mà lên trở nên hể vải số người, trực tiếp bị đánh thành một trận khói đen, trong phòng đi lòng vòng, liền hoàn toàn biến mất. Vương Vũ khó có được đụng phải việc vui, cứ như vậy không còn, trong lòng có chút đáng tiếc. Cho nên làm hắn mở cửa, gặp hỏa mi sau đó, trực tiếp níu lấy tiểu nha đầu gương mặt. Sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới, ngươi có biết hay không, hỏng thiếu gia đại sự. Nói ra tại trên mặt nàng có thể xoa, tiểu nha đầu lỗ tai đều đỏ. Đột nhiên lui về phía sau một bước, cuối cùng tránh thoát ma chảo. Thiếu gia, đừng làm rộn. Nghe được họa mi nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm, Vương Vũ trong lòng điểm này tiếc nuối giảm đi, tiểu khả ái sau này còn nhiều, rất nhiều, không nóng nảy. Thời gian kế tiếp, đều không có phát sinh cái gì chuyện thú vị, cái này khiến Vương Vũ hơi hơi có chút thất vọng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tại họa mi hầu hạ xuống, hắn rửa mặt xong trực tiếp đi phòng trước. Hôm qua đã cùng Vương Hạo Nhiên nói, kế tiếp một đoạn thời gian muốn cùng Yến Xích Hà đi ra cửa giao du, vì lẽ đó nên chuẩn bị cái gì đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Họa mi biết được thiếu gia lại không chịu kéo vào mình, nhìn Vương Vũ ánh mắt tựa như bị vứt bỏ tiểu cầu giống như, vậy không khóc vậy không náo, liền thương tâm như vậy mắt nhìn. Vương Vũ thế mà được nhìn sinh ra chút ấy nấy, có thể thấy được nha đầu này ánh mắt lực sát thương to lớn. Sau cùng không có cách nào, làm ra dưới sự bảo đảm thứ nhất định kéo vào lời hứa của nàng. Họa mi sắc mặt mới rốt cục dễ nhìn chút. Ba lúc này trong đại sảnh, Lý Thị đang nắm lấy Nhiếp Tiểu Thiến nói lại nhải nói gì đó, Vương Vũ thì tại cùng Yến Xích Hà ăn điểm tâm, chủ vị còn ngồi Vương Hạo Nhiên. Tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì a? Yến Xích Hà đột nhiên hỏi. Vương Vũ ngẩn người, nghĩ đến cái kia được mình kém chút chơi hỏng đầu người, không có cái gì kỳ quái sự tình. Ân, vậy là tốt rồi, đúng rồi, cái này cho ngươi, sau này gặp được nguy hiểm gì, ngươi cầm mà ra có thể bảo mệnh. Yến Xích Hà đưa qua ba tấm phù chỉ, lượng vàng nhất tím, thoạt nhìn không phải là phàm phẩm. Màu tím kia là dương lôi phù, có thể chạm quỷ giết quỷ, mặt khác hai cái theo thứ tự là ẩn thân phù cùng hậu thổ phù, một cái chạy trốn một cái phòng thủ. Vương Vũ nhận lấy, trong tay thưởng thức sau một lúc, ôn quyền nói cảm tạ, tạ Yến đại hiệp. Ha ha, không cần khách khí, ai bảo ta xem tiểu tử ngươi thuận mắt đâu. Nếm qua cơm sáng, ba người tại từng tiếng cáo biệt chung, một lần nữa bước lên áp chế giải quyết linh tiêu đường. Chương 216, nhìn quen mắt phong cách vẽ. 11 tháng 7, nguyên bản nóng bức được dâm mát thay thế, một đầu rất ít người đặt chân đường nhỏ phía trên, Vương Vũ ba người chính đang đi đường. Bởi vì Yến Xích Hà địa phương muốn đi rất siêu vẹo tích, không phải là trên núi chính là trong khe, xe ngựa căn bản liền không tiện. Vì lẽ đó ở gần nhất trên trấn đem mấy thứ tổn tốt về sau, mấy người liền bắt đầu bộ hành. Nhiếp Tiểu Thiến hành tẩu không tiện, thể lực thực sự quá kém, đi chưa được mấy bước liền thở hổn hển. Sau cùng không có cách nào, chỉ có thể để cho Vương Vũ ở sau lưng. Mới đầu cô nương này còn thẹn thùng không chịu, về sau Vương Vũ nói muốn để nàng ở trên trấn chờ, lúc này mới mặt tường hồng đáp ứng. Nghe trong lòng người mùi trên người, nàng một ngày đêm phần lớn thời gian đều là chóng mặt, căn bản không có chú ý tới cảnh vật chung quanh biến hóa. Lão Yến, chúng ta còn bao lâu đến a? Nhiếp Tiểu Thiến bị trói ở hắn trên lưng, vì lẽ đó tay cũng không muốn dịu, cái này khiến hai người miễn đi rất nhiều không tiện. Yến Xích Hà nhìn sắc trời một chút, lại bấm ngón tay tính toán một cái phương vị, cũng nhanh, lao ra hỏa kia ta đã thật lâu không gặp, trước kia ở tông môn học nghệ thời điểm, ta và hắn liền không hợp nhau lắm, lần này không phải là vì tiểu tử ngươi, mới sẽ không bỏ mặt mò đi gặp hắn. Ách, đó thật đúng là cảm ơn ngươi. Vương Vũ không hề có thành ý nói một câu. Yến Xích Hà cười ha ha, cởi xuống hồ lô rượu mánh liệt thực một hớp về sau, thở dài ra một hơi, hết sức thích gì nói ra, hắc hắc, có cái này làm thù lao, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Mấy người một lần nữa lên đường, từ vắng vẻ góc núi góc, đi đến tới gần quan đạo đường nhỏ, mắt thấy Thái Dương đều cũng sắp xuống núi, cũng không có một cái Yến Xích Hà theo như lời bạn chí cốt chỗ ở. Nhiếp Tiểu Thiến nhưng thật ra không quan trọng, ghé vào Vương Vũ trên lưng, chuyện gì cũng không nghĩ, nhất ngủ liền có thể ngủ một ngày đêm. A, phía trước giống như có một gia đình a. Buồn bực ngán ngẩm nàng đống nhiên chỉ phía trước gọi tới, các ngươi mau nhìn a. Vương Vũ đám người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại tiểu đạo cuối cùng, đứng thẳng một khỏa to lớn quế hoa thụ, dưới cây có ngôi nhà này, chiếm diện tích rất lớn. Mặc dù từ bên ngoài nhìn xa hoa khí phái, nhưng chung quy cho người ta một loại lẻ loi trơ trọi cảm giác, nhất là xuất hiện ở loại địa phương này, càng thêm lộ ra cố quỷ dị. Yến Xích Hà lộ ra vẻ ngưng trọng, Vương Vũ thì ánh mắt hưng phấn. Buổi tối rốt cục có ngói ngăn chờ đầu, không tệ không tệ, lao Yến, chúng ta mau đi qua đi. Vương Vũ ở sau lưng Nhiếp Tiểu Thiến đi chậm chậm, trực tiếp chạy nhanh tới. Yến Xích Hà còn chưa kịp lên tiếng, liền thấy hai người đã nhanh đến chỗ rồi, lập tức sắc mặt tối đen, hận hận đi theo. Nói đùa, gặp được như vậy chơi vui sự tình, Vương Vũ nơi nào sẽ buông tha, đương nhiên là trước mở mang tầm mắt lại nói. Bành bành bành. Hắn vô vô cánh cửa, qua sau một lúc, bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân, ai vậy? Chúng ta là qua đường người qua đường, vùng hoang dã, hướng về ở ngươi nơi này ở nhờ một đêm, yên tâm, sẽ trả tiền phòng. Vương Vũ ở bên ngoài kêu một tiếng, Yến Xích Hà vậy đi đến cận kề, sắc mặt lại thêm đen. Bởi vì hắn phát giác được một cỗ được che giấu âm khí, nồng hậu dày đặc thâm trầm, mặc dù được nấp rất kỹ, nhưng hắn cất bước ở bên ngoài giang hồ nhiều năm, linh giác vô cùng nhạy cảm. Trong tiếng kẹt kẹt, đại cửa bị mở ra. Mở cửa là cái hơn 40 tuổi hán tử trung niên, người rất gầy, gương mặt thật sâu lom xuống, lộ ở bên ngoài tứ chi tựa như tuổi, tỉ mỉ kinh người. Cùng những nơi khác ngược lại là cái kia bụng thật to, cùng hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai giống như. Chỉ là bức này diện mạo, người bình thường gặp sợ rằng sẽ dọa đến kêu thành tiếng. Tối thiểu nhất Nhiếp Tiểu Thiến ở nhìn thấy người này về sau, trước tiên bịt miệng lại. Yến Xích Hà đem Vương Vũ một cái kéo tới sau lưng, thật xin lỗi, chúng ta quấy rầy rồi, cáo tử. Hắc hắc hắc, không quấy rầy hay không, chúng ta nơi này hiếm có khách nhân, trước đó đến hai vị, hiện tại các ngươi lại tới, ngày hôm nay thật là một ngày tốt lành, chủ nhân thật cao hứng đâu. Quỷ đói giống như trung niên nam nhân ngốc cười nói hai câu, trực tiếp mở ra đại môn, ra hiệu mấy người đi vào. Yến Xích Hà còn muốn cự tuyệt, lại cảm thấy một trận thâm trầm ác ý, tựa như có cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật, đang núp trong bóng tối ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bên này. Hắn cắn răng, gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền quấy rầy rồi. Không khách khí không khách khí. Nam nhân nói xong đem cửa toàn bộ mở ra, ra hiệu mấy người đi vào. Vương Vũ nhìn xem hắn, cảm thấy vô cùng thú vị, liền hỏi, ngươi là thiên sinh bộ dáng này sao? Hay là bị bệnh gì, trở thành như vậy? A, khách nhân đối với ta cảm thấy rất ngạc nhiên sao? Kỳ thực ta không xỉu. Nam nhân vẫn như cũ cười ngây ngô, vẫn đục ố vàng trong mắt, lại sáng lên hung quang. Vương Vũ lắc đầu nói, ta chính là cảm thấy ngươi thú vị, người bình thường nghĩ trưởng thành dạng này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói ra hắn còn vươn tay, tại nam nhân trên bụng to đè lên, cảm giác rất cứng, giống như là bên trong đựng không phải là huyết nục, mà là một khối khối đại thạch đầu. Yến Xích Hà một cái kéo hắn lại, ngăn trở Vương Vũ tiếp tục tìm đường chết, cười ha ha nói, ta đây tiểu hữu không hiểu chuyện lắm, chớ trách chớ trách. Liên ở trong mắt nam nhân hung quang càng ngày làm chứa thời điểm hắn bỗng nhiên giống như là nghe được cái gì trên mặt lộ ra sợ hãi, làm cái tư thế mời về sau, trực tiếp trầm mặc xuống dưới. Yến Xích Hà bất đắc dĩ nhìn Vương Vũ một cái, đang muốn nói chuyện, kết quả phát hiện ra hỏa này lại đi đâm nhân ra cái bụng. Uy, ngươi làm gì a? Ngươi không hiếu kỳ trong bụng hắn có cái gì sao? Ta nhổ vào, trước kia như thế không có phát hiện tiểu tử ngươi như vậy có thể làm, đàng hoàng đi theo ta, trong này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Chúng ta không thể phớt lờ. Yến Xích Hà trực tiếp bắt lấy cổ áo của hắn hướng bên trong kéo đi. Nhiếp Tiểu Thiến vốn dĩ rất sợ hãi người nam kia, kết quả được Vương Vũ như vậy nháo trò, trong lòng cái gì sợ hãi cũng bị mất, ngược lại cảm thấy hắn vô cùng thú vị. Ba người đi vào nhà, vào mắt là một cái tiểu viện, cửa phòng khách mở rộng ra, từ vị trí của bọn hắn nhìn, có thể nhìn thấy ở bên trong trên chỗ ngồi, có một già một trẻ hai cái người tu đạo. Yến Xích Hà mắt nhìn cái kia lão, cảm thấy bóng lưng vô cùng nhìn quen mắt. Tức thì bước nhanh hơn đi vào. Nhưng mà mới vừa vào đến, liền phát hiện được cánh cửa che đỡ tình cảnh. Chỉ thấy tại trước người hai người trên mặt bàn, thả rất nhiều đồ ăn, thoạt nhìn còn rất phong phú. Mà ở chủ vị, ngồi một vị phụ nhân. Ba trước đó để cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt người, đúng là bọn họ chuyến này muốn tìm mục tiêu. Yến Xích Hà lập tức giật mình, hắn vị sư đệ này mặc dù bản lĩnh không cao cường lắm, nhưng một dạng yêu ma quỷ quái, cũng đừng hỏng cận thân. Nhưng nhìn hắn lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không ngừng hướng mình nháy mắt bộ dáng, sợ là gặp được đại phiền toái. Ha ha ha, lại là ba vị quý khách giá lâm Hàn Xá, ngày hôm nay thực là một ngày tốt lành a. Phụ nhân trên đầu che kín khăn trùm đầu, vì lẽ đó không nhìn thấy cụ thể hình dạng, nhưng nghe thấy thanh âm, cũng đầy đủ người khác ý nghĩ kỳ quái. Ngồi ở băng ghế bên trên một già một trẻ, tại nàng nói chuyện trong nháy mắt, trên mặt mồ hôi lạnh tuôn ra. Lao đầu kia ánh mắt sứ càng gấp hơn, không ngừng hướng về một bên ra hiệu lấy cái gì. Yến Xích Hà đưa tay lặng lẽ đặt ở sau lưng, để bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm ra. Liên ở hắn chuẩn bị hướng về đối phương tỏ ý phương hướng nhìn lại thời điểm Vương Vũ thanh âm lại vang lên. Ấy, vị lao bá này, ngươi có phải hay không con mắt không thoải mái, như thế lao là hướng về một bên quăng. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, giống như là bị người theo tạm dừng. Chương 217 Hồng tụ cố sự. Ha ha ha, tiểu ca ngươi thật có ý tứ. Che mặt phụ nhân nở nụ cười, thanh âm tiểu mị dễ nghe, hơn nữa còn mang theo một cỗ kỳ lạ lực hấp dẫn, để cho ngươi nhịn không được say mê xuống dưới. Giống như là uống lao tiểu, đầu chóng mặt. Quá khen, chủ nhà thịnh tình không thể chối từ, còn làm nhiều như vậy ăn ngon, thực sự là quá ngượng ngùng. Vương Vũ cười ha ha, đem sau lưng nhiếp tiểu thiến bông ra. Yến Xích Hà ánh mắt nhìn hắn tựa như lại nhìn một cái đồ đần, đang ngồi sư đồ hai cái vậy cần một loại nhìn hy hữu động vật ánh mắt mắt nhìn nàng. Giống như hỏi lại, gia hỏa này như thế đã lớn như vậy. Phụ nhân lại nở nụ cười, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tay nàng vung lên, trên ghế không thể động đậy hai người, trong nháy mắt khôi phục. Yến Xích Hà, cẩn thận. Lão giả nhất có thể nhúc nhích, liền trực tiếp trốn đến Yến Xích Hà sau lưng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nữ nhân kia, cẩn thận a, nàng là Hồng Y Liễu. Ta biết, trước đó ta nghĩ động thủ, trực tiếp được định trụ. Yến Xích Hà vẻ mặt nghiêm túc, đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Ấy, Lão Yến, ngươi giới thiệu cho ta một lần a, vị này khí độ bất phàm đại sư lai lịch thế nào? Vương Vũ nói ra trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, chia tay kéo xuống một căn đùi gà, trực tiếp cắn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Yến Xích Hà muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể thở dài một tiếng, ngón tay nặng quyết ở hắn trước mắt một vệt, những cái kia trước đừng để ý, chính ngươi nhìn một chút, ngươi ăn cái gì đồ vật. Vương Vũ ngẩn người, túi đầu nhìn lại, đây là đùi gà a? Không có khả năng. Yến Xích Hà tại chính mình trên ánh mắt vậy kéo xuống một lần, lập tức ngây dại, thật là đùi gà. Lại nhìn mặt khác rau cỏ, tất cả đều là thực. Ngươi, hắn chỉ phụ nhân kia muốn nói gì, lại bị Vương Vũ kéo lại, nói nhiều như vậy làm gì, có ăn thì ăn a. Nói ra trực tiếp Hồ An Hải nhét đứng lên, hắn còn không quên nhiếp tiểu thiến, đem hắn kéo đến ngồi xuống bên người, ra hiệu ăn chung đồ vật. Yến Xích Hà cùng lão đầu kia liếc nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Sư phụ, ta cảm thấy người huynh đệ này nói rất đúng, chúng ta vậy ăn đi. Lão đầu đệ tử vậy bắt đầu động thủ, vừa ăn vẫn không quên hỏi, huynh đệ. Ta gọi Trư Cắt Thanh Vân, ngươi kêu cái gì? Vương Vũ. Tên rất hay. Ha ha ha, ngươi cũng không sai. Nhiếp tiểu thiến chỉ là nhàn nhạt nếm một lần, liền không có động thủ, Yến Xích Hà cùng hắn sư đệ căn bản liền không có an dục vọng, chủ yếu vẫn là ngồi ở đằng kia phụ nhân quá kinh khủng. Vì lẽ đó một bản lớn rau cỏ, đại bộ phận đều cũng tiến vào Vương Vũ cùng Trư Cắt Thanh Vân cái bụng. Cơm nước non nê, phụ nhân đứng lên tự giới thiệu mình, nô gia tên là Hồng Tụ, hôm nay khó có được gặp mấy cái quý khách. Trong nhà vậy không có cái gì đồ tốt chiêu đãi, mong được tha thứ. Vương Vũ chùi miệng nói, rất chu đáo rất chu đáo. Trư Cắt Thanh Vân đầu mánh liệt chút. Ha ha ha, Vương Vũ tiểu ca, trong đám người này, chỉ ngươi thú vị nhất. Phụ nhân cười đem khăn trùm đầu lấy xuống, lộ ra hình dáng của mình. Đó là một tấm hết sức xinh đẹp mặt, ngũ quan tinh xảo như vẽ, thu thủy đồng dạng con mắt có thể nói là câu hồn và phách. Trư Cắt Thanh Vân nhìn ngây ngô, trong miệng cái gì cũng quên nhấm nuốt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Nô ra đẹp không? Hồng Tụ nhẹ giọng hỏi. Đẹp. Vương Vũ phát ra từ nội tâm khen một câu, ngay sau đó liền cảm thấy bên hông được bấm một cái, quay đầu nhìn lại, liền nhìn lấy nhiếp tiểu thiến bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Đích sắc rất đẹp a, lại không nói sai, hắn không hiểu hỏi một câu. Nhìn bên cạnh Yến Xích Hà thật muốn cho hắn một cái đầu. Nhiếp tiểu thiến không nghĩ để ý đến hắn, trực tiếp quay đầu, không nói thêm gì nữa. Hồng Tụ nở nụ cười, cần khăn trùm đầu ở trên mặt nhoáng một cái. Lộ ra mới khuôn mặt cho mọi người nhìn. Hiện tại thế nào? Ta đẹp không? Trư Cắt Thanh Vân kèm chút đem mới vừa ăn đồ vật nhả mà ra. Hồng Tụ khuôn mặt mới, là một tấm được lột ra mặt, đẫm máu dáng vẻ đủ để dọa phá người gan, nhất là nàng nhìn ngươi thời điểm. Yến Xích Hà cùng hắn sư đệ cùng nhau lùi sau một bước, Nhiếp Tiểu Thiến thì a một tiếng, bưng kín mặt. Về phần Vương Vũ, hắn mắt nhìn Hồng Tụ, vô cùng nghiêm chỉnh hồi đáp, không đẹp. Ân. Vì sao? Cũng bởi vì ta trước đó tấm da kia sao? Hồng Tụ thanh âm đột nhiên âm trầm xuống, trong không khí có mắt trần có thể thấy khói đen tràn ngập ra. Chư Cắt Thanh Vân trái tim kèm chút nhảy mà ra, vội vàng nghị che hắn rất, lại bị Hồng Tụ giơ tay lên, trực tiếp tung bay trên mặt đất. Ta muốn nghe ngươi nói, vì sao ta trước đó rất đẹp, hiện tại liền không đẹp? Nàng bu lại, đem gương mặt kia nhắm ngay Vương Vũ con mắt, ngươi nhìn kỹ một chút, chỗ nào kém? Ách, cô nương, ngươi đây là đang ép buộc a? Vương Vũ ngửa ra sau lấy thân thể, là người bình thường, đều sẽ cảm giác được không đẹp a. A a a a, đều như thế, đàn ông các ngươi đều như thế, ngoài miệng dỗ ngon dỗ ngọt dỗ dành người vui vẻ, nhưng ngay cả ta thực sự thật dáng vẻ đều cũng không tiếp thụ được, dựa vào cái gì nói yêu ta? Hồng Tụ giận dữ, đưa tay liền chuẩn bị sát nhân. Yến Xích Hà giật nảy mình, cùng sư đệ riêng phần mình lấy ra một tấm màu tím đậm phụ chỉ, thể nội huyền công dương cung mà không phát, bất cứ lúc nào chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. Vương Vũ giơ tay lên nói, mấy người có thể hay không đừng đánh đánh giết giết, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, nghe theo vừa rồi cô nương mà nói, cũng là có chuyện xưa người, à, ta đây có rượu, ngươi tới nói, như thế nào? Kỳ thực có đánh hay không, hắn không quan trọng, chỉ là khó có được đụng phải một cái có thể trao đổi tiểu khả ái, không hảo hảo chơi một chút, rất đáng tiếc. Giống như hôm qua tại trong thùng tắm xuất hiện quả cầu ra, chỉ có một điểm lưu lại bản năng, chơi một chút liền không có ý nghĩa. Trước mắt cái này Hồng Tụ, có thể là hoàn chỉnh giữ lại linh trí ân. Yến Xích Hà cùng hắn sư đệ nghe theo, kém chút một hơi xóa, đến lúc nào rồi, còn nói những cái này, thật sự cho rằng Hồng Y là dễ trêu sao. Ngươi muốn nghe theo chuyện xưa của ta. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Hồng Tụ cũng không có tiếp tục nổi giận, mà là ngốc ở ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, nàng một lần nữa ngồi về ghế tựa. Ba ngoại trừ Vương Vũ bên ngoài, những người còn lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đến, xin bắt đầu ngươi. Ách! Cố sự! Vương Vũ dùng tay làm dấu mời. Hồng Tụ nói khẽ, ta vốn là 300 dặm bên ngoài, trong thành Kim Lăng danh kỹ, lúc ấy. Theo nàng giải thích, Vương Vũ cùng người biết đáng thương này nữ nhân đã qua. Hồng Tụ trước kia là Hoa Khôi. Diễm danh Lan Sa. Không biết bao nhiêu quan lại quyền quý, vì đọ sức mỹ nhân cười một tiếng, có thể nói phí sức tâm tư. Nhưng mà, thân thế thê lương nàng vô cùng chán ghét những nam nhân kia, cho dù là cười, vậy chẳng qua là đeo mặt nạ mà thôi. Thẳng đến Hồng Tụ gặp một người thư sinh. Kỳ thực Vương Vũ nghe đến đây, đã đoán được sự tình kết quả. Sau đó cũng không có vượt quá hắn dự liệu, Hồng Tụ cùng thư sinh kia hiểu nhau yêu nhau, thậm chí lấy ra tiền của mình cung cấp đối phương đọc sách, đi thi. Liên ở nàng khổ sở chờ đợi 5 năm sau, thư sinh kia cũng không có khiến người ta thất vọng, thực thi đậu tiến sĩ. Thi đình lúc càng là được khâm điểm làm trạng nguyên. Hồng Tụ lúc ấy vui đến phát khóc, cho là mình rốt cục khổ tận cam lai, nhưng mà đợi đến lại là một phong thư. Trên thư văn tự không nhiều, chỉ có một câu. Nửa điểm môi son vạn người nếm, sao có thể xứng ta quan trạng nguyên. Chương 218, ngươi thật có ý tứ. Nam nhân kia thật là đáng chết. Vương Vũ lòng đầy căm phẫn nói, si tình muốn bị vô tình phụ, Hồng Tụ cô nương, thực sự là khó khăn cho ngươi. Vì lẽ đó ta đem hắn tim đảo mà ra, từng miếng nuốt vào. Hồng Tụ thanh âm thanh lãnh, trả lời ta, vì sao đều là ta, trước đó liền đẹp, hiện tại liền không đẹp đâu. Nàng ép hỏi, vẫn là nói, trong miệng ngươi vẻ đẹp, chỉ là bởi vì tấm da kia mà thôi. Ách! Vương Vũ gãi đầu một cái, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, Yến Xích Hà đám người một lần nữa đề phòng, chờ đợi đại chiến đến. Bọn họ đối với cái này nữ quỷ mặc dù đồng tình, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là phải ngồi chờ chết, nên giết vẫn là muốn giết. Mặc dù không biết có đánh thắng được hay không, nhưng nếu quả thật nghĩ thẩm chạy trốn, hai người vẫn có niềm tin. Phiền toái thì phiền toái vào lúc này trong phòng còn có mấy tiểu bối, nhất là Vương Vũ cùng Nhiếp Tiểu Thiến, căn bản chính là hai cái người bình thường. Cái này khiến Yến Xích Hà có chút sợ đầu sợ đuôi, đồng thời ở trong lòng làm ra một cái quyết định, sau này nhất định phải làm cho Vương Vũ hảo hảo bao ở mình. Chúng ta nhìn một người, nhất định là nhìn toàn thân, không thể có quá lớn điểm yếu, dù là sở trường không xuất sắc cũng được. Vương Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định muốn cho cái giải thích, đợi chút nữa một phần vạn thật muốn động thủ, tại nhân ra trong lòng giữ lại cái này chấp niệm cũng không tiện. Nói tiếp, Hồng Tụ lạnh lùng thúc giục một câu. Vương Vũ lắc đầu nói, chớ nóng nội à, ta đang muốn nói sao, cô nương ngươi cố ý đem mặt ngắt cho ta xem, còn hỏi ta có đẹp hay không, cái này không phải làm khó ta sao. Chúng ta lại không biết, cũng không biết ngươi phẩm hạnh như thế nào, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, ta hiển nhiên ăn ngay nói thật, ngươi chung quy không nghĩ ta lừa ngươi à. Hồng tụ cười lạnh, nếu như trước ngươi nói cũng đẹp, ta đã sớm đem ngươi ăn, làm sao cùng các ngươi nói nhảm. Nàng đống nhiên chỉ một ngón tay Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi bây giờ xem nàng, đẹp không? Vương Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm kia nguyên bản gương mặt xinh đẹp biến thành cùng hồng tụ một dạng đồ vật, ngơ ngác nhìn mấy giây sau, Nhiếp Tiểu Thiến làm một cái biểu tình kỳ quái, nháy mắt nhìn trở về. Chư Cắt Thanh Vân đứng ở Vương Vũ một bên, vì lẽ đó đem một màn này nhìn rõ ràng, hắn che miệng. Cảm giác cổ họng nghẹn đến hoảng. Đẹp. Vương Vũ chậm rãi gật đầu một cái. Vậy ngươi hôn nàng một cái. Hồng tụ cười lạnh nói. A, ít hai. Nhiếp Tiểu Thiến kinh xuất một chút âm thanh, đầu đều cũng chôn đến dưới mặt bàn đi, ánh mắt lại len lén nhìn về phía người bên cạnh. Như vậy không tốt đâu, đại đình quảng chúng, ngươi để cho nhân gia cô nương sau này như thế gặp người. Vương Vũ do dự nói. Kỳ thực nói thật, có đẹp hay không, hắn không phải quá quan tâm, chỉ là phối hợp với để cho trình diễn xuống dưới mà thôi. Ha ha, ta liền biết, nam nhân đều là miệng đầy nói dối rác rưởi. Hồng tụ đột nhiên đứng dậy, y phục trên người phồng lên, giống như là một giây sau sẽ phải triển khai lôi đình nhất kích. Ách, tốt, ta thân còn không được sao. Vương Vũ vội vàng nói một câu, trực tiếp bưng lấy Nhiếp Tiểu Thiến liền y lên, trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau mới tách ra. Ai, ngươi nhìn, chung quy phải ép người ta làm một chút kỳ kỳ quái quái sự tình, nói chuyện ngươi còn chưa tin, rất khó khăn có được hay không. Vương Vũ hướng Hồng Tụ nói ra, sau này thế nhưng đừng như vậy. Về phần Nhiếp Tiểu Thiến, cả người giống như là được thi định thân thuật, ngơ ngác đứng tại chỗ, tay chân đều không biết để chỗ nào, hoàn toàn cứng lại rồi. Hồng Tụ nhìn thật sâu Vương Vũ một cái, đồng nhiên hướng hắn nhào tới. Yến Xích Hà không ngờ tới một màn này, ngay cả ngăn trở dừng lại cũng không kịp, liền trực tiếp nổi lên chân, muốn đem Vương Vũ đa văng. Nhưng vẫn là muộn. Chỉ thấy Hồng Tụ hóa thành một vệ hồng quang, trực tiếp chen vào Vương Vũ cái bóng bên trong, một trận quỷ dị dung hợp sau đó. Lại nhìn cái bóng của hắn, đã không phải là tự mình, mà là một cái mang theo khăn trùm đầu nữ nhân. Ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi, ha ha ha. Theo Hồng Tụ thanh âm hạ xuống, nhà vậy bắt đầu sản sinh biến hóa, một trận vặn vẹo sau đó, thế mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mấy người cứ như vậy bại lộ tại vùng hoang dã, tựa như vừa rồi đều là một giấc mộng. Mà lên Nhiếp Tiểu Thiến mặt vậy khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng nàng quá thẹn thùng, lúc này thấy mọi người nhìn tới, thế mà trực tiếp anh một tiếng, té xỉu trên đất. Vương Vũ đem nó giữ chặt, dùng chân bước lên mặt đất, nàng đây là trốn đến ta cái bóng bên trong đi. Thủ đoạn thật là lợi hại. Yến Xích Hà ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, đều không biết nên nói cái gì cho phải, bên cạnh sư đệ lại gần hỏi, tiểu tử này là người nào? Giống như có chút không quá thông minh bộ dáng, bất quá cũng tính người ngốc có ngốc phúc. Phi, ngươi mới không quá thông minh đâu. Yến Xích Hà mắng hắn một câu, đối với nhìn tới Vương Vũ nói, đây chính là ta chuẩn bị dẫn ngươi đi tìm người, sư đệ ta Lưu Thanh Tụng, am hiểu phù pháp cùng đan đạo, tại hàng yêu trừ ma bản lĩnh bên trên không bằng ta. Ai không bằng ngươi? Muốn không chúng ta so tay một chút. Lưu Thanh Tụng giận dữ, dắt Yến Xích Hà cổ áo gọi tới, ba lão phu tu luyện thiên nhân đại đạo, những cái kia phòng thần tiểu đạo là khinh thường học, mới cảnh giới một chút rất lại phía sau cùng ngươi. Ngự khí cảnh cùng dưỡng đan cảnh, kém cũng không phải một chút ta. Chư Cắt Thanh Vân ở bên cạnh thầm nói, được thính thai Lưu Thanh Tụng nghe được, tức thiếu chút nữa đầu bốc khói, đổ ập xuống chính là một cái đầu xuống dưới. Vừa đánh vừa chửi nói, ta để cho ngươi lắm miệng, ta để cho ngươi lắm miệng. Chư Cắt Thanh Vân chạy trối chết, cuống quýt cầu xin tha thứ. Yến Xích Hà nhìn lắc đầu không thôi. Vương Vũ đem Nhiếp Tiểu Thiến một lần nữa đeo lên lưng, tập hợp tới hỏi, ba cái gì là ngự khí, cái gì là dưỡng đan a? Ta vừa rồi nghe nói các ngươi gọi Hồng Tụ cô nương làm Hồng Y Liễu, lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử ngươi cũng không phải là một bất lo, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta tò mò a. Hai người mà nói để cho Chư Cắt Thanh Vân nghe được, vội vàng gọi tới, ta biết, Vương huynh đệ, ta tới nói cho ngươi. Hắn trốn đến Vương Vũ bên người, cuối cùng tránh đi sư phụ truy sát, để cho hai cái lao đầu tử ôn chuyện đi. Chúng ta dần dần huyền môn chính tông, đầu tiên được dưỡng khí, sẽ nhiên nhiên về sau kết đan sau đó chính là dưỡng đan, sư phụ ta chính là cái này cảnh giới, đối phó bình thường quỷ mị, chỉ là lật tay tầm đó. Chư Cắt Thanh Vân nói nước miếng văng tung tóe, kỳ thực tiểu tử này bộ dáng không tệ, chính là chung quy cho người ta một loại không có quy củ cảm giác. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, giống như sư bá loại kia đạt tới ngự khí cảnh giới cao nhân. Vậy liền lợi hại hơn, có thể ngự sử trong thiên địa lên, đương nhiên, mỗi người cuối cùng cả đời, khả năng cũng chỉ có thể ngự sử một loại đến hai loại. Cái kia Hồng Y đâu? Là chuyện gì xảy ra? Vương Vũ truy vấn. Đang muốn nói sao, tự có quỷ mị tinh linh đến nay, thì có huyền môn cao nhân cho chúng nó phân chia cảnh giới, trong đó du hồn thấp nhất, giã quỷ tốt hơn một chút, ở trên nữa chính là hung ác, ác, sắt, cùng phía trên nhất hồng y điệp. Chư Cắt Thanh Vân liễu lời nói, ta trước đó đều cũng kèm chút sợ tệ ra quần, đây chính là hồng y điệp, người khác cả một đời cũng khó khăn nhìn thấy đến một cái. Ách, lợi hại nhất quỷ. Vương Vũ dùng chân lắc lắc cái bóng, cảm giác có chút hưng phấn. Nàng có thể làm cho mình thống khoái đánh một trận sao? Dĩ nhiên không phải, lợi hại hơn có, nhưng là đã tu luyện tới tầng thứ cao hơn, vì lẽ đó không thể lấy quỷ đến xương chi. Chư Cắt Thanh Vân giải thích một câu, có chút đồng tình nhìn về phía Vương Vũ. Chương 219, kẻ dở hơi sư đồ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Vương Vũ được nhìn không hiểu ra sao, tiểu tử này có tư cách gì đồng tình hắn? Chỉ sau lưng đã ngủ say Nhiếp Tiểu Thiên nói, thấy không, vợ, xinh đẹp vợ, ngươi có sao? Chư Cắt Thanh Vân kèm chút một ngụm lao huyết phun mà ra, hắn còn muốn giải thích hồng tụ chui vào cái bóng sự tình, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có cần thiết, nhân ra căn bản không quan tâm. Ta là người tu đạo, không cần vợ, liền xem như muốn tìm đạo lữ, cũng không phải hiện tại. Không phải là không cần, mà là ngươi tìm không thấy. Ngươi! Chư Cắt Thanh Vân được nghẹn lời, lập tức không có tiếp tục nói chuyện phiếm dục vọng. Một bên kia Yến Xích Hà đã cùng Lưu Thanh Tụng thương lượng xong, đi tới nói, vốn là định mang ngươi tới, để cho ta sư đệ nhìn một chút, hắn đối với áp chế linh tiêu phương diện, hắn so với ta lành nghề. Nhưng là có hồng tụ, đã không cần. A, vì sao? Vương Vũ hiếu kỳ nói, chẳng lẽ hồng tụ còn có áp chế linh tiêu tác dụng? Có thể nói như vậy, nhưng là không toàn đúng, hồng tụ vốn là ở vào ma quỷ đỉnh phong tồn tại, nàng hiện tại ký sinh tại trong thân thể ngươi, những cái kia bởi vì linh tiêu mà lên hấp dẫn tới quỷ vật, liền sẽ triệt để không dám đến gần. Yến Xích Hà bất đắc dĩ nói, trừ phi là vượt qua nàng, bằng không thì sau này cũng không biết có những vật kia xuất hiện ở trước mặt ngươi. Vương Vũ nghe theo vô cùng thất vọng, sau này không có tiểu khả ái. Cái kia còn chơi cái gì? Yến Xích Hà còn tưởng rằng hắn tại lo lắng hồng tụ vấn đề, liền an ủi, ngươi yên tâm, miễn là ngươi không làm ra để cho nàng tức giận sự tình, liền không cần lo lắng vấn đề an toàn, thậm chí còn có thể có được nhất định bảo hộ. Vương Vũ thở dài, bước lên cái bóng của mình, không nói gì. Lưu Thanh Tụng dạy dỗ xong đồ đệ, đi tới nói, đi thôi, tiểu tử may mắn. Ách, đi chỗ nào? Đi chúng ta đạo quan. Một đoàn người dưới ánh trăng một lần nữa xuất phát, cũng may khoảng cách không xa, đi đại khái một khắc đồng hồ sau, rất xa liền nhìn thấy một cái cũ nát phòng xây ở giữa sườn núi. Chỗ ấy chính là các ngươi chỗ ở. Vương Vũ hỏi. Chư Cắt Thanh Vân bị đả kích có chút không muốn nói chuyện. Sau khi nghe lường một cái nói, ngươi cho rằng đâu? Ở bây giờ cái này thế đạo, có thể có miếng ngói ngăn trở đầu cũng không tệ rồi. Vương Vũ lắc đầu, không nói gì thêm. Ba lúc này Nhiếp Tiểu Thiến cũng đã tỉnh, tay nhỏ nặn thật chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Thế nào? Vương Vũ bị rìm có chút không thoải mái, liền hỏi, nhớ nhà. Nhiếp Tiểu Thiến lắc đầu, thả ta xuống A, ta nghĩ mình đi một hồi. Vương Vũ hiển nhiên không quan trọng, dù sao ở sau lưng cũng không có có một dạng. Yến Xích Hà cùng Lưu Thanh Tụng đi ở trước nhất, Chư Cắt Thanh Vân ở giữa, hai người bọn họ thì tại sau cùng. Vương Vũ thấy nàng giàu dĩ dáng vẻ không vui, liền tiếp tục hỏi, trong lòng ngươi có việc. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu. Dưới ánh trăng nàng khoác trên người một tầng ngân quang, thoạt nhìn tựa như nguyệt cung chính giữa đi ra tiên nữ. Ngươi nhất định là có chuyện, là bởi vì hồng tụ. Vương Vũ mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định, trong lòng không thoải mái. Nhiếp Tiểu Thiến lau mắt, chính nàng vậy nói không mà ra, chỉ cần vừa nghĩ tới Vương Vũ cái bóng bên trong cất giấu một cái nữ quỷ, trong lòng liền nghẹn hoảng. Không có việc gì, sau này chính nàng phải mà ra. Thật vậy chăng? Thực, ta sẽ không lừa ngươi. Dù sao cũng là đồ chơi a, không chơi chán, Vương Vũ như thế bù đắp không có mặt khác tiểu khả ái tổn thất. Sau nửa canh giờ, một đoàn người cuối cùng đã tới trong miếu, nhìn từ bên ngoài không lớn, kỳ thực bên trong có khắc càn khôn. Chỉ là trung gian tam thanh điện, liền đã nhanh gặp phải trước đó nhìn thấy tổng diện tích. Huống chi bên phải còn có mấy gian phòng nhỏ, cùng làm đồ ăn chỗ. Chư Cắt Thanh Vân đến nơi này, tựa như ngư nhi hồi nước, cả người đều cũng tinh thần rất nhiều, bởi vì lúc trước Vương Vũ mà nói, mà lên tâm tình có hơi buồn bực, cũng thay đổi là được. Lưu Thanh Tụng cởi trên người áo choàng, hướng mấy người nói, không còn sớm sủa, trực tiếp nghỉ ngơi đi, cái này nửa đêm canh ba, múc nước vậy không tiện, các ngươi chấp nhận lấy ngủ đi. Rõ ràng là không nỡ mấy cây ngọn nến. Chư Cắt Thanh Vân lại bắt đầu thấp giọng nhắc tới đứng lên, lời còn chưa nói hết, liền được sư phụ hắn dẫn theo lỗ thai mắng lên, danh con. Ngươi ăn ta dùng ta, còn dạy ngươi đạo pháp công phu, chính là để cho ngươi ở sau lưng bố trí vi sư. Không có có hay không, sư phụ ngươi nghe lầm, ta nào dám a? Phi, lỗ thai ngươi hỏng ta đều sẽ không hư, ngày hôm nay có khách nhân, ta trước buông tha ngươi, trời sáng mình thành thành thật thật thêm gấp 5 lần. Không, thêm gấp 10 lần bài học A. Lưu Thanh Tụng nói xong trực tiếp đi đến đại điện, tìm Bồ Đoàn nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Vương Vũ mắt nhìn buồn cười, đồng tình nhìn Trư Cắt Thanh Vân một cái, hỏi, chúng ta ngủ nơi nào? Mình tìm. Ách, các ngươi là sư bá bằng hữu, ta sao có thể để cho ngươi cánh cửa mình đi tìm địa phương nghỉ ngơi chứ? Đi theo ta, phòng nhỏ đã sớm chuẩn bị xong. Có thể khiến cho Trư Cắt Thanh Vân bỗng nhiên sửa biến đổi độ đồ vật, là Vương Vũ lòng bàn tay một thỏi bạc vụn. Hắn vừa nói, sẽ phải chia tay đi lấy, kết quả trước ngực bỗng nhiên một trận gió thổi qua, đến miệng con vịt bay. Trư Cắt Thanh Vân giận dữ, nhưng quay đầu liền thấy sư phụ mình cười híp mắt ánh mắt, lập tức tiêu yên lặng, hữu khí vô lực nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi đã qua. Vương Vũ vô vai hắn một cái, mang theo Nhiếp Tiểu Thiến đi theo. Ba cái gọi là nhà ở, cũng bất quá là một loạt dính liền nhau nhà gỗ mà thôi. Tổng cộng 3 gian. Liên nơi này, chỗ không tốt, chấp nhận một lần. Trư Cắt Thanh Vân mở cửa về sau, liền trực tiếp rời đi. Nhiếp Tiểu Thiến trước đó được an ủi một phen, đã vui vẻ nhiều, nàng hướng Vương Vũ cười cười, sau đó về đến phòng, đem cửa đóng lại. Vương Vũ thần tình trên mặt thu liễm, ngồi xổm người xuống mắt nhìn cái bóng. Dưới ánh trăng, nguyên bản thuộc về hắn cái bóng một bên, dần dần xuất hiện một người đàn bà bộ dáng. Hồng tụ cô nương. Hắn chắp tay, nụ cười trên mặt đầy mặt. Cái bóng kia một trận vặn mèo, từ mặt đất chậm rãi bất chấp mà ra, cho đến khi nó đứng trước mặt. Ngươi không thích nàng, ta có thể cảm giác được. Hồng tụ lạnh lùng nói ra. Xuyệt. Vương Vũ nhìn một chút Nhiếp Tiểu Thiến cửa phòng, xác định đối phương đã nghỉ ngơi nữa về sau, mới thở dài ra một hơi. Nói cũng chớ nói lung tung, ta làm sao sẽ không thích Tiểu Thiến đây, nàng xinh đẹp như vậy đáng yêu cô nương, hẳn không có người phải cự tuyệt ta. Vương Vũ nghiêm trang nói, ngươi cũng đừng phá hư giữa chúng ta tình cảm a. Ngươi không có tim, không có chấp niệm, ta nhìn không thấu được ngươi. Hồng tụ dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa. Ngươi cũng không sợ ta, thậm chí có thể nói, ngươi không kính sợ bất luận kẻ nào. Ngươi có thể cảm ứng đạo. Vậy ngươi có biết hay không, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú a. Vương Vũ đưa tới, tại bên thai nàng thấp giọng nói, ngoan ngoan đợi, đừng làm để cho chuyện mình hối hận. Hồng tụ trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy một cỗ hết sức sợ hãi tự mình sâu trong linh hồn bất chấp mà ra. Loại cảm giác này ở tại lấy phía trước đối với sấm mùa xuân lúc mới có. Nàng gần từng chữ một, người rốt cuộc là ai? Ta là Vương Vũ A. Một trận trầm mặc sau đó, Hồng tụ chui về cái bóng. Tựa như nàng có thể cảm ứng Vương Vũ đồng thời, đối phương cũng có thể cảm ứng nàng, thậm chí còn có thể trình độ nhất định chịu ảnh hưởng. Chương 220, đến từ Hoàng Tử Thành lửa giận. Lan Nhược Tự trước kia là cái chùa hương hỏa rất thịnh, nhưng mà bởi vì một chút nguyên nhân không muốn người biết, nó ở trong thời gian rất ngắn liền suy bại xuống tới. Tăng nhân trốn đi về sau, theo thời gian đưa đẩy, trước đây Phật môn thánh địa đã triệt để biến thành yêu ma nhạc viên. Trong bóng đêm đen nhánh, suy bại cũ nát Lan Nhược Tự, cùng nó đằng sau chưa đủ 30 trượng xa hoa đại trạch hình thành rõ ràng tương phản. Rất xa, còn có thể nghe được nam nữ tiếng cười vui từ bên trong truyền mà ra. Đó là chiếm cứ một cái đại sảnh phòng 8, đang có 3 năm cái nam nhân tại bên trong hồ nước bên trong tầm hoan tác nhạc. Mỗi người một bên đều có mấy cái cô gái xinh đẹp hầu hạ. Bọn họ phần lớn là từ phương xa đi đường mà đến người qua đường, được đại trạch xa hoa hấp dẫn tiến vào sau, lấy được thịnh tình khoản đãi. Mà ở lầu 2 lan can chỗ, đứng đấy một cái bán nam bán nữ quái nhân. Rõ ràng là một tấm rất dương cương mặt, lại vẫn cứ trải lấy nữ nhân đầu hình, xuyên cũng là như thế. Hắn mắt nhìn cái kia mấy nam nhân, ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến người phía dưới đã ôm ở cùng một chỗ. Nam nữ tiếng cười đạt tới một loại nào đó tình cảnh thời điểm hắn há mồm phun một cái, như linh xà đầu lưỡi đạn xạ mà ra, trực tiếp tiến vào bọn họ trong miệng. Dầm dầm tiếng nổ lớn, mà lên cái kia mấy nam nhân trực tiếp biến thành thây khô. Đợi đến thu hồi đầu lưỡi thời điểm hắn vung lên ống tay áo, để lại một câu nói về sau, người liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục bắt nam nhân tới. Mấy cái nữ quỷ liếc nhau, yên lặng giấu thân hình, mà lên mấy cổ thi thể kia thì bị không biết từ nơi nào bất chấp mà ra nhanh cây kéo ra ngoài. Mỗ mỗ là một cái thụ yêu nghìn năm, tại Lan Nhược Tự còn hương lửa mạnh thịnh thời điểm liền ở chỗ này cắm rễ. Lúc ấy hắn linh trí không khai, chỉ có một ít u mê suy nghĩ, mỗi ngày bị Phật Pháp hung đúc, nếu như tiếp tục kéo dài mà nói không chừng Lan Nhược Tự sẽ phải thu hoạch một cái hộ pháp yêu linh. Đáng tiếc, làm tăng nhân rút đi về sau, bản thân hắn thuộc về yêu quái ác niệm bạo phát, cộng thêm nơi này quỷ dị xuất hiện ma khí, để cho hắn triệt để trở thành hung tàn bạo ngược yêu quái. Tiến vào huyết thực sau đó, mô mô trở về bản thể, đang chuẩn bị ngủ một giấc. Liên ở hắn nhắm mắt ngay mắt, đồng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cấm lãnh. Ai? Liên ở mô mô chuẩn bị nổi giận thời điểm. Liên nhìn thấy trước người mình cái kia đột kích bạch đi gì hết. Hắn trong nháy mắt liền cải biến ngữ khí, bái kiến Mại Hà đại nhân. Lão gia rất tức giận, bởi vì ngươi tự tiện làm chủ, tuyệt âm chi thể xuất hiện biến cố, xuất hiện ở bên người nàng người kia bất tử, chúng ta liền một ngày không thể động thủ. Mại Hà thanh âm thanh lãnh, việc này liên quan đến Lão gia thành đạo đại kế, nếu như xảy ra bất chắc, hậu quả chính ngươi biết rõ. Ta sẽ giải quyết, tất nhiên không biết chỉ hoãn Lão gia đại sự. Mỗ mỗ viên kia to lớn vô cùng bản thể bắt đầu lay động, lá cây giống như trời mưa rơi xuống. Ba sở dĩ xuất hiện như vậy biến cố, là bởi vì Mại Hà đưa tay, đặt ở trên người hắn. Loại kia phát ra từ linh hồn sợ hãi, để cho mỗ mỗ sợ hãi. Vô luận là hưởng tử thành vị kia, hay là trước mắt cái này nhân gian hành tẩu, đều không phải là hắn có thể trêu chọc. Hy vọng như vậy, bằng không thì ta liền muốn nhiều một cái cất chứa, ha ha ha. Mại Hà thu tay lại, chuyển động trong tay trắng thuần cây rủ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mỗ mỗ xác định đối phương đã hoàn toàn rời đi sau, trực tiếp hóa hình thành người, đi ra phía ngoài. Hắn chỉ là muốn tra tấn Vương Vũ, để cho trong thống khổ chết đi mà thôi, không nghĩ tới đối phương lệnh cứng như vậy, đến bây giờ đều còn không chết. Bất quá, mỗ mỗ nội tâm cũng không quá lo lắng, trước kia kinh lịch để cho hắn học xong một câu. Muốn cho người diệt vong, trước khiến cho điên cuồng. Sáng sớm, vô danh đạo quan bên ngoài. Yến Xích Hà đang cùng Vương Vũ tạm biệt. Vương tiểu tử, ta có một số việc muốn đi xử lý đầu đuôi, khả năng không thể tiếp tục bồi tiếp ngươi rồi. Hắn vừa nói, lấy ra một cái chỉ hạc đưa tới, đây là ngàn dặm truy tung phủ, ngươi chỉ cần đem phía trên dây đỏ kéo đứt, nó sẽ tự bay tới tìm ta. Cảm ơn, Lao Yến. Vương Vũ cười hì hì cầm qua chỉ hạc, một đường cẩn thận a. Ngươi cũng vậy. Yến Xích Hà cũng không phải con một người, cùng ở bên cạnh hắn, còn có Lưu Thanh Tụng sư đồ, cái kia võ trang đầy đủ bộ dáng, hẳn là muốn đi làm một cuộc trận đánh ác liệt. Vương Vũ kỳ thực cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có nói ra điều thỉnh cầu này. Hắn đem Nhiếp Tiểu Thiến đưa lên xe ngựa, đích thân gấp ngựa, một đường hướng Quách Bắc huyện mau chóng đuổi theo. Xe ngựa Yến Xích Hà sáng sớm hôm nay, từ cất giữ đồ vật trên trấn dắt tới. Xa như vậy đường đi, cũng không biết cái kia dâu quay nón làm sao làm được. Mặc dù có chút tò mò, nhưng Vương Vũ không có hỏi nhiều, coi như là bình thường thao tác. Hơn nữa hôm qua Hồng Tụ mà nói, để cho hắn hiểu được, mình thủy chung là muốn cho nhân ra một câu trả lời thỏa đáng. Một mực để cho Nhiếp Tiểu Thiến như vậy không minh bạch đi theo, giống như quá là không tử tế. Đánh ngựa đi nhanh, từ sáng sớm đến giữa trưa, rốt cục có thể nhìn thấy Quách Bắc huyện huyện thành. Vương Vũ đem Nhiếp Tiểu Thiến đưa đến nha môn, vẫn là Nhiếp Thao tự mình ra nghênh tiếp. Hơn nữa một lần này so lần trước muốn thân mật nhiều lắm. Hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Cái này khiến Vương Vũ có chút không hiểu ra sao, Nhiếp bà bá, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Thao muốn nói lại thôi, nhìn hắn nửa ngày, một bộ không biết mở miệng thế nào dáng vẻ. Nói đi, ta chịu nổi. Vương Vũ cười nói. Ai, ngươi? Nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thao thở dài một tiếng, buổi sáng hôm nay ta nhận được tin tức, Hạo Nhiên hiền đệ hắn. Nộ hại, hơn nữa không riêng gì một mình hắn, toàn bộ vương gia từ trên xuống dưới. Không một người sống. Hắn thực sự không biết nên nói thế nào, có chút thống khổ nhắm mắt lại nói, hơn nữa kiểu chết quỷ dị, không phải sức người cách làm. Lạch cạch. Chén trà rơi trên mặt đất, Nhiếp Tiểu Thiến bịt miệng lại, đau lòng mắt nhìn Vương Vũ. Nàng vươn tay đem hắn tay nắm chặt, mười ngón đan sen, rất dùng sức, rất kiên định. Ta nghĩ về trước đi nhìn một chút, Tiểu Thiến ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút, ta xử lý xong, lại tới tìm ngươi. Vương Vũ trên tay nàng vỗ vỗ, đứng lên hướng Nhiếp Thao ôm quyền nói, Nhiếp bà bá. Ta liền cáo từ trước. Ách, ăn cơm rồi đi a. Không cần, có một số việc muốn đi làm. Vương Vũ lắc đầu, muốn nói nhiều bi thương, trong lòng của hắn nhất định là không có, nhưng loại sự tình này một khi phát sinh, như vậy vô luận hung thủ là ai, đều phải trả giá thật lớn. Hắn lên xe ngựa, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Không biết sao, Vương Vũ trong đầu toát ra hỏa mi khóc giống lúc hình ảnh. Như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, một phát không thể vãn hồi. Nguyên chủ trí nhớ điên cuồng bất chấp mà ra. Có đến từ Lý Thị quan tâm, có Vương Hạo Nhiên ngự trọng tâm trường dạy bảo. Đều đã chết sao? Hắn đón giờ ngọ liệt nhật, ngẩng đầu nhìn về phía viên kia treo ở thiên không vô số năm hỏa cầu khổng lồ. Ánh mặt trời chói mắt để cho Vương Vũ có chút híp mắt lại, hắn đại khái đoán được là ai hạ thủ, vì lẽ đó hung thủ chạy không thoát, hắc thủ sau màn vậy chạy không thoát. Một đường đến khi thôn trấn, Vương Vũ trước cửa nhà dừng lại, lúc này nơi này đã tụ đầy người. Có hai cái cường tráng vô lại trông coi đại môn. Ánh mắt giống như là con sói đói hướng về đám người. Ta đại ca phụng trưởng trấn chi mệnh, đi vào trong dò xét tình huống, các ngươi chớ có nhiễu loạn trật tự, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 221, Dũ Dế. Làm Vương Vũ đi tới cửa lúc trước, hai cái vô lại nhận ra hắn, nhưng không có cho đi. Trong đó một cái cười lạnh nói, bên trong đang điều tra, vì lẽ đó còn xin Vương công tử ở trong này chờ chốc lát. Ầm. Vương Vũ bắt lấy đầu người này phát, đột nhiên hướng về trên mặt đất nhấn một cái, đem nó trực tiếp đánh chết. Ngươi. Một người khác còn chưa kịp nói chuyện, liền bị một cước rơi vào trong vách tường, khấu đều cũng khấu không mà ra. Bách tính vây xem cùng nhau lùi bước, hoảng sợ mắt nhìn Vương Vũ. Hán vị này công tử nhà họ Vương ở trên trấn Phong Bình rất bình thường, bất học vô thuật, chơi bời lêu lổng hai cái từ liền đã rất tốt nói rõ điểm này. Ba trước đó hai cái vô lại khó xử, bọn họ còn có chút đồng tình tới, ai cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đám người này chính là trưởng trấn nuôi chó săn, nghe nói Vương ra thảm sự về sau, trước tiên tới, không phải là vì từ bên trong lấy chút chỗ tốt sao. Điển hình muốn tiền không muốn mạng. Nhưng mà đối với đám người kia thống hận cùng xem thường, tại Vương Vũ không nói tiếng nào liền sát hai người về sau, hóa thành sợ hãi thật sâu. Chư vị phụ lão, còn xin rời đi. Vương Vũ quay người nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp nhấc chân đi vào nhà mình đại môn. Hắn thấy được thi thể trên đất, cũng nhìn thấy chính đang vận chuyển đồ vật hắn tử, cũng đang chỉ huy người khô sống trung niên nam nhân. Mà lên bởi vì hắn đến, để cho đám người này dừng tay lại chính giữa động tác. Vương công tử. Nam nhân kia có chút tức giận, không phải nói nơi này đang bận à, bọn họ như thế thả ngươi tiến vào, thực sự là một đám hỗn đản. Nhanh đi ra ngoài à, những vật này đều là tang vật, ta muốn cầm trở về kiểm tra một phen, nói không chừng có thể cho nhà ngươi tìm ra hung thủ. Vương Vũ không thèm để ý hắn, đếm đếm số người, tổng cộng 12 người. Trong đó có hắn quen biết, cũng có không biết. Bất quá để cho Vương Vũ không tưởng tượng được là, trong đó lại còn có hai cái trước kia được đuổi ra khỏi nhà hạ nhân. Trong nhóm người này, liền tính hai người bọn họ ánh mắt ác độc nhất. Gặp Vương Vũ không nói lời nào, trong đó một cái liền tiến đến trung niên nam nhân kia bên người. Chu đại ca, tiểu tử này nhìn thấy chúng ta, nói ra khó tránh khỏi phải có chút phiền phức, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp chấm dứt hắn. Được xưng đại ca, chính là nam nhân trung niên kia, hắn nghĩ nghĩ, sau cùng gật gật đầu, cũng được, dù sao một nhà đều chết sạch, để bọn hắn đoàn tụ a. Người nói chuyện chính là được đuổi đi ra hạ nhân. Nghe vậy hắn lộ ra nhe răng cười, cùng một bên đồng bọn liếc nhau, hướng Vương Vũ vây lại. Ẩm. Kỳ thực đối với người bình thường ra tay, là một kiện rất vô vị sự tình. Bởi vì loại chuyện này bản thân, không thể cho Vương Vũ mang đến chỗ tốt gì, dù là gây nên một tia tâm tình chập chờn cũng làm không được. Bất quá, làm một bầy kiến hôi muốn ở nhà ngươi đào hang khuôn đổ, liền chớ bản những thứ khác. Hai cái kia hạ nhân đều còn không kịp xuất thủ, liền được Vương Vũ bắt lấy đầu hùng hăng và chạm. Giống như dưa hấu nổ tung. Hai người trong ngươi có ta trong ta có ngươi, nhìn có chút buồn nôn. Còn lại mấy người thấy chóng, không phải nói Vương gia vị này phế vật thiếu gia là cái đồ vô dụng sao. Ta tích cái mẹ ruột, giơ tay nhấc chân liền muốn mạng người A. Họ Chu trung niên nam nhân sợ, quay đầu nhìn lại, phát hiện mình người mang tới, đã trả rất xa, chỉ có hắn còn đứng tại chỗ. Vương! Vương! Công tử, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. 3. Vương Vũ chẳng muốn cùng run rế nói nhảm. Trực tiếp một bàn tay đập vào đỉnh đầu hắn, đem nó toàn bộ thân thể đều cũng đập tiến vào trong đất. Ánh mắt kia bạo lồi, thất khiếu chảy máu dáng vẻ, đã là chết không thể chết lại. Còn lại người hét lên một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng đã động thủ Vương Vũ làm sao có thể sẽ bỏ qua. Thân ảnh mấy lần chớp động, liền đem những người này toàn bộ đánh giết. Hắn không để ý những người này, đầu tiên là đi Vương Hạo Nhiên căn phòng, phát hiện hai vợ chồng thi thể đều cũng nằm ở trên giường. Trong phòng có được chuyển dấu vết động tới. Mà lên Vương Hạo Nhiên đã trở thành thây khô cánh tay cũng bị thô bạo vặn gãy. Vương Vũ yên lặng trả mà ra, trở lại viện tử của mình. Hòa Mi cũng đã chết, trước khi chết đang ôm y phục của hắn. Vương Vũ đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu, đây đã là thật lâu không có thể nghiệm qua cảm giác. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, tại kho tủi chính giữa tìm được mấy thùng dầu hỏa về sau, ở tất cả phòng ở bên cạnh chất đầy củi lửa. Nổ. Cây châm lửa dẫn hỏa dầu hỏa, đại hỏa phóng lên tận trời, rất nhanh liền lan tràn toàn bộ vương gia. Chính đang bên ngoài xem náo nhiệt bách tính kinh hô tản ra. May ở chỗ này chung quanh không có cái khác phòng ở, bằng không thì đốt một cái đứng lên, khẳng định chính là một mảng lớn. Làm Vương Vũ tử trong nhà tẩu mà ra thời điểm vừa hay nhìn thấy trưởng trấn dẫn một đám người chạy tới, hẳn là có người đi mật báo. Gặp mặt về sau, hắn lộ ra nụ cười muốn nói cái gì, nhưng Vương Vũ không cho hắn để ý tới, trực tiếp một cái lắc mình đã qua, nhẹ nhàng lấy xuống người này đầu. Vốn còn muốn đi tìm ngươi tới, không nghĩ tới mình đưa tới cửa. Tay mang theo số người, Vương Vũ đứng trên đường cái, chờ đợi hỏa diễm kết thúc. Một mực từ xế chiều đứng ở buổi tối, trong lúc đó nhà của trưởng trấn người đến đây đòi hỏi thuyết pháp, tại Vương Vũ không nói tiếng nào giết hơn 10 cái sau đó, cả con đường sẽ không ai xuất hiện. Liên ở hỏa diễm tán đi, trước đây rồi rào gia đình, đã trở thành phế tích thời điểm Vương Vũ chuẩn bị rời đi. Nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, hắn liền dừng bước. Bởi vì trên đường xuất hiện một tên, một cái hắn đang nghĩ đi tìm ra hỏa. Thu yêu nghìn năm, mô mô. Là ngươi ra tay. Không sai. Ngươi có đời sau sao? Ân. Không có. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta chỉ có thể giết ngươi một cái, không thể chu ngươi toàn tộc. Mô mô nghe vậy cười ha ha đứng lên, cười eo đều cũng cong xuống dưới, nước mắt vậy lưu mà ra. Hắn chỉ Vương Vũ nói, ngươi. Ngươi giết ta. Ha ha ha ha, dựa vào cái gì đâu. Ngươi điểm này công phu mèo ba chân sao. Nổ. Vương Vũ một quyền đập nện trong không khí, tạo thành sóng xung kích trực tiếp đem mặt đất gạch đá tung bay, hai bên phòng ốc càng là sụp đổ mười mấy tòa nhà. Mà lên ở vào chính trung tâm mô mô, thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7, bị cuốn trong không khí xoay thành bột. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền để phân thân của hắn triệt để tiêu diệt. Vương Vũ nhìn nói hai bên đường, cũng may đều là cửa hàng, coi là hao tài tiêu thai a. Ở phía xa Lan Nhược tự thụ yêu bản thể bên trên, đột nhiên đứt một căn trụ cột. Mô mô mở mắt ra, có chút chưa tỉnh hồn, hắn vừa rồi cái gì đều cũng không phản ứng kịp, liền được quyền phong trực tiếp đè chết. Nếu như là cái gì huyền môn đạo pháp, cho dù là bản tính khắc chế, hắn đều có thể quần nhau một hai, duy chỉ có loại này thuần túy sức mạnh, là rất để cho người nhức đầu ân. Bởi vì đơn giản, vì lẽ đó cường đại. Muốn chiến thắng Vương Vũ, lấy xảo phá lực là vô dụng, chỉ có thể ở hắn mạnh nhất chỗ cứng đối cứng, bằng không thì tất cả chiêu thức, cũng sẽ được nghiền ép. Nghĩ đến uổng tử thành cấp kỳ hạn, mô mô thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Hắn rất khẳng định, Vương Vũ sẽ tìm tới, hiện tại đã không phải là giết hay không vấn đề, mà là giết hay không. Không thể để các ngươi không đếm xỉa đến, lao thân tu hành không dễ, cũng không phải dùng để cùng man tử cứng trọi cứng. Hắn liên lạc Nại Hà, đối phương sau khi đến, liền đem tiền chuyện phát sinh 1 năm 1 mười nói. Đại nhân, nếu như chỉ dựa vào ta, chỉ sợ hữu tâm vô lực. Mô mô ngữ khí cung kính. Nại Hà chuyển động trong tay dù che mưa, ngươi vì sao đối với những cái kia phạm nhân xuất thủ? Bởi vì ta muốn chọc giận hắn, dạng này đối phương phải tự đưa tới cửa, cái phải bố trí ích, liền có thể bằng ít đánh đổi, thu hoạch được thu hoạch lớn nhất. Nại Hà nở nụ cười, làm, ta cho ngươi một chút trợ giúp. Chương 222, ta muốn đi theo ngươi. Vương Vũ có loại cảm giác, mình nhiệm vụ lần này sợ là không xong được. Bởi vì tại Vương gia xảy ra chuyện về sau, hắn liền cảm giác không thấy nguyên chủ tồn tại. Cỗ thân thể này tựa như đã hoàn toàn biến thành thể xác. Bên trong trống rỗng, cái gì cũng bị mất. Hắn kế hoạch ban đầu là, cùng chơi chán, liền đi học Yến Xích Hà, trên giang hồ làm mấy món chuyện tốt, thu hoạch được một chút thanh danh. Nhưng bây giờ đã không có ý nghĩa, hơn nữa vậy bởi vì điểm này, hắn ở trong này có thể đợi thời gian, hoàn toàn quyết định bởi cùng mình, nghĩ lúc nào trở về, liền có thể lúc nào trở về. Ai, thực sự là xin lỗi. Vương Vũ khe khẽ thở dài, ngồi ở trên xe ngựa. Một lần nữa chạy về Quách Bắc huyện. Kỳ thực nếu không phải là hắn, nguyên chủ sớm tại lần thứ nhất đi nhiếp ra thời điểm chỉ sợ liền đã chết. Lúc ấy Yến Xích Hà mặc dù cũng tại, nhưng muốn cứu mà nói, chỉ sợ không kịp. Bởi vì hắn từng tiết lộ về sau, mình trước mắt đang đứng ở một cái đại bình cảnh, ngũ giác cùng thực lực, đều cũng bị phong ấn một chút, chỉ có chờ đột phá sau, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Ba lúc này ánh sáng mặt trời mới sinh, Vương Vũ đã đến Quách Bắc huyện bên ngoài, mai cho đến huyện nha cửa sau. Hắn dừng xe ngựa lại, đi vào bên trong tiến vào. Người ở đây đều biết Vương Vũ, dù sao cũng là huyện Thái Gia cô gia, bọn họ sau này muốn nịnh bợ người. Vương công tử, sớm như vậy a? Chính đang vẩy nước quét nhà sai dịch lên tiếng chào, thần sắc có chút kỳ quái. Người muốn nói cái gì? Vương Vũ nhìn xem hắn hỏi. Sai dịch hướng bốn phía nhìn, lại gần hạ giọng nói, người đang trên trấn làm sự tình, đã được bẩm báo trong nha môn, khổ chủ chính đang cáo trạng đây. Huyện Thái gia để cho ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, nói là ngươi đã đến, liền để ngươi đi nhanh lên. Vương Vũ trầm mặc chốc lát, gật gật đầu đi ra khỏi nha môn, kết quả vừa lúc bị một cái đâm đầu đi tới trung niên nam nhân nhìn thấy. Hắn đang nghĩ kêu to, Vương Vũ một cái cất bước đã qua, trực tiếp bóp lấy đối phương yết hầu, đem nó dơ lên. Bọn họ liền là khổ chủ sao? Vương Vũ quay người hỏi, có cần hay không ta giúp các ngươi huyện Thái gia xử lý một chút? Cái kia sai dịch cười khổ nói, khoan động thủ đã. Khoan động thủ đã. Ngài cũng đừng lại giết người, Niếp huyện lệnh nghe nói ngài sự tình, đã gấp đến độ tóc bạc, tranh thủ thời gian giấu đi à. Cùng danh tiếng qua, hắn lại cho ngài nghĩ biện pháp. Vương Vũ nghĩ nghĩ, tiện tay đem nam nhân ngã trên mặt đất, ta sẽ đi Lan Nhược tự, các ngươi muốn báo thủ, liền đi chỗ ấy tìm ta à. Nói xong đem ngựa sợi dây trên người cởi ra, cưới đi lên về sau, liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Đông nhiên sau lưng truyền đến một tiếng la lên, Vương Vũ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Nhiếp Tiểu Thiến một đường chạy chậm đi mà ra. Vương đại ca, ta nghĩ cùng đi với ngươi. Nàng con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là khóc qua. Vương Vũ trầm mặc nửa ngày, không cần, chính ngươi thật tốt ta. Nói xong trực tiếp cưỡi ngựa rời đi. Nhiếp Tiểu Thiến lại khóc mà ra, nàng có loại cảm giác, lần này tách ra, khả năng chính là vĩnh biệt. Một đường đánh ngựa phi nhanh, Vương Vũ cái bóng đông nhiên một trận núp đích, hồng tụ tại ban ngày ban mặt phía dưới, trực tiếp hiện hình mà ra. So sánh với buổi tối, nàng lúc này thoạt nhìn có chút suy yếu. Ngươi thực dự định rời đi nàng. Ta có thể cảm giác được, cô nương kia rất thích ngươi. Không rời đi lại có thể thế nào? Kết hôn sinh con. Bình thản vượt qua một đời sao. Vương Vũ nói khẽ, ta đã cải biến vận mệnh của nàng, còn dư lại xem thiên ý a. Ngươi là chân chính người vô tình. Hồng tụ hừ lạnh một câu, đang nghĩ lại nói cái gì, đống nhiên thần sắc khẽ giật mình, giống như cười mà không phải cười nói, nàng lại đổi tới, ngươi định làm như thế nào? Ta có thể nhìn mà ra, nha đầu này đã trong lòng còn có tử trí. Vương Vũ giật mình, hắn giữ chặt dây cương đứng ở tại chỗ chờ đợi. Quả nhiên, tại 3 khắc đồng hồ về sau, trước đó được hắn đặt ở nha môn tiền xe ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt, người kéo xe ngựa đã đuổi, phu xe chính là trước đó nói chuyện cùng hắn sai dịch. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, xe ngựa tốc độ dần dần giảm bớt, thẳng đến Nhiếp Tiểu Thiến đi ra thùng xe, si ngốc nhìn xem hắn. Ta nghĩ đi theo ngươi. Vô cùng đơn giản một câu, cho thấy nội tâm quyết tuyệt. Vương Vũ nghĩ đến trước đó hồng tụ mà nói, im ắng thở dài. Mà thôi, cho nàng một đời an ổn lại có thể thế nào. Lên đây đi. Vương Vũ giục ngựa tiến lên, đưa tay ra. Nhiếp Tiểu Thiến trên mặt u buồn diệt hết, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hồng tụ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, trong lòng nổi lên trận trận ghen ghét cùng đồng tình. Trước đây nàng cũng đối một cái nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này, nhưng đổi lấy lại là vô tình lùi cùng tổn thương. Nàng có thể một chút cảm thụ một chút Vương Vũ nội tâm, chính là bởi vì biết rõ, vì lẽ đó ghen ghét, vì lẽ đó đồng tình. Vương Vũ không biết lật lọng, cũng sẽ không đứng núi này trông núi nọ, càng sẽ không ngại bẩn ưa thích giàu. Hắn cái gì cũng không biết, là cái chân chính vô tình chi nhân. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không biết những cái này, nàng gắt gao ôm Vương Vũ eo, những cái kia lung tung, đã được xa xa không hề để tâm. Trong lòng suy nghĩ, dù là chết ngay bây giờ, chỉ cần cùng trước ngực người này chết cùng một chỗ, cũng đáng. Ở cách Quách Bắc huyện 300 dặm bên ngoài, một chỗ phồn hoa phố xá sầm uất chính giữa. Yến Xích Hà cùng sư đệ chính đang ăn đồ ăn, Chư Cắt Thanh Vân gặm bánh bột ngô, trong lòng tức giận bất bình. Lao ra hỏa, mình ăn ngon uống đã, để cho đồ đệ ăn lương khô, phi. Hắn nhỏ giọng thi thầm, thính hai Lưu Thanh Tụng nghe được, nhưng không có so đo, ngược lại đưa trong tay Đông Pha Nhục hướng hắn khoa tay múa chân một cái. Không nói ra được đắc ý. Chư Cắt Thanh Vân kèm chút bị tức chết, xoay người không nhìn tới lao giả này. Yến Xích Hà ở một bên nhìn buồn cười, nhưng không có nói gì, đây là Lưu Thanh Tụng đặc thù dạy đồ đệ cách thức, xem như là một loại luyện tâm thủ đoạn. Ba người đang lúc ăn, chợt nghe một bàn mới tới khách nhân ở thảo luận sự tình. Nghe nói Hạ Hà trấn người Vương gia chết hết, chỉ còn lại có một cái thiếu gia không có ở, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Cũng không phải à, ta nghe nói a, chết rất thảm, từng cái một đều không hình người. Muốn ta nói, rất hạ giận vẫn là bọn họ người thiếu gia kia, cùng ngày sau khi về nhà, liền trực tiếp giết mấy cái nghị xâm chiếm gia sản vô lại, càng là đem phía sau màn trưởng trấn đánh chết tại chỗ, mang đến được là đại khoái nhân tâm. Yến Xích Hà đôi đũa trong tay rơi xuống trên bàn, quay đầu nhìn về phía Lưu Thanh Tụng, phát hiện đối phương vậy đang nhìn mình. Sư đệ, chuyện của chúng ta sợ rằng phải rời lại. Ta biết, chuyện kia không đổi. Bất quá không có nhìn mà ra, họ Vương tiểu tử như vậy quả quyết. Hắn là tiếp nhận hồng tụ sức mạnh sao? Lưu Thanh Tụng có chút lo lắng nói ra, nếu như là dạng này, chuyện kia liền có chút phiền phức, huyền môn hành tẩu là sẽ không bỏ mặc bất kể. Bản thân người dựa vào quỷ làm ác, chính là đại nghịch, huống chi còn là hồng ý loại này cấp bậc nữ quỷ. Huyền môn hành tẩu đối với yêu ma, luôn luôn là bảo trì nuôi thả thái độ, chỉ cần bọn chúng không đồ sát phàm nhân, bình thường là sẽ không đi quản. Mà lên ngày đó thụ yêu mô mô sở dĩ có dũng khí phạm vào kỵ hủy, cũng là bởi vì có Uổng Tử Thành ở sau lưng chỗ dựa, mới dám vượt qua lôi trì. Mà ở vài thập niên trước, có cái gia hỏa tiếp được quỷ lực, phạm phải ngập trời việc ác, nhưng lại bởi vì trên người dương khí che giấu âm khí, một mực chưa bắt được hắn. Đợi đến huyền môn thật vất vả bắt lấy hung thủ, cái kia quỷ vật cũng thành vượt qua áo đỏ tồn tại. Từ đó về sau, huyền môn liền lập xuống một cái quy luật, phàm là có người có dũng khí dựa vào quỷ làm hại, một khi phát hiện thì tất sát. Yến Xích Hà thở dài, trực tiếp nắm lên trường kiếm chuẩn bị rời đi. Ta đi giải quyết chuyện này, vô luận sau cùng như thế nào, nhất định phải đem Vương tiểu tử cứu được, ngăn cản hắn đi sai bước nhầm. Chương 223 Lan Nhược Tự. Đi theo ta có thể sẽ rất nguy hiểm. Vương Vũ thúc ngựa giơ roi, phong đem thanh âm của hắn truyền đến Nhiếp Tiểu Thiến trong tai. Ta không sợ nguy hiểm, ta sợ không có ngươi. Nàng nhẹ giọng nói ra. Vương Vũ không biết nên nói cái gì, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, gật đầu nói, ừm, ta đã biết. Kế tiếp hai người cũng không có lại nói chuyện, thời gian một chút chút trôi qua, Lan Nhược Tự đã gần ngay trước mắt. Vương Vũ mặc dù có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, trong đó hiển nhiên không thể thiếu Hồng Tụ giúp một tay. Ba lúc này bên đường có một khối bia đá to lớn, hắn ở trong này ghìm chặt dây cương, đối với sau lưng Nhiếp Tiểu Thiến nói, ngươi chờ ta ở đây. Nói xong hướng mình cái bóng nói, mà ra bảo hộ nàng. Hồng Tụ hiện ra thân hình, nhìn chằm chằm Vương Vũ một cái, điểm điểm về sau không nói gì. Ta nghĩ đi theo ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến không muốn cùng hắn tách ra, đừng bỏ lại ta có được hay không. Yên tâm đi, ta chỉ là xử lý một chút sự tình, rất nhanh sẽ trở lại. Vương Vũ đưa tay đặt ở đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt, nghe lời. Nhiếp Tiểu Thiến meo lại mắt, lộ ra mèo con một dạng biểu lộ, dùng sức nhẹ gật đầu, tốt. Vậy chúng ta đợi lát nữa tại gặp. Vương Vũ một lần nữa lên ngựa, đi về phía trước rừng rậm phóng đi. Nhiếp Tiểu Thiến đứng tại chỗ, si ngốc mắt nhìn bóng lưng của hắn, thâm tình mà lên kiên quyết. Hồng Tụ biết rõ, cô nương này sợ là chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần nam nhân kia đợi chút nữa chưa có trở về, liền trực tiếp tự tử a. Nàng to mò hỏi, người ưa thích tiểu tử kia điểm nào nhất? Ta làm sao lại nhìn không ra hắn chỗ nào tốt đâu? Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, nhất hướng về mà lên sâu. Tựa như tỷ tỷ ngươi khi đó, có phải hay không vậy có rất nhiều người khuyên ngươi, mà ngươi, chế giễu ngươi. Kỳ thực không có quan hệ, ưa thích chính là ưa thích, ta nguyện ý đánh cược mình tất cả, đổi một cái lương nhân đương quy. Nhiếp Tiểu Thiến rất kiên định nói ra, ta trước kia cảm thấy rất khổ, là hắn để cho ta đi tới dưới ánh mặt trời, để cho ta cảm thụ thế gian đủ loại mỹ hảo. Vì lẽ đó, đáng giá. Ha ha ha, ngươi thật đúng là một cô nương ốc. Hồng Tụ nở nụ cười. Buồn cười lấy cười, nhưng lại muốn khóc. Vương Vũ cưỡi ngựa đi một khắc, phát hiện chung quanh tràng cảnh một mực chưa từng thay đổi, rừng rậm vẫn là cái kia rừng rậm, cố ý dấu vết lưu lại, đều là lần thứ ba gặp được. Hắn dừng lại ngựa, hướng bốn phía cười lạnh nói, loại này trò vặt vậy muốn cầm mà ra mất mặt xấu hổ à, không sợ làm cho người ta trò cười. Theo nói xong, những cây đó diệp khai bắt đầu vang lên ầm ầm, mộ mộ cái kia nam nữ hỗn hợp đặc thù giọng nói vang lên, trò vặt. Ngươi có thể mà ra rồi hay nói? Rất khó sao? Vương Vũ hỏi ngược một câu, nhẹ nhàng búng ra ngón tay, sau cùng nắm thành quả đấm. Biết cái gì gọi là ông trời ở trên sao? Để cho ngươi cảm thụ một chút. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp để cho không khí chung quanh xuất hiện chấn động, mắt trần có thể thấy khí lưu lao qua. Vướng. Hét lên từng tiếng, Vương Vũ một quyền đập trên mặt đất. Một giây, hai giây, ba giây. Liên ở mô mỗi chuẩn bị mở miệng trào phúng thời điểm giữa sân đột nhiên xuất hiện kinh thiên biến hóa. Chỉ thấy lấy Vương Vũ làm trung tâm, mặt đất bắt đầu quay cuồng lên, vô số đại thụ được tung bay bẻ gãy. Giống như mặt biển gợn sóng, không ngừng hướng nơi xa khuếch tán. Một trận răng rắc gầm thanh bên trong, Vương Vũ trước mắt trong không khí bỗng nhiên xuất hiện giống như thủy tinh vỡ nát hình lưới. Hắn cười lạnh một tiếng, thổi nhẹ một hơi, pha lê vỡ vụn. Ẩn tăng ở sâu dưới lòng đất thụ yêu mộ mộ trực tiếp phun một ngụm máu tươi mà ra. Cứ như vậy một lần, hắn thế mà liền được trực tiếp xúc phạm tới bản thể. Hơn nữa, chăm chú chỉ là một quyền, Vương Vũ liền phá hủy giày công chuẩn bị huyễn trận, cái này đồng dạng để cho mộ mộ không thể nào tiếp thu được. Đó cũng không phải là thông thường quỷ đả tường A, mà là tại uổng tử thành trợ giúp phía dưới mới hoàn thành trận pháp. Bình thường người tu đạo đừng nói phá trận, có thể tẩu mà ra đều là tổ sư ra phù hộ. Làm Vương Vũ lại nhìn thời điểm chung quanh tràng cảnh hay là cũng không có biến hóa quá lớn, tựa như vừa mới một quyền kia, chẳng qua là ảo giác. Đừng tưởng rằng cất giấu là được rồi, ta hôm nay dù là đem cái này phương viên trăm dặm toàn diện trở mình một lần, cũng phải đem ngươi nắm chặt mà ra. Hắn nói khẽ, còn có thủ đoạn khác sao? Toàn diện sứ xuất hiện đi. Ngươi không nên đắc ý. Mỗ mỗ thanh âm tại rừng rậm quanh quẩn trên không, để cho người ta căn bản không phân rõ hắn ở phương vị nào. Thập phương rừng cây. Theo gầm lên giận dữ, cây cối chung quanh bắt đầu sinh ra biến hóa, nguyên một đám giống như có linh tính đồng dạng, khí cơ một mực khóa chặt Vương Vũ. Xuy. Một cái nhánh cây phá đất mà lên, đem hắn một mực cuốn lấy, cái này còn không xong, hai cái ba cây bốn cái, lít nha lít nhít vô số rễ cây nhánh cây bốn phương tám hướng lao qua, đem Vương Vũ trói thành to lớn viên cầu. Hắn có thể cảm giác được những vật này không chỉ là buộc chặt đơn giản như vậy, còn có rất nhiều nhỏ bé gai nhọn sinh trưởng mà ra, muốn đâm thủng làn da hút máu tươi. Đáng tiếc, Vương Vũ nhục thân phòng ngự mạnh bao nhiêu, chính hắn đều không biết, làm sao có thể sẽ bị những thủ đoạn nhỏ này phá phòng ngự. Ngươi đã tài năng chỉ có thế à, còn có hay không thủ đoạn càng mạnh hơn. Vương Vũ trừ bỏ cấp người vương gia báo thù bên ngoài, vậy đang mong đợi mộ mộ có thể mang đến cho hắn càng nhiều niềm vui thú. Ví dụ như lúc trước huyễn trận, liền vô cùng có ý tứ. Đáng tiếc, cứ như vậy được cuốn lấy một khắc, cũng không thấy những vật khác. Vương Vũ thất vọng thở dài, xem ra ngươi thực kỹ cùng. Nói xong thân thể bãi xuống, liền đem trên người nhánh cây toàn bộ kéo đứt. Một lần nữa rơi xuống mặt đất về sau, những cây đó cành lại cuốn tới, cái này khiến Vương Vũ hơi không kiên nhẫn. Như vậy rác rưởi đồ vật, không đáng ta nghiêm túc. Nổ. Giống như bình địa nổi lên phong lôi, Vương Vũ một quyền đánh ra, hắn đứng thẳng chỗ, nhấc lên một trận cự đại trùng kích sóng. Những cây đó cành như bẻ cành khô liền bị vỡ nát, nhưng mà này còn không xong, quyền phong kéo tới, rừng rậm bên trong xuất hiện một cái to lớn chân không. Khoảng trường dài hơn 300 trượng, gần 100 trượng rộng. Không biết bao nhiêu gốc cây được Vương Vũ một quyền vỡ nát. Trốn nút trong bóng tối mô mô đau lòng đang dỉ máu, những cái này phổ thông thụ mục biến mất, mặc dù đối với hắn bản thân không có cái gì quá lớn chịu ảnh hưởng, nhưng là thực lực phát huy điều quan trọng. Chỉ có trong rừng, cây càng nhiều chỗ, mộ mộ thân làm thụ yêu bản lĩnh lại càng mạnh. Người còn không chịu mà ra, bất quá không quan hệ, ta nói qua coi như đem kể bên này phá sạch, cũng phải tìm được ngươi. Vương Vũ lạnh lùng nói một câu, bắt đầu liên tục ra quyền, chăm chú chỉ là dạo qua một vòng. Bao gồm lan nhược tự chùa miếu ở bên trong, toàn bộ hóa thành bột phấn. 300 trượng bên trong phương viên, chỉ còn lại có một khỏa to lớn quế hoa thụ còn đứng vững ở đó. Vương Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Mỗ mỗ hét lên một tiếng, quế hoa thụ bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa, chỉ thấy nó bỗng nhiên điên cuồng sinh trưởng, trọn vẹn so trước đó cao hơn gấp đôi, vậy tráng kiện gấp đôi, mới dừng lại. Mặt đất đang run rẩy, từ Vương Vũ cái góc độ này nhìn lại, đã không nhìn thấy cây đỉnh, chỉ có thể nhìn thấy vị trí trung tâm. Một nhân trận. Theo mỗ mỗ tiếng gầm gừ, quế hoa thụ bắt đầu run rẩy lên. Vô số cao hơn 2 mét hình người một yêu tay cầm binh khí đi mà ra, giống như là từng nhóm đại quân, bắt đầu hướng Vương Vũ triển khai công kích. Chương 224, không thú vị chiến đấu. Vương Vũ mắt nhìn những cái kia xông tới một yêu, cùng mộ mộ bản thể quế hoa thụ, khẽ thở dài một hơi. Một cái thụ yêu nghìn năm, chỉ có ngần ấy bản lãnh sao. Quả thực để cho hắn có chút thất vọng. Không có để ý những cái kia phân liệt mà ra tạp binh, Vương Vũ hai chân hơi cong, sau đó dùng sức đạp một cái. Cả người liền hướng lên trời bay đi. Mà lên hắn đứng thẳng mặt đất, chìm hãm vào một cái to lớn cái hố nhỏ, đem lòng đất dễ cây cấp trở mình mà ra. Nổ. Một vòng dậy sóng nổ tung, vọt tới trước một yêu trực tiếp được hất tung ở mặt đất, lại nhìn Vương Vũ, hắn đã đến to lớn quế hoa thụ ở giữa bộ vị. Ngươi giết nhà ta nhiều người như vậy, cái đánh ngươi một quyền, tiện nghi ngươi. Ẩm. Chỉ thấy Vương Vũ năm đấm hung hăng đập trong không khí, trực tiếp đem trước người không gian đều cũng đánh xuất hiện từng mảnh rạn nứt. Mà lên ở vào mục tiêu trung tâm mô mô, thì chỉ một thoáng cứng lại rồi. Nguyên bản tại mặt đất gầm thét một yêu vậy cứng lại rồi. Theo thế đi đã hết, Vương Vũ hướng mặt đất rơi xuống. Mà đang ở hai chân chấm đất đồng thời, thụ yêu mô mô bản thể vậy bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái to lớn vết dạn từ vừa rồi nắm tay điểm rơi sản xuất sinh ra, hơn nữa dần dần đi lên phía dưới lan tràn. Cứu! Ta! Thê lương thanh âm to lớn ở trong thiên địa quanh quẩn, hắn đang hướng uổng tử thành cầu cứu. Lúc này quế hoa thụ đã bắt đầu hóa thành bột phấn, theo gió bay lả tả. Lấy trung gian là điểm xuất phát, theo vết dạn khuyết tán mà lên lan tràn. Liên ở mô mô sắp hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa thời điểm trên không bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động, nại hà dơ rủ che mưa xuất hiện. Nàng vươn tay hướng to lớn quế hoa thụ một chỗ chụp tới. A. A. Tiểu. Tử, ta sẽ tìm ngươi. Báo thủ. Mô mô đắc ý cười ha hả, chỉ cần hạch tâm không hủy. Khi lấy được nhất định huyết thực về sau, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nại Hà cầm ra một cái chính đang khiêu động màu xanh lục trái tim, như tiếng sấm từ phía trên truyền đến. Vương Vũ thậm chí có thể nhìn thấy, ở nơi này có cái người tí hon màu xanh, chính đôi hắn nhe răng cười. Muốn cứu người? Quả ta đồng ý sao? Một cái lắc mình, Vương Vũ trực tiếp xuất hiện ở bên người Nại Hà, đưa tay chính là một quyền đánh qua. Nhưng mà, thân thể của đối phương đống nhiên chuyển đổi thành hư vô, hắn trực tiếp xuyên qua. Không nên uổng phí khí lực, ngươi không tổn thương được ta. Nại Hà đem trái tim thu vào, ánh mắt lạnh như băng nói ra, miễn là ngươi còn mang theo tuyệt âm chi thể một ngày đêm, liền đừng mơ tưởng qua cuộc sống an ổn. Tại nhận thức đến Vương Vũ thực lực về sau, nàng không thể không thừa nhận, trước mắt không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ngươi không chỉ có xem thường ta, còn uy hiếp ta. Vương Vũ rơi trên mặt đất, hai tay khoanh để ở trước ngực, thật sự cho rằng như vậy thì đứng ở thế bất bại sao. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là sức mạnh? Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, sau đó mãnh liệt một cái đập lên, điểm rơi chỗ lại xuất hiện từng mảnh kiếng bể giống như vết nước. Giống. Quyền bá thiên hạ. Lần thứ nhất, Vương Vũ gọi ra chiêu thức của mình. Chỉ thấy những cái kia vết nước bên trên, đột nhiên truyền ra từng đợt chấn động kịch liệt, giữa không trung Mại Hà trên mặt tự tin mất tích, thay vào đó là kinh ngạc cùng sợ hãi. Bởi vì nàng phát hiện, mình đã không thể động đậy, theo gợn sóng từng đảo qua một lần toàn thân, linh thể liền sẽ chịu không thể nghịch chuyển tổn thương. Đây chính là linh thể A. Bao nhiêu hồng y mong muốn mà lên không thể so sánh cảnh giới, hóa quỷ là linh, đạt được một lần khác tân sinh. Trình độ nào đó, Mại Hà kỳ thực đã có thể được xưng là quỷ tiên. Nhưng chính là như vậy, ở trước mặt Vương Vũ, thế mà vậy không có chút nào sức phản kháng. Kỳ thực Mại Hà vốn không được nên như vậy, đổi lại bất kỳ người nào đến, nàng dựa vào bản thân thiên phú, đều là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Phải biết câu hồn phách người, chính là địa phủ âm sai mới có thủ đoạn. Dừng tay. Ta bắt hắn cho ngươi. Ngươi không thể giết ta, bằng không thì lão gia sẽ không bỏ qua ngươi. Mại Hà hoảng sợ kêu to lên, lần đầu tiên trong đời sinh ra kịch liệt hối hận cảm xúc. Vương Vũ nghe vậy cười lạnh, lao ra. Ta còn sợ hắn không đến đâu. Nói xong lại là một quyền nện ở không gian bên trên, vết nước cùng gợn sóng đồng thời khuếch tán. Lấy hắn làm điểm xuất phát, đã lan tràn đến Mại Hà bản thể lên. Mới vừa rồi còn chỉ có một duy nhất gợn sóng, lúc này hai bút cùng vẽ, nàng tại chỗ liền nổ một ngụm linh huyết, đang chuẩn bị nói cái gì, Vương Vũ lại không cho thời cơ, lại là một quyền nện xuống. Giang giác. Tiếng vang lanh lảnh ở trong thiên địa quen quẩn, Vương Vũ quyền phong chỗ. Xuất hiện một cái hạt gạo lô đen. Điên cuồng hấp lực truyền đến, đem chung quanh mọi thứ đều hút vào, ở trong đó liền bao gồm Mại Hà. Vương Vũ thu hồi nằm đấm, chờ đợi lô đen biến mất. Trọn vẹn qua 10 cái cố ý, tất cả mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Hắn đứng thẳng chỗ, đã thành một vùng phế tích. Liên ở Vương Vũ chuẩn bị đi trở về tìm Nhiếp Tiểu Thiến thời điểm một trận quỷ dị chấn động bỗng nhiên ở trước mặt hắn cách đó không xa truyền đến. Không khí một trận vặn vẹo về sau, to lớn xanh đen quỷ môn đột ngột xuất hiện ở tại chỗ. Nổ. Một tiếng nổ vang, quỷ cửa bị mở ra, lộ ra bên trong trắng bệch đen nhanh thế giới. Đồng thời còn có một cái giống như thanh âm của Lôi Minh từ bên trong truyền đến, ngươi giết Ngô Hộ Pháp, vô luận chân trời góc biển, ta tất sát ngươi. Như vậy khí thế kinh người cùng áp bách, đổi lại bất luận kẻ nào đến, chỉ sợ cũng sẽ được dọa đến sợ mất mật. Đáng tiếc, lúc này đứng ở chỗ này là Vương Vũ. Hắn bưng bít lấy cái chán nở nụ cười, ha ha ha, giết ta. Chân trời góc biển. Không cần phiền toái như vậy. Ta đi tìm người A. Nói xong trực tiếp hướng phía trước một cái cất bước, vọt vào quỷ môn chính giữa. Tới đi, để cho ta cảm thụ phẫn nộ của ngươi. Không phải là đưa ngươi đốt thành cho bụi, chính là ta tử trong tay ngươi. Mà lên theo Vương Vũ đi vào, quỷ môn đột nhiên biến mất, thiên địa một lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ có cái kia giống như được hạ xuống thiên phạt mặt đất, cho thấy trước đó là như thế nào kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, chờ ở bên ngoài Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng đau xót. Đang chuẩn bị hỏi Hồng Tụ Vương Vũ sự tình thời điểm trận trận tiếng vó ngựa vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Yến Xích Hà thúc ngựa mà đến. Yến ba bá. Tiểu Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Vương Vũ tiểu tử kia đâu? Yến Xích Hà ghim chặt dây cương, ở trước mặt nàng đem ngựa dừng lại. Ta không biết ta, đang chuẩn bị hỏi đây, Hồng Tụ tỷ tỷ, ngươi mau nói a. Nhiếp Tiểu Thiến lo lắng nhìn về phía một bãi cỏ. Nguyên bản không có vật gì chỗ, Hồng Tụ đống nhiên xuất hiện. Chỉ là ánh mắt của nàng có chút không đúng. Giống như là nhận lấy cái gì sợ hãi. Tên điên, gia hỏa kia đã điên. Nàng tự mình lẩm bẩm, ngược lại càng khiến người ta lo lắng. Nhiếp Tiểu Thiến lo lắng nói, mau nói cho ta biết ta. Hồng Tụ mộc mộc quay đầu, thanh âm trống rông nói ra, Vương Vũ đầu tiên là giết thụ yêu nghìn năm, lại đánh chết uổng tử thành hành tẩu, linh tiên Mại Hà, sau đó uổng tử thành vị kia nổi giận, lập xuống chân ngôn muốn giết hắn. A, vậy phải làm thế nào? Vương đại ca đây, hắn hiện tại thế nào? Nhiếp Tiểu Thiến kém chút cấp khóc, mắt phượng từ bên trong đã bắt đầu phun lên nước mắt. Yến Xích Hà thở dài một tiếng, phiền phức lớn rồi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Vương Vũ là nương tựa theo Hồng Tụ đang làm ác, nhưng không nghĩ tới lại là kết quả này. Không có gì tốt phiền thoái, Vương Vũ đã xông vào Hoàng Tử Thành, cùng nhân ra cứng đối cứng đi. Hồng Tụ mà nói để cho hai người cứng tại chỗ, nhất thời lại không nói ra được nửa chữ. Chương 225, Hoàng Tử Thành phía dưới. Bầu trời mờ mờ, đại địa không nhìn thấy bờ giới, mắt trần có thể thấy chỗ, đều là một mảnh sương mù. Vương Vũ xông tới về sau, nghĩ muốn đi tìm vừa rồi thanh âm chủ nhân, nhưng là ở trong này, giống như ngay cả phương hướng đều cũng không phân rõ, chớ đừng nhắc tới tìm. Có chút ý tứ. Hắn cũng không có mạo muội tiến tới, mà là đứng ở tại chỗ, nhắm mắt cảm thụ. Đêm ngày thường phong bế chi giác mở ra, nguyên bản ẩn nấp ở trong sương mù đủ loại đồ vật, toàn diện bạo lộ mà ra. Vương Vũ thậm chí có thể phát giác được, cái này phương thiên địa địch ý đối với hắn. Mà lên ngọn nguồn, giống như liền ở đại địa vị trí trung tâm. Ba trước đó cần nhìn bằng mắt thường không tới, lúc này ở hắn cảm giác xuống, phát hiện nơi này kỳ thực cũng không lớn, trừ bỏ một tòa thành bên ngoài, chung quanh đều là hoang vu không gian. Ngoài thành còn có một con sông, bên trong có rất nhiều thứ tại chập trùng lên xuống, Vương Vũ thậm chí có thể nghe được, bọn chúng dây rủa kêu thảm. Vương Tử Thành, vương mạng sao? Hắn lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù không biết ngươi có năng lực gì, đem những cái này cô hồn dã quỷ chế trụ, nhưng tất nhiên ta tới, liền lòng từ bi, cho chúng nó một cái giải thoát ta. Hai tay nắm tay kiểm tra để ở trước ngực, Vương Vũ nguyên bản hơi híp con mắt đống nhiên vừa mở, hai cái nắm đấm hung hăng nện ở không khí bên trên. Nơi này so với bên ngoài, không muốn biết yếu ớt bao nhiêu. Ba trước đó hắn còn chỉ có thể đánh một cái nhỏ bé không gian hát động, vào lúc đó mới cần thêm vài phân lực, liền đã xuất hiện hai người đầu màu đen lỗ tròn. Dừng tay. Ba trước đó cái kia thanh âm như sấm vang lên lần nữa, đáng tiếc đã muộn. Vô cùng kinh khủng hấp lực truyền đến, nguyên bản tại cái này phương thiên trong đất sương mù, toàn diện được dẫn dắt đi vào. Cùng cùng một chỗ, còn có ẩn nấp tại đồ vật bên trong. Mà lên Vương Vũ đứng tại hai cái trong lô đen gian, lại không có chịu ảnh hưởng chút nào. Người thật to gan. Đến Uổng Tử giới, còn dám lớn lối như vậy. Uổng Tử thành thành chủ, tên là Hắc Sơn, người trong quỷ đạo gọi hắn là Lao Gia, huyền môn thì gọi Lao Yêu. Nhưng bất kể là phương nào, đều không thể không thừa nhận, hắn không chỉ có cực kỳ khó chơi, càng là tưởng tượng so cây kim còn nhỏ ra hỏa. Uổng Tử giới là Hắc Sơn địa bàn, vô luận người nào, chỉ cần vừa tiến đến, cũng sẽ được nơi này pháp tắc chịu ảnh hưởng, hồn phách tự động ly thể. Vì lẽ đó lúc trước hắn gặp Vương Vũ xuống tới, nội tâm là đắc ý. Nhưng thẳng đến đối phương đã bắt đầu phá hư thời điểm Hắc Sơn mới phát hiện không đúng, Vương Vũ căn bản không có chịu ảnh hưởng chút nào. Kinh ngạc sau khi, muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể tức giận gào thét mấy tiếng, căn bản không có một chút tác dụng nào. Liên ở hắn ngây người công phu, Vương Vũ sở sáng tạo ra lỗ đen đã hấp thu không biết bao nhiêu sương mù. Quanh năm đưa tay không thấy được năm ngón Uổng Tử giới, đã có thể nhìn thấy chỗ rất xa. A, tiểu tặc, ta muốn ngươi chết. Hắc Sơn đau lòng đang dỉ máu. Những cái kia xương mù xám cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, chính là hắn thành đạo về sau vật cộng sinh. Uổng Tử giới sở dĩ người khác nghe tin đã sợ mất mật, cũng là bởi vì có những cái này. Mắt thấy xương mù cũng bị hấp thu sạch sẽ, Hắc Sơn chỗ nào còn ngồi được vững. Một trận đất rung núi chuyển về sau, từ vô số đầu lâu tạo thành cốt sơn đội đất mà lên, đỉnh còn đứng một cái hết sức thân ảnh cao lớn. Đầu hắn kéo vào vương miện, khoác trên người trường bào, bởi vì bốn phía có màn ngăn trở. Vì lẽ đó không nhìn thấy cụ thể dung mạo. Tiểu tặc, đi chết. Hắc Sơn tay một chỉ, mặt đất lập tức một trận kịch liệt nhấp nô, lít nha lít nhít từ thạch đầu tạo thành thạch yêu xuất hiện. Bọn chúng thân cao hai trượng có hơn, trong tay còn cầm binh khí. Lại là chiêu này. Vương Vũ nghĩ đến trước đó được hắn đánh chết mô mô, nguyên lai tên kia là từ nơi này học trộm. Chiến đấu chân chính, cũng không phải từ số người quyết định A. Hắn mắt nhìn chạy tới thạch yêu, có chút thất vọng thở dài. Sau một khắc, Vương Vũ trực tiếp thân thủ bắt lấy đang không ngừng thu nhỏ lỗ đen giáp danh, lấy tay mãnh liệt kéo một cái. Đưa một món lễ lớn cho các ngươi. Nguyên bản đã chỉ có nắm tay cử động, trong nháy mắt trở thành 7-8 xích rộng. Hết sức kinh khủng lực hấp dẫn lại một lần nữa truyền đến, những cái kia thạch yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền đứng không vững ngã trên mặt đất, hóa thành bùn đất bị nuốt tiến vào lỗ đen. Mà lên nguyên bản là thưa thất sương ngủ, lúc này càng là chỉ còn lại có đáng thương một chút chút. Hắc Sơn giận dữ, thạch yêu có thể nói là hắn một cái đắc ý thủ đoạn, bởi vì chỉ cần đặt chân đại địa, những vật này vô luận nhận lấy tổn thương gì, đều sẽ trong khoảnh khắc khôi phục vẹn toàn. Bọn chúng chính là một đám không biết mệt mỏi, không sợ tử vong kinh khủng tồn tại. Ha ha ha, còn có càng nhiều, ngươi muốn không? Vương Vũ nở nụ cười, phân ra một cái tay kéo lấy mặt khác cửa động, hung hăng tới phía ngoài thoát đi, lập tức hấp lực chợt tăng gấp đôi. Mà lên chính hắn đứng ở giáp danh, lại một chút việc đều không có. Đây là trước đó tại đánh mại hà là phát hiện. Không gian hắc động giống như rất không thích hắn, không chỉ không có hấp lực tới người, ngược lại có loại muốn đem Vương Vũ văng ra ý vị. Mà lên theo đem hai cái lô đen kéo ra, cô kia sức đẩy càng là tăng vọt gấp bội. Trái lại được Hắc Sơn triệu hoán mà ra thạch yêu, trực tiếp bị phân giải thành khối vụn, toàn bộ được hút thu vào. Cục diện lập tức giằng co, Hắc Sơn mắt thấy chính mình thủ đoạn không có hiệu quả, hai tay đè ép, thạch yêu toàn diện rực rỡ vì bụi đất, một lần nữa ẩn vào mặt đất. Vương Vũ khinh thường cười một tiếng, buông hai tay ra, mặc cho lô đen biến mất. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Đối với Nhiếp Tiểu Thiến ra tay cũng được, sát vương người nhà cũng được, ngươi có nghĩ tới hay không, ta sẽ đứng ở chỗ này, hơn nữa muốn đem ngươi đánh chết. Vương Vũ cô thân thể này không có tu luyện qua công pháp gì võ kỹ, vì lẽ đó cùng trước thế giới một dạng, thông qua thanh đồng môn cường hóa về sau, có thể đạt tới chủ thế giới cường độ thân thể. Trước mắt mà nói, hắn đã không biết mình mạnh bao nhiêu, bởi vì chưa từng có chân chính ra tay toàn lực qua. Hắc Sơn trầm mặc thật lâu, thẳng đến Vương Vũ cùng không kiên nhẫn về sau, hắn mới buồn bã nói, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì ta. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ở chỗ này, trừ phi ngươi có thể đem so với giới phá thoái, bằng không thì ta liền vĩnh sinh bất tử. Dừng một chút, Hắc Sơn nở nụ cười, vùng tử giới là địa phủ một vòng, những lao gia hỏa kia không biết ngồi nhìn ngươi càng rỡ. Nói gần nói xa, kỳ thực đã có chút yếu thế ý tứ ở bên trong. Hắc Sơn thủ đoạn mạnh nhất, là cái thế giới này ban cho hắn pháp tắc, phàm là đi tới vùng tử giới, linh hồn tất nhiên sẽ ly thể. Chưa từng có ngoài ý muốn. Thẳng đến Vương Vũ quái thai này xuất hiện, không chỉ có chân thân vọt vào, càng là đem Hắc Sơn xen lẫn xương mù xám toàn bộ cho làm không còn. Muốn dùng thạch yêu mạnh mẽ mài, kết quả được tùy tiện bài trừ. Nếu như còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, liền phải Hắc Sơn tự mình kết quả đánh sáp lá cả. Hắn thân làm một tòa núi lớn thành đạo, vốn là am hiểu lấy đại thế đè người, làm thường dùng thủ đoạn vô hiệu về sau, thực ban về cùng người đấu tranh thủ đoạn, thật đúng là không có bao nhiêu. Vương Vũ tại nghe xong Hắc Sơn mà nói về sau, đột nhiên nở nụ cười, hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này không ai bị nổi ra hỏa rút lui. Nghĩ đến người Vương gia thảm trạng, bọn họ chắc hẳn lúc này hẳn là liền ở trong uổng tử thành dãy rùa a. Chỉ bằng điểm này, Vương Vũ liền sẽ không bỏ mặc nơi này tồn tại xuống dưới. Lao gia hỏa phải ngăn cản. Vậy liền nhìn ngăn không chống đỡ được. Hải Tặc Hỏa Ảnh đấu La Mạ và Haji Potter có mặt tinh linh một diệp trùng sinh hệ thống đấu La Đại Lục nhị thứ nguyên siêu thần sủng thú cửa hàng Hải Tặc tận thế tinh linh hệ thống nguyên tôn Vũ em Mục Long sư. Trước mắt vị trí, UU đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết nhất quyền vạn giới chương mới nhất danh sách chương 226, ngươi ngăn không được không có thay mới. Nói cho nhân viên quản lý thay mới chương tiết nội dung sai lầm, thiếu thốn báo cáo. Chương 226, ngươi ngăn không được. Ngày hôm nay, ta muốn ngươi thân tử đạo tiêu. Vương Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngay sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Hắc Sơn giận dữ, không nghĩ tới cuộc đời khó có được yếu thế một lần, thế mà bị cự tuyệt. Hắn nguyên bản là muốn cùng ứng phó, sau này lại đến tìm phiền toái, nhưng không nghĩ tới Vương Vũ căn bản không ăn một bộ này. Tiểu tử, không nên quá đắc. Ý. Hắc Sơn ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này Vương Vũ đã thành một cái trường cao 3-4 trượng cự nhân, cũng có thể cùng hắn tại Cốt Sơn nhìn nhau. Lần thứ nhất cần chiêu này, có thể có chút không thuần thục, bất quá yên tâm, nhất định có thể đánh chết ngươi. Vương Vũ hai chân đột nhiên đạp đất, người tựa như mũi tên một dạng bắn hướng lên bầu trời. Đợi đến đạt chỗ cao nhất thời điểm làm ra tụ lực tư thế, sau đó đầu hướng xuống, vọt mạnh xuống tới. Hắc Sơn trong lòng trầm xuống, rồi ra ngón tay liền chút, từng đạo màu đen cột sáng hướng Vương Vũ kích xả đi. Nhưng mà còn không có tiếp cận, liền được quanh người hắn sóng khí cấp triệt tiêu. Vương Vũ trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Nổ. Theo một quyền này hạ xuống, ở nơi này khoảng cách uổng tử thành còn có không ngắn khoảng cách hoang trên mặt đất, lấy Vương Vũ làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện đại lượng sâu không thấy đáy vết nước. Cùng lúc đó, mãnh liệt sóng khí quay cuồng mà ra, đem Hắc Sơn tòa kia tràn đầy bức cách Cốt Sơn trực tiếp thổi tan. Xuy. Một ngụm máu tươi đen thui được phun mà ra, hắn hoảng sợ nhìn về phía Vương Vũ. Làm sao có thể? Hắc Sơn không thể tin lầm bầm. Phiến đại địa này chính là bản thể của hắn, mà lên Vương Vũ một quyền kia sức mạnh, đã chuyển tới hạch tâm chỗ. Vâng, vâng, vâng. Xa xa uổng tử thành bắt đầu xuất hiện đại lượng đổ sụp, vết nước đem trọn tòa thành chia làm vô số khối. Vẫn chưa xong đây, tiếp tục hưởng thụ A. Vương Vũ cười lạnh, dơ lên nắm đấm sẽ phải tiếp tục đánh mặt đất. Hắn muốn đem nơi này đánh thành hư vô. Nổ, nổ. Lại là hai quyền hạ xuống. Hắc Sơn đột nhiên phun ra hai ngụm máu đen. Hắn ẩn ẩn có loại trực giác, chỉ cần tại mấy cái nữa, mình chỉ sợ liền thật muốn bị đánh nát. Đến lúc đó không nói đến nguy hiểm tính mạng, đến đạo hạnh đại giảm là nhất định, nói không chừng sẽ để cho hắn rút lui thành hóa hình cũng khó khăn giai đoạn. Vương Vũ kỳ thực cũng không thích như vậy chiến đấu, quá không có ý nghĩa. Hắc Sơn đột nhiên kêu to lên, các ngươi còn không xuất thủ sao? Đến lúc đó hưởng tử thành buôn hội, nhân gian tất nhiên sẽ xuất hiện bách quỷ đi trong đêm. Vương Vũ quăng hắn một cái, đang chuẩn bị tiếp tục động thủ. Chợt phát giác được một cỗ sức mạnh đang ngăn cản lấy hắn, mặc dù cũng không phải là không tránh thoát được, nhưng nghĩ nghĩ, hay là nhìn, kỳ hăng nói. Theo Hắc Sơn thoại âm hạ xuống, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một người mặc màu đỏ chót quan phục, tướng mạo xấu xí lại uy nghiêm trung nhân nhân. Người này vừa xuất hiện, Hắc Sơn giống như là thấy được cứu tinh, trung phán, người này tội ác tày trời, hủy ta hưởng tử thành, thậm chí còn muốn diệt ta hưởng tử giới. im miệng, ta tự có nhận định. Trung quỷ quát lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía đã dừng tay Vương Vũ, ngươi không phải là tam giới người, cho nên chúng ta câu thúc không được hồn phách, nhục thân lại có thể xưng trước kia thành thánh đại năng, nhưng lại không có chút nào thần thông, thật là chuyện lạ. Có trách ta hay không không biết, dù sao mọi thứ đều là bên cạnh ngươi ra hỏa dẫn mà ra. Hắn phái người giết ta cả nhà, lại đối với ta tương lai thê tử mưu đồ làm loạn, thù này ngươi cũng không thể để cho ta cứ tính như vậy. Vương Vũ hai tay ôm ở trước ngực, đang định tiếp tục nói chuyện, trong không khí bỗng nhiên chuyển ra một cơn chấn động. Chỉ thấy Yến Xích Hà mang theo Nhiếp Tiểu Thiến cùng Hồng Tụ từ giữa không trung rớt xuống. Vương Vũ chìa tay tiếp được bọn họ, ngay sau đó đem người thu nhỏ. Các ngươi sao lại tới đây? Hắn nhìn về phía Yến Xích Hà, trên mặt nở nụ cười, lão Yến, ngươi không phải đi cùng sư đệ làm việc sao? Nhưng mà đối phương lại không có trả lời, ngược lại si ngốc mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy đại địa bên trên đã cảnh hoàng tàn khắp nơi là sâu không thấy đáy to lớn lỗ hổng. Yến Xích Hà lần trước khi đi tới, nhìn thấy sương mù dậy vậy biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thể tin quay đầu lại hỏi nói, đây đều là ngươi làm. Vương Vũ gật đầu một cái, tùy tiện nơi núi lỏng gân cốt, ta đang nghĩ đem nơi này đánh nát đây, một bên kia liền kêu người. Yến Xích Hà không biết nên nói cái gì cho phải, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem hắn. Nhiếp Tiểu Thiến sẽ phải đơn giản nhiều, bắt lấy Vương Vũ ông tay háo liền không chịu nối lòng tay. Trung Quỳ ho khan một tiếng, đem mọi người chú ý hấp dẫn tới, tiểu huynh đệ, ngươi nếu như quả thật đem nơi này đánh nát, nhân gian chắc chắn nhấc lên mầm thai vạn, đến lúc đó bách quỷ sinh ra, không muốn biết tử bao nhiêu. Nói ra hắn ở bên cạnh họa một cái cửa, mấy cái người trong huyền môn trực tiếp đi vào. Bọn họ giống như là biết rõ Vương Vũ làm cái gì, mở miệng liền nổi giận nói, vô chi tiểu bối, ngươi kém chút ủ thành đại họa biết không? Tổng cộng 3 người, 2 cái trẻ tuổi cùng 1 cái lão đầu. Gian dạy Vương Vũ chính là cái kia lão, nhìn hắn cao cao tại thượng thần sắc, hiển nhiên là không có đem Vương Vũ để vào mắt. Trung Quỳ lúng túng ho khan một tiếng, hắn là muốn mời huyền môn người tới trợ giúp thuyết phục, mà không phải để bọn hắn phái đồ đần tới tưới dầu vào lửa. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Vương Vũ liền đã ra quyền. Quyền phong hình thành sóng xung kích tốc độ quá nhanh, 3 người kia căn bản không kịp nói tiếp cái gì, liền được trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Ở đâu ra đồ đần? Hắn buông xuống nắm đấm, vỗ vỗ Nhiếp Tiểu Thiến đầu, ra hiệu đối phương buông ra. Đợi nàng lưu luyến không rời buông xuống ống tay áo về sau, Vương Vũ hướng Trung Quỷ nói, ngươi muốn ngăn cản ta phá hư nơi này, vậy không phải không được, trong nhà của ta mấy chục nhân khẩu lệnh, ai tới điển. Hắn mắt nhìn Hắc Sơn, cười lạnh nói, nếu như không có một cái hài lòng trả lời thuyết phục, hắn ngày hôm nay chết chắc, ai tới đều như thế. Kỳ thực khi nhìn đến Nhiếp Tiểu Thiến sau đó, Trung Quỷ liền biết Hắc Sơn tại có ý đồ gì. Bản này không phải là kiện cái đại sự gì, nhưng ngàn không nên vạn không nên dây vào đến Vương Vũ tên sát tinh này, lúc trước kịch liệt ba động, thậm chí đã ảnh hưởng đến địa phủ. Kể từ đó, Hắc Sơn liền tội ác tại trời. Yên tâm, ta phụng Diêm Vương chi mệnh, chính là đến đây hủy bỏ hắn uổng tử thành chủ vị trí, hơn nữa xóa đi ngàn năm đạo công. Trung Quỳ đem điều kiện ném đi ra, có thể nói vô cùng có thành ý. Vương Vũ lại lắc đầu, chưa đủ, trong mắt của ta, mạng người so thiên đại. Trung Quỷ cắn răng một cái, hung hăng trợn mắt nhìn mặt xám như cho Hắc Sơn một cái. Tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi 3 cái danh lạch, để bọn hắn lập tức đầu thai, hơn nữa kiếp sau trở thành người nào, từ chính ngươi quyết định. Yến Xích Hà mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn về phía Vương Vũ. Tiểu tử này có tài đức gì, có thể khiến cho địa phủ làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Mà lên cứ như vậy, Vương Vũ hay là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hắn quả thực đều nhanh không nhìn nổi. Tranh thủ thời gian đáp ứng A, thấy tốt thì lấy A. Yến Xích Hà thấp giọng nói, có thể làm đến loại trình độ này, đã là lớn nhất nhượng bộ. Vương Vũ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Nhiếp Tiểu Thiến, cuối cùng thở dài, làm, ta có thể đáp ứng ngươi. Về phần danh ngạch, liền ta phụ mẫu cùng họa mi cái kia nhà hoàn A. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta hy vọng bọn họ kiếp sau áo cơm không lo, vô thai vô bệnh, phàm là suy nghĩ, đều có tạo thành, ngươi có làm hay không lấy được. Trung Quỷ cười khổ gật đầu một cái, nghĩ thầm cuối cùng đem tên sát tinh này đuổi. Chương 227, xong chuyện phủi láo đi. Lan Nhược bên ngoài chùa, Vương Vũ đám người trống rông xuất hiện. Rời đi uổng tử giới, nhân gian không khí để bọn hắn hít thở một chút trôi chảy. Để cho Vương Vũ có chút ngoài ý muốn là, trước đó không cảm giác được nguyên chủ khí tức, lại xuất hiện. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn có thể phát giác được bản thân tình cảm lại bị giải khai một chút. Cùng lần trước chỉ có một chút chấn động khác biệt, Vương Vũ có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh cũng bắt đầu tiên hoạt, ngũ thải ban lan thế giới. Để cho hắn có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Không bởi vì bất cứ chuyện gì, chỉ là có một cỗ cảm xúc ở trong đó quanh quẩn. Hắn cẩn thận nhấm nuốt cái này đã lâu tình cảm, thẳng đến nó chậm rãi tiêu tán. Yến Xích Hà gặp Vương Vũ không nói lời nào, cũng không có lên tiếng, tiểu tử này cho người ta mang đến quá nhiều kinh ngạc, vốn cho là chỉ là cái tâm địa thiện lương thiếu niên người, nơi nào nghĩ đến, nguyên lai đối phương thế mà có thể khiến cho trung quỷ cúi đầu. Lão Yến, ngươi sau này chuẩn bị đi chỗ nào? Vương Vũ thanh âm cắt đứt Yến Xích Hà trầm tư, hắn sau khi phản ứng nói ra, đi tìm ta sư đệ, ngươi, ngươi, sau này hay là tận lực ít ra tay đi, ta sẽ thông chi huyền môn một bên kia, không tìm làm phiền ngươi. Kỳ thực trước đó bị đánh chết mấy tên kia, hắn đều quen biết, là huyền môn chính giữa địa vị tương đối cao, nhưng rất ít mà ra hành tẩu trưởng lão. Ngày bình thường vô luận đi nơi đó, cũng sẽ được cao cao nâng lên đến, cái này cũng tạo thành cái kia không coi ai ra gì tính cách. Trái lại Vương Vũ, lời gì đều không nói, trực tiếp đem người đánh chết, đối với Yến Xích Hà mà nói, muốn càng thêm khó chịu một chút. Chính trực cùng tín niệm trong lòng, để cho hắn rất khó chịu, nhưng Vương Vũ trong nhà xảy ra chuyện, lại là có thể thông cảm được. Vì lẽ đó Yến Xích Hà lúc này rất xoắn xuýt. Ta đã biết, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Vương Vũ cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn lên ngựa rời đi. Nhiếp Tiểu Thiến ở một bên túi thấp đầu, mặt ửng hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi thực nguyện ý theo ta không? Nguyện ý, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi đó. Ân. Vương Vũ đưa tay đặt ở đầu của nàng bên trên. Nhẹ nhàng vuốt vuốt, vậy ta mang ngươi mai danh nhận tích, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời này, ngươi nguyện ý không? Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt, liều mạng gật đầu. Tam tiểu trấn chuyển đến một đôi vợ chồng, nam chính là một người đầu trọc, bộ dáng không thể nói nhiều anh tuấn, nhưng nói lên một câu đoan chính, tuyệt đối không quá đáng. Mà phụ nhân kia, còn lại là một cái mỹ mạo như hoa nữ tử, chuyển tới ngày ấy, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Trên trấn rất nhiều công tử ca cùng có quyền thế các lao gia, đều cũng đánh lên chú ý. Đáng tiếc, phàm là có dũng khí hành động, không ai có thể sống qua ngày thứ hai. Người bình thường không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là người chết, nhưng những tin tức kia linh thông, chỗ nào còn không biết hai vợ chồng này chọc không được, cái gì ý đồ xấu đều cũng buông xuống. Đến đây, bọn họ tại Tam Tiểu Trấn an ổn tiếp tục sinh sống, hơn nữa còn khai một lò rèn trải. Khoan hay nói, cái kia đầu chọc trượng phu treo lên sát đến, tay nghề so với nhà khác tốt hơn không biết bao nhiêu. Giá tiền lại khá là rẻ, bởi vậy rất nhiều người đều thích đến bọn họ chỗ này mua đồ. Bất quá! Tay nghề người tốt tính tình khắp nơi rất kỳ quái, bởi vì chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, cái kia trượng phu trong cơn tức giận lập cái quy củ, mỗi ngày chỉ bán 30 kiện đồ vật. Muốn nhiều, trời sáng lại đến. Vì thế không ít người trong bóng tối mắng hắn người ngốc, có tiền đều không biết kiếm lời. Còn có không ít muốn học đồ, cũng bị toàn diện cự tuyệt. Xuân đi thu đến, trong chớp mắt 3 năm qua đi. Hôm nay, Tam tiểu trấn cất rượu Lý gia nhị tiểu tử Lý Bình dẫn theo một ít sâu tiền, rất là vui vẻ chạy tới cửa hàng thợ rèn. 3. Hắn một tay lấy tiền ngã trên bàn, Nhiếp tỷ tỷ, nhà ta cái kìm hỏng, để cho Vương thúc thúc đánh cho ta một cái. Đang ở bên trong bận rộn Nhiếp Tiểu Thiến nở nụ cười, thân thủ vô vô tiểu tử này đầu, cái gì tỷ tỷ, ngươi cái này con khỉ tinh quái cẩn thận bị đánh. Lý Bình lộ ra tiểu cầu tử được sờ đầu lúc biểu lộ, ưỡn mặt cười nói, không có chuyện không có chuyện, tỷ tỷ ngươi phải che chở ta. Được rồi, ngươi Vương thúc thúc liền tại bên trong, mình đi vào đi. Nhiếp Tiểu Thiến đem số tiền đếm. Lại lấy ra hai cái tiền đồng, đưa cho Lý Bình, cấp, ngươi cầm lấy đi mua mức quả ăn đi. Đa tạ tỷ tỷ, ngài cái này tâm địa, có thể so sánh cái kia trong miếu Bồ Tát còn tốt. Lý Bình chẳng phải chờ giờ khắc này à, cười con mắt cũng bị mất, nhanh như chớp chạy đi phía sau nhà xưởng. Nhiếp Tiểu Thiến lắc đầu, sờ lấy bụng mình, lộ ra hạnh phúc thần sắc. Vào tháng trước, đại phu nói nàng có tin vui, cái này khiến một mực lo lắng cho mình có bệnh gốc dễ, khả năng không cách nào sinh con nàng yên tâm nhức đầu thạch. Nên đặt tên gì đây đâu? Tướng công cũng không chịu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói cái gì nữ hải liền kêu Vương Thông Hoa, nam liền kêu Vương Dương Xuân. Nàng đưa tay đặt lên bàn, chống đỡ mình cái cằm, ngơ ngác nhìn bên ngoài người đến người đi. Nào có cấp nữ nhi của mình đặt tên gọi Thông Hoa, thật là không có quy củ. Nhiếp Tiểu Thiến nghĩ đi nghĩ lại, lại có chút gì, kỳ thực suy nghĩ một chút, vậy thật là dễ nghe, tối thiểu nhất vui mừng. Một bên khác, Lý Bình đi đến bên cạnh lò lửa, gặp Vương Vũ tại cầm cái búa đánh bại hoại. Liền lén lút đi tới một bên, lặng lẽ chìa tay, chuẩn bị cầm rượu trên bàn bình. Đây là tháng này lần thứ tư, ngươi mỗi lần tới để cho ta đánh đồ vật, ngươi Niếp tỷ tỷ còn có thể vụng trộm cho ngươi tiền, thế mà còn không biết dừng, trong nhà tiểu không dám uống trộm ta. Lý Bình tay cứng đờ, hắc hắc cười ngây ngô đứng lên, không liền là một điểm rượu à, cùng lắm thì lần sau ngươi đi nhà ta mua rượu, ta cho ngươi nhiều rót một chút. Vương Vũ nở nụ cười, gật đầu nói, đây chính là ngươi nói. Nếu là không có để cho ta hài lòng, cẩn thận cái mông của ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, một miếng nước bọt một cái đinh, nào có đổi ý đạo lý. Lý Bình quang minh chính đại cầm bầu rượu lên, đưa cho chính mình nhực một hớp, sau đó mị mị thở một hơi. Tiểu gia hỏa này tuổi không lớn lắm, không biết từ nơi nào dính vào nghệ rượu, trong nhà không cho uống, liền tìm kiếm nghị cách đến Vương Vũ chỗ này uống trộm. Vương thúc thúc, ta nghe nói Niếp tỷ tỷ có tiểu bảo bảo, ngươi ưa thích nam hay nữ a? Lý Bình nhàn rỗi nhàm chán, liền ngồi ở trên ghế hỏi. Đang chuẩn bị tới Niếp tiểu thiến sau khi nghe được dừng bước, nàng cũng muốn biết cái này. Dĩ nhiên là nữ hài a. Vương Vũ không chút do dự nói ra, sinh nhi tử giống như ngươi khí lao tử. Phi. Lý Bình ác hung hăng lườm hắn một cái, nhà ta cần cái càng ngươi biết rõ làm sao đánh. Sẽ không quấy rầy. Dên. Nói xong chạy như một làn khói ra ngoài. Vương Vũ nở nụ cười, cùng ngoại môn Niếp tiểu thiến liếc nhau một cái. Dù là đã ở cùng một chỗ đã nhiều năm, nàng hay là thỉnh thoảng thẹn thùng, ví dụ như lúc này nghe lén bị phát hiện. Hoặc bát cao mũi một cái, Niếp tiểu thiến hồi trước mặt. Vương Vũ mắt nhìn đã sơ bộ có hình dạng bại hoại, lại bắt đầu ra sức đánh nhau. Hắn nói qua, muốn cho nàng một đời an ổn. Vì lẽ đó có căn này cửa hàng, cũng có cái kia còn đang ở trong bụng hải tử. Trong mấy năm nay, hắn vậy đi theo Trung Quỷ đi nhìn một chút cha mẹ chuyển thế, bọn họ cùng Họa Mi sinh ở một nhà, cuộc sống không tính là đại phú đại quý, nhưng rất thoải mái, cái gì cũng không thiếu. Dạng này rất không tệ, Vương Vũ tại uổng tử giới buông tha Hắc Sơn một ngựa, cũng chưa hẳn không nghĩ bù đắp thứ đó tâm tư ở bên trong. Chương 228, trở về. Vẫn là cái kia thạch thất, Vương Vũ mở hai mắt ra, bên trong lại có một tia tang thương. Tại thế giới kia, hắn là vẫn đợi đến Niếp tiểu thiến tuổi thọ đã hết mới rời khỏi. Hai người có hài tử, tôn tử, tựa như tất cả người già bình thường như thế, an hưởng lúc tuổi già, sau đó mỉm cười rời đi. Hoàn chỉnh thể nghiệm một lần phàm nhân sinh mệnh sau đó, Vương Vũ không thể nói hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, nội tâm của hắn càng thêm hòa hợp, vậy hiểu thêm mình nên làm cái gì, nên đi theo đuổi cái gì. Nhất là lúc này đủ loại tình cảm biến mất sau, hắn nguyên bản đã đạt tới đỉnh phong cảm giác, sinh ra biến hóa mới. Cỏ cây chi tâm, ngoan thạch chi tâm, Vương Vũ có thể phát giác được ý nghĩ của bọn nó. Đó là một loại rất thuần túy tình cảm, khiến người vô cùng thay đổi sắc mặt. Vương Vũ đi ra thạch thất, lúc này bên ngoài là đêm tối, đầy trời tinh thần thoạt nhìn gần như thế, giống như là giơ tay lên liền có thể lấy xuống một khỏa. Nhưng lại xa như vậy, ngươi đường xa ngươi cuối cùng cả đời khả năng không cách nào đụng vào. Qua một lần này giáng lâm, hắn phát hiện mình quả nhiên vẫn là muốn học một chút đồ vật, bằng không thì lão là dựa vào năm đấm bự, luôn cảm giác kém một chút ý tứ. Hơn nữa sớm tại người vương gia chết đi thời điểm nhiệm vụ của hắn liền đã thất bại, nếu không phải là về sau báo thù thành công, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Thở dài một hơi, Vương Vũ có chút muốn uống rượu, bất quá đoán chừng lúc này đã mua không được, chỉ có thể chờ đợi trời sáng. Lại lần nữa trở lại thạch thất, nghỉ ngơi thật tốt một đêm về sau, sáng sớm ngày thứ hai, hắn từ trên vách đá nhảy xuống. Ở một nơi đầm nước rửa mặt, Vương Vũ phát hiện mình bề ngoài đồng thời vẫn là dáng vẻ đó. Da trên mặt chấm thậm chí một chút biến hóa đều không có. Chỉ sợ sớm tại thanh đồng môn mở ra sau, hắn cũng đã là không thuộc về mình tồn tại a. Trung Quỷ từng nói qua, Vương Vũ thân thể và những cái kia nhục thân thành thánh đại năng rất giống nhau, nhưng lại không tới thần thông. Cái này khiến Vương Vũ càng thêm muốn đi học tập mỗi cái thế giới đồ vật, một phần vạn đụng phải nắm đấm bự bất quá làm cái gì, từ bỏ nhiệm vụ. Trải qua sau lần thất bại này, hắn thế nhưng lại cũng không nghĩ phạm sai lầm giống vậy. Một đường đi đến lần trước đến chỗ, Vương Vũ phát hiện cái chấn này so trước kia phồn hoa nhiều, lui tới người đi đường trên mặt đều cũng tràn đầy tự tin. Đi đến từ lâu, hắn phát hiện cái kia tiểu nhị đã thành trưởng quỹ, đang ngồi ở trước quầy một bên tính sổ sách một bên khẽ vuốt cằm sợi râu. Trước đây bộ kia hèn mọn dáng vẻ, đã hoàn toàn không thấy được. Vương Vũ có chút sững sờ, không nghĩ tới mình lần này gần, thế mà đã qua lâu như vậy. Cũng may thân thể của hắn đã có thể độc lập, bằng không thì mỗi lần giáng lâm còn muốn chú ý vấn đề thời gian, vậy thì có chút cái hố. Khi hắn tìm một chỗ ngồi xuống thời điểm cái kia trưởng quỹ giống như nhận ra Vương Vũ, đồng dạng ngốc ngay tại chỗ. Dù sao lấy người thời nay quan niệm đến xem, thân thể tóc ra nhận phụ mẫu, đầu trọc không phải là hòa thượng chính là đạo phạm, Vương Vũ vô luận từ phương diện nào nhìn, đều không phải là hai loại người một trong. Sở dĩ năm đó trưởng quỹ nhớ rất rõ ràng, còn đang ở trong lòng thì thầm một hồi. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, dẫn theo một bầu rượu liền đi tới, khách nhân, 18 năm trước ta có phải hay không đã từng thấy qua ngươi? Ân, ta nhớ đến lúc ấy ngươi chính là cái tiểu nhị, không nghĩ tới bây giờ đều cũng thành trưởng quỹ. Vương Vũ cười bưng chén rượu lên, cùng hắn đụng đụng, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Trưởng quỹ không nghĩ quả là hắn, nội tâm kinh ngạc hết sức, 18 năm a, người trước mắt này như thế một chút biến hóa đều không có. Vẫn là cùng trước kia một màn đồng dạng. Nhưng dù sao cũng là nếm qua tuổi gạo dầu muối, hắn không phải hỏi mà ra, mà là cảm thán nói, tiên sinh đúng là thần nhân rồi. Vương Vũ lắc đầu, không có nói tiếp. Cùng trưởng quỹ lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, hai người liền tách ra, như vậy mà một màn này, lại bị chính đang ăn đổ một người khách nhân chú ý nói. Hắn từ trong ngực lấy ra một bộ chân dung, phía trên chính là Vương Vũ dáng vẻ. Ba lúc này thịt rượu lên bàn, so với trước kia đến, còn tinh xảo hơn không ít, nguyên liệu nấu ăn vậy phong phú nhiều. Vương Vũ một miếng ăn một ngụm rượu, rất là hưởng thụ. Gần lúc ăn đồ vật, vô luận ngon giường nào, đều có một loại ở trong mơ ăn cảm giác. Ba lúc này hắn dùng thân thể của mình ăn cơm, lộ ra phá lệ chân thực. Đối với cái kia ánh mắt, Vương Vũ đã sớm phát giác, nhưng là không có để ý, vô luận người này đánh cái gì chú ý, đều cũng không là chuyện trọng yếu gì. Ăn xong tính tiền, Vương Vũ rời đi từ lâu, một đường biến mất không thấy gì nữa. Người khách nhân kia rốt cục chờ đến cơ hội này, chạy đến trưởng quỹ phía trước hỏi, trước đó ở trong này người ăn cơm, trưởng quỹ ngươi là lúc nào thấy qua? Đối với loại này tìm kiếm tin tức hành vi, trưởng quỹ hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua, hơn nữa Vương Vũ lại thực sự quá đặc thủ, nghĩ quên cũng khó. Liên ở hắn do dự thời điểm người khách nhân kia ánh mắt lộ ra hung quang, từ trong ngực lấy ra một tờ ngân phiếu, đặt ở trên quầy, trưởng quỹ, ngươi muốn nắm được, ta biết ngươi là cưới trước kia lão trưởng quỹ nữ nhi, mới đi cho tới hôm nay. Ngươi có một chút thành tựu không dễ dàng, ngươi thế nhưng phải biết quý trọng a. Trưởng quỹ mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt bất chấp mà ra, mắt nhìn trên bàn ngân phiếu, nuốt nước miếng một cái nói, ta lần thứ nhất gặp hắn, là ở 18 năm trước, hôm nay là lần thứ hai. Khách nhân trong mắt quang mang sáng rõ, hương phấn nở nụ cười. Rốt cục để cho ta tìm được a, ha ha ha ha. Hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài, lưu lại chưa tỉnh hồn trưởng quỹ, sững sờ ngồi ở chỗ đó, giống như là làm một giấc ngộng. Ngày thứ hai, tiểu lâu một lần nữa mở cửa. Liên ở đã chuẩn bị kỹ càng thức ăn, muốn đón khách thời điểm thôn trấn bỗng nhiên vọt tới một đoàn người giang hồ. Các nàng phần lớn là nữ tử, chỉ có cực ít mấy nam nhân. Từng cái bội đao kéo vào kiếm, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Đoàn người này tại trước cửa tiểu lâu dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cái kia cưới lên trên lưng ngựa nữ nhân. Nàng có một đôi hẹp dài mà sắc bén con mắt, mũi thẳng, bờ môi mím thật chặt, giống như là đang đè nén cái gì. Người trấn trưởng này mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng có tin tức linh thông người giang hồ, khi bọn hắn nhìn thấy đám người kia, cùng nữ tử thời điểm nhao nhao kinh ngạc há to mồm. Thiên Hành Cung, nữ kiếm thần Ngân Nguyệt cung chủ. Vị này hoành không xuất thế cung chủ điện hạ lấy tuyệt cường kiếm đạo tu vi, đơn độc sáng lập Thiên Hành Cung. Trong cung cái quy củ chỉ có một cái, là năm đó cung chủ tự mình viết. Kiếm này phủ bình thiên hạ chuyện bất bình. Kiếm này không thẹn thế gian hổ thẹn người. Ba lúc này Ngân Nguyệt cung chủ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, trực tiếp đi vào tử lâu. Nàng lấy ra một tờ chân dung, so với người khách nhân kia trên tay, không muốn biết nắm được bao nhiêu. Người bài kiến hắn. Thanh âm của nàng thanh lãnh, mặc dù ngựa khí rất nhẹ, nhưng như cũ cho người ta một loại cảm giác áp bách. Trưởng quỹ sững sờ gật đầu, liền ở hôm qua, hắn ngồi ở vị trí này bên trên, ta còn cùng hắn từng uống rượu. Nói xong hắn liền ngộng, thủ ở bên ngoài Thiên Hành Cung đám người, vậy ngộng. Bởi vì lúc này vị kia đã được ca tụng là giang hồ kiếm đạo đỉnh phong nữ nhân, đang khóc. Cái kia chân dung chính giữa nam nhân, rốt cuộc là ai? Ngân Nguyệt Cung chủ không có để ý tới ánh mắt của những người đó, nước mắt rơi xuống tại bức họa bên trên, lấy chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lầm bầm, thiếu gia, thông hoa rất nhớ ngươi. Chương 229, Hoa chúc đêm. Kỳ thực đang tiếp thụ cái này cầu nguyện lấy nguyện vọng thời điểm Vương Vũ là hết sức vui mừng. Bởi vì nguyên chủ không cha không mẹ, suy nghĩ cũng chỉ là trở nên nổi bật, không còn bị người xem thường mà thôi. Bất quá khi thực giáng lâm về sau, hắn mới phát hiện mình gặp một cái rất lúng túng tình huống. Mỗi lần không có tóc là khẳng định, nhưng một dạng chỉ cần một chút giải thích một chút, liền có thể ứng phó. Nhưng bây giờ tình hình này, để cho hắn như thế đi cùng người khác nói đâu. Vương Vũ nhìn một chút trên người đại hồng bảo tử, ngực còn mang theo một đóa hoa hồng. Ổn thỏa chú rể một cái. Hơn nữa, tại tiếp thu nguyên chủ trí nhớ về sau, hắn còn phát hiện một vấn đề, gia hỏa này lại là ở rể tiến nạp. Mắt nhìn trong kiếng cái kia anh Tuấn vô cùng gương mặt, hắn có thể minh bạch cái kia tân nương tử vì sao lại lựa chọn một cái người không có bản lãnh, tới làm trượng phu của mình. Ở thế giới lây võ vi tôn này bên trong, thực lực cường đại, mới là người khác kính trọng ngươi, e sợ ngươi nguyên nhân căn bản. Kẻ yếu được bóc lột, đó là thiên kinh địa nghĩa. Mà nguyên chủ vốn chính là nổi danh mỹ nam tử, trong nhà lại không có trưởng bối, mắt thấy đã đến thành gia niên kỷ, không ít có chút điều kiện, nhưng nghĩ càng tiến một bước cũng rất khó gia tộc tiểu thư, tham luyến một lần sắc đẹp thế nào. Không có vấn đề chút nào nha. Bất quá như thế cũng không có nghĩ đến, sau cùng cưới hắn, sẽ là toàn bộ Lâm Thiên Thành Lâm gia nữ nhi, hay là đích trưởng nữ. Cái này ở ngoại nhân xem ra, căn bản chính là chuyện không thể nào. Giống như Lâm gia loại gia tộc này, kỳ nữ tử nhất định chỉ có thể cùng cấp bậc tầng minh hiếu, cực ít có gả nhà nghèo, dù là ở rể cũng rất ít. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ Thành Lâm Thiên Thành ánh mắt tiêu điểm. Cô gia, tiểu thư nói ngài liền không cần đi ra, tất cả có nàng ứng phó. Nha hoàn Tình Nhi xuất hiện ở môn khẩu, cáo chi một tiếng về sau, đang chuẩn bị ra ngoài, đống nhiên trước mắt được lắc hoa một cái. Nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện nguyên lai là Vương Vũ Viên kia đầu chùi lủi, dưới ánh nến tỏa sáng lấp lánh. Lại nhìn trên mặt đất, tất cả đều là mới vừa rớt xuống tóc. A. Tình Nhi rít lên một tiếng. Cô gia, ngươi nghĩ thế nào không mở a? Vương Vũ lườm một cái, liền biết sẽ phát sinh loại tình huống này. Còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, liền thấy một người mặc hỏa hồng sắc phượng bào, đầu đội rèm châu nữ tử vọt vào. Dung mạo của nàng cực đẹp, nếu như không nhìn lông mày, chính là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Nhưng mà, hoàn toàn bởi vì đầu kia thẳng tắp mày kiếm, để cho nàng xem ra không chỉ có khí khái hào hùng bừng bừng, càng có một loại bá đạo ý vị ở bên trong. Nữ tử này chính là nguyên chủ phu nhân, Lâm Thanh Phong. Một cái sắc bén mà trung tính danh tự. Nàng ôm Vương Vũ, mỹ nhân, ngươi cứ như vậy không muốn gả cho ta không? Lần đầu tiên trong đời bị người xưng hô như vậy, Vương Vũ trong lòng có một vạn câu nói muốn nói, nhưng thực đến bên miệng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lâm Thanh Phong gặp hắn muốn nói lại thôi, liền rỗi ra như ngón tay như bạch ngọc, đặt tại Vương Vũ trên môi, ngươi không cần giải thích, cuối cùng cũng có một ngày đêm, ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta. Nói ra nàng ôm càng thêm dùng sức, đem đầu ngả vào Vương Vũ trên cổ, hung hăng hít một hơi. Xin lỗi, ta quên ngươi không thích ta đụng ngươi. Lâm Thanh Phong lộ ra nho nhã lễ độ, yên tâm, ở ngươi thừa nhận ta trước đó, ta sẽ không đụng ngươi. Nói xong nàng đi đến Tình Nhi bên người, âm thanh lạnh lùng nói, không thấy được cô ra không cao hứng sao, đem trên đất tóc quét dọn một chút, đưa đến phòng ta. Tiểu nha đầu bị dọa đến run lẩy bẩy, người nào không biết Lâm gia tỷ tính cách bá đạo, luôn luôn nói một không hai. Nếu là hạ nhân dám cả gan làm trái, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì đánh chết. Là, tiểu thư. Tình Nhi nơm nớp lo sợ đi lấy cái chổi, Lâm Thanh Phong đứng ở trước cổng chính, quay đầu lại hướng Vương Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, trong mắt tất cả đều là tham muốn giữ lấy. Thân làm Lâm gia trưởng nữ, nàng từ nhỏ đã thiên phú hơn người, gia tộc bên trong những cái kia ca ca đệ đệ, không có một cái nào là đối thủ. Gia truyền bàn vương quyết, càng là được tu luyện đến trước đó chưa từng có tầng thứ 8. So với nàng phụ thân rừng phá thiên cao hơn nhất trọng cảnh giới. Nếu không phải là trước mắt bởi vì giới hạn tuổi tác, công lực nông cạn chút, đã sớm là Lâm gia đệ nhất cao thủ. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lâm Thanh Phong cười ha ha, vừa lộ ra ba khí, lại không mất mị lực. Vương Vũ nắm đấm lỏng lại gấp, gấp lại lỏng, thật vất vả mới nhịn xuống một quyền đấm chết nàng xung động. Mới từ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn thấy, trước đó mình không có nhìn thấy đồ vật. Nguyên lai cái gọi là lấy thực lực vi tôn, nói chính là cái này. Cái thế giới này lớn nhất vương triều, cũng chính là nguyên chủ sở thân ở chỗ, tên gọi đại càn. Đương kim thiên tử, đều là một người nữ đế. Cái này khó trách Lâm Thanh Phong trừ bỏ thân thể là nữ nhân bên ngoài, mặt khác đều cũng như vậy giống nam nhân. Vương Vũ có chút do dự, có muốn hay không dứt khoát giết ra ngoài, sau đó lại tìm một chỗ bắt đầu từ số 0. Suy tư một trận sau đó, hắn từ bỏ quyết định này, bởi vì theo nguyên chủ trong trí nhớ, đã từng có rất nhiều ỷ vào thực lực bản thân, liền muốn khiêu chiến quy tắc, kết quả cuối cùng đều cũng không thế nào tốt. Vương Vũ là tới hoàn thành tâm nguyện, để cho mình am hiểu càng đa tình cảm thấy, cũng không phải đến đại khai sát giới, làm đại ma vương. Nếu không trước tại Lâm gia làm cái cô gia. Sống lâu như vậy, hắn còn không có nếm qua cơm chùa đây, có lẽ sẽ có chút ý tứ, thực sự không được, vậy liền trực tiếp chuẩn mất là được, dù sao cũng không có người chống đỡ được. Liên ở hắn hạ quyết tâm đồng thời, Tình Nhi vậy cầm cái chổi tới quét sân. Không, không nên nói là quét rác, mà là tại trên mặt đất nhặt tóc. Mắt nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí, không buông tha bất luận cái gì một căn dáng vẻ, Vương Vũ thực sự không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát không nhìn tới, nhắm mắt làm ngơ. Trong gương đồng thiếu niên sắc thực tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, vốn là hoàn mỹ ngũ quan tụ cùng một chỗ, hợp thành một bộ như vẽ giống như phong cảnh. Tuy nói lúc này là cái đầu trọc, nhưng không chỉ không có bất luận cái gì giảm phân chỗ, ngược lại lại thêm nhiều một chút khả ái và chất phác. Vương Vũ ném đi tấm gương, dựa vào ghế tựa mắt nhìn bên ngoài ngẩn người. Cái này lấy võ vi tôn thế giới, phải có rất nhiều võ học a. Có muốn đi không mở mang kiến thức một chút đâu. Liên ở hắn suy tư thời điểm, Lâm Thanh Phong lại tiến vào. Hơn nữa không là một người, sau lưng còn đi theo một đám tỉ muội. Đều là trang phục đoàn đả, tư thế hiên ngang dáng vẻ. Khi nhìn đến tê liệt trên ghế ngồi Vương Vũ về sau, Lâm Thanh Phong nhướng mày, nhưng không có nói gì. Đại tỷ, tỷ phu mặc dù lấy mái tóc toàn cắt bỏ, nhưng thoạt nhìn vẫn là thật xinh đẹp a. Lâm Thiên Thành trăm năm vừa thấy mỹ nam tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại tỷ, ngươi thế nhưng phải chú ý một chút, đừng đem người ta ép khô. Phi, Hồ Liệt Liệt gì đây, đại tỷ là loại kia trầm mê sắc đẹp người sao? Các ngươi là không biết, sớm tại cưới tỷ phu trước đó, nàng cũng đã nói, trừ phi được đồng ý, nếu không không biết đụng hắn. Có câu nói này giải thích, chúng tỷ muội nhìn Lâm Thanh Phong ánh mắt lại không đồng dạng. Bản thân nàng lại không có để ý những cái này, ngược lại cao mày suy tư. Mỹ nhân, ngươi là không cao hứng sao? Có muốn hay không ta giới thiệu mặt khác cô già cho ngươi quen biết? Bọn họ đều là gả tiến nạp, có lẽ ngươi có thể hài lòng điểm, cũng tốt giải buồn. Vương Vũ nghe vậy, hung hăng vuốt vuốt gương mặt, cảm giác mình tam quan nhận lấy trùng kích. Gặp đã không thấy tâm hơi, bất quá ngày thường ta ở trong này quá nhàm chán, ngươi có thể dạy ta một chút võ học cái gì sao? Ngươi muốn học võ? Không sai. Chương 230 nhàm chán thế giới. Vương Vũ cuối cùng vẫn không có được như nguyện, Lâm Thanh Phong cấp lý do vô cùng sắc bén. Nàng nói đánh đánh giết giết là người thô kệch làm sự tình, mỹ nhân liền nên có mỹ nhân bộ dáng, mỗi ngày tới tới hoa, lưu lưu tiểu cầu, không cũng rất tốt sao. Khiến cho Vương Vũ kèm chút nhịn không được một quyền đem nha đầu này đánh chết. Cùng Lâm Thanh Phong mang theo tỷ muội rời đi sau, lại an bài hai cái gã sai vặt tới, về phần tình nhi thì bị nàng điều đi. Mắt nhìn hai cái này mặt ngoài cung kính, trong mắt lại đều là ước ao ghen tị ra hỏa, Vương Vũ bất đắc dĩ vô đầu một cái, nữ nhân tham muốn giữ lấy cùng tâm tư đố kỵ, quả nhiên rất đáng sợ. Cô ra, ngài muốn nghỉ ngơi sao? Hay là đi ra ngoài một chút? Trong đó một cái gã sai vặt cong cong thân thể, ngữ khí rất cung kính. Vương Vũ khoát tay áo, lan xuống. Hai người liếc nhau, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, hậm hực rời đi. Một cái tay chống đỡ ở trên cằm, Vương Vũ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, triệt để không còn muốn làm cái gì xúc động. Cũng được, coi như tăng thêm kiến thức, những chuyện khác, sau này nhìn tình huống A. Hắn thở dài, thật là một cái nhảm chán nhưng lại thú vị thế giới A. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, tối hôm qua được đuổi đi ra gã sai vật đã mất tích, tình nhi lại bị điều trở về. Nàng bưng rửa mặt đồ vật, đang chuẩn bị đi gọi Vương Vũ rời giường, kết quả đi đến bên giường, được Vương Vũ góc nghiêng khuôn mặt cấp mê hoặc. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác, liền giống bị một đạo thiểm điện bổ trúng, cả người đều cũng tê dại. Quỷ thần xui khiến nàng đưa tay ra, muốn đi sờ một chút tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt. Ngươi muốn làm gì? Vương Vũ đống nhiên mở to mắt. Tình nhi ngây dại, sắc mặt trong nháy mắt đỏ như máu, xem nàng tay chân luống cuống bộ dáng, để cho người ta lo lắng xuống một khắc có thể hay không trực tiếp ngất đi. Ta tới gọi cô ra đứng lên rửa mặt. Thanh âm của nàng so mỗi kêu đều cũng nhỏ, đầu chôn rất thấp. Vương Vũ thở dài, trực tiếp ngồi dậy, tối hôm qua là để nguyên quần áo mà ngủ. Vì lẽ đó không cần làm phiền mặc. Theo tình nhi cầm trên tay qua khăn mặt, tùy tiện lau hai cái, hắn trực tiếp phất tay nói, ngươi đi xuống đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tình nhi đầu góc trống rỗng, ngơ ngác bưng chậu nước rời đi. Qua không lâu, trên người tiểu khí không tán Lâm Thanh Phong đi tới nơi này. Nhìn thấy Vương Vũ còn xuyên đêm qua quần áo, lập tức giận dữ, tình nhi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ngay cả cấp cô ra thay y phục váy cũng sẽ không à, nhanh lăn tới hầu hạ. Bên ngoài truyền đến tiểu cô nương tiếng kêu sợ hãi, hơn 10 hơi thở về sau, tình nhi cầm quần áo mới đến đây. Liên ở nàng chuẩn bị cho Vương Vũ đổi thời điểm Lâm Thanh Phong kêu lên, mấy người ta tự mình. Ấy, không cần, liền để tình nhi cho ta mặc à, còn có, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước. Vương Vũ vội vàng ngăn cản, trời mới biết cái này nữ lưu manh đợi chút nữa phải xảy ra chuyện gì đến. Một phần vạn nhịn không được, hắn một quyền đem người đánh chết, cái kia chẳng phải không có chơi. Mỹ nhân, ngươi thực không cần ta cho ngươi đổi sao. Lâm Thanh Phong thật là có thuận tiện chấm mút tâm tư, bởi vậy cũng không tức giận, chỉ là có hơi thất vọng. Khi nhìn đến Vương Vũ hết sức quả quyết sau khi gật đầu, nàng lộ vẻ tức giận đi ra ngoài. Tình nhi nhỏ giọng cảm thán nói, tiểu thư thực rất ưa thích cô ra đây, tại ngày trước đó, vẫn không có thể cự tuyệt tiểu thư yêu cầu. Vậy ta thật đúng là đủ vinh hạnh. Vương Vũ nhếch miệng. Cùng mặc vào quần áo mới về sau, tại trong gương đồng chiếu chiếu. So với ngày hôm qua một tiếng áo bào đỏ, ngày hôm nay yếu tố chỉ toàn rất nhiều, càng có một loại xuất trần khí chất, vô cùng hấp dẫn người. Tình nhi lại ngây dại, ngây ngốc đứng ở chỗ đó, cái cảm giác mình vô luận nói cái gì, đều là đối với bức này cảnh đẹp khinh nhẫn. Lâm Thanh Phong vậy đi đến, khi thấy Vương Vũ sau đó, trong mắt quang mang đại thịnh. Nàng là một cực độ nhan khống, vô luận là cái gì, đều nhất định muốn đẹp mắt. Vì lẽ đó đang chọn vị hôn phu thời điểm trực tiếp sức dẹp nghị luận của mọi người, đem Vương Vũ cưới trở về. Bây giờ Lâm Thanh Phong vô cùng cảm kích mình, nếu như không phải là lúc trước kiên trì, làm sao lại gặp như vậy động nhân cảnh sắc. Đứng ở trước gương Vương Vũ, đủ để đáng vẽ nên tranh. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn có thể sẽ được những nữ nhân khác nắm giữ, Lâm Thanh Phong một trái tim giống như là được quân đứng lên. Không, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Nàng hướng vào phòng, muốn giang hai cánh tay ôm. Vương Vũ tay mắt lanh lẹ, một cái đính trụ Lâm Thanh Phong đầu, cô nương, tự trọng A. Ta không quản, ta liền muốn ôm ngươi. Nàng không dám dùng sức, cho nên làm bàn tay kia dán tại trán mình thời điểm Lâm Thanh Phong liền đã dừng bước. Hơn nữa mặt từng hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng ta không muốn bị ngươi ôm A. Vương Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn vị này trên danh nghĩa thế tử, là cái cô gái vô cùng xinh đẹp, vô luận là bên ngoài hay là nội tại, đều gọi đắc trên đỉnh tiêm. Duy chỉ có một chút không tốt, chính là cặp mắt kia, luôn luôn lộ ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Nếu như đặt ở nam nhân trong mắt, kia liền là hèn mọn không chịu nổi. Tại Lâm Thanh Phong lấy, liền lộ ra hùng hổ dọa người. Nghe được Vương Vũ nói như vậy, nàng cũng không tức giận, ngược lại một phát bắt được trên trán cái tay kia, đi, ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ, cùng chúng ta Lâm gia tộc nhân. Hai người rời khỏi phòng, trên đường đi vô luận là ai, gặp Lâm Thanh Phong đều sẽ dừng lại hành lễ. Hơn nữa Lâm gia so Vương Vũ tưởng tượng còn muốn lớn hơn, đã cuội lắt thành tiểu đạo liên tiếp đủ loại kiểu đỉnh đài lâu các, Vương Vũ thậm chí thấy được một cái hồ nước khổng lồ. Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, hai người mới ở một cái phòng to lớn đường tiền. Bọn họ đi tiến vào, trong nháy mắt hấp dẫn số lớn ánh mắt. Bên trong chủ vị ngồi Lâm gia hiện tại gia chủ Lâm Phá Thiên, một bên còn lại là cái đầy người quý khí đích phụ nhân, nàng là Lâm Thanh Phong đại nương, tên cứ gọi Tư Đồ Đan Phượng. Về phần còn dư lại, chính là Lâm gia văn bối, cùng một ít trưởng lão. Nhìn thấy Vương Vũ về sau, trong đại sảnh nữ tử nhao nhao hai mắt tỏa sáng, trong đó liền bao gồm Tư Đồ Đan Phượng. Nàng nở nụ cười, nói khẽ, Thanh Phong ánh mắt cũng không tệ, lần này cũng không có khiến ta thất vọng, nữ nhi gia có thể tìm người mình thích, không dễ dàng. Lâm Thanh Phong lần thứ nhất lộ ra không tốt lắm ý tứ thần sắc, len lén liếc nhìn Vương Vũ, khỏe miệng hơi nhếch lên. Lâm Phá Thiên có chút nhìn không được, hắn vẫn muốn nữ nhi của mình tìm một cái môn đăng hộ đối vị hôn phu, tốt nhất còn muốn có thiên phú nhất định, tối thiểu nhất không thể là cái công tử bột. Kết quả không nghĩ tới. Lâm Thanh Phong không chỉ có tìm, hay là Lâm Thiên Thành lớn nhất cái kia. Người kêu Vương Vũ đúng không? Sau này phải ngoan ngoãn nghe theo Thanh Phong mà nói biết không, bằng không thì có nguyên nếm mùi đau khổ. Lâm Phá Thiên ngữ khí bất thiện, hơi có chút đối tượng ý tứ. Những cái kia ghen ghét Vương Vũ hình dạng cùng vận cất chó nam nhân, nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Gia chủ Lâm Phá Thiên bình thường tuy nhiên không thế nào quản sự, nhưng hắn mà nói, vẫn có rất nhiều người nghe theo. Lâm Thanh Phong tức giận, đang chuẩn bị phản bác, liền nghe một bên Vương Vũ nói, ngươi chính là Lâm Phá Thiên đúng không? Nghe nói cảnh giới của ngươi còn không bằng nữ nhi của mình đây, không hổ thẹn sao? Ngươi! Lâm Phá Thiên giận dữ, trực tiếp đứng dậy chỉ Vương Vũ mắng to, thật to gan, thực sự là lật trời, Thanh Phong ngươi không còn được, vậy liền để cha để ý tới a. Chương 231, quả nhiên vẫn là không thích hợp làm tiểu bạch kiểm sao. Tức giận Lâm Phá Thiên thoạt nhìn khí thế mười phần, thân làm đem Lâm gia theo một cái gia tộc nhị lưu, mạnh mẽ mang lên nhất lưu nam nhân, đương nhiên sẽ không là cái lô mãng võ phu. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Vương Vũ một chút mặt mũi cũng không cho, còn mạnh mẽ chống đối trở về, sâu hơn lòng dạ cũng nhịn không được a. Hơn nữa, nguyên nhân thực sự hay là Lâm Phá Thiên căn bản không có đem hắn để vào mắt. Được một cái mình xem thường người đánh mặt, đó là tức giận nhất. Lâm Thanh Phong trực tiếp tiến lên một bước, ngăn tại Vương Vũ trước ngực, cha, A Vũ hắn còn không hiểu chuyện, ta người chính ta sẽ quản, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ngươi! Ngươi! Lâm Phá Thiên giận dữ, chỉ mình nữ nhi nói không ra lời, nếu như không phải là nàng đem bản vương quyết luyện đến tầng thứ 8, lại lấy tuyệt giai thiên phú, được chọn vào thiên tứ doanh. Làm sao có thể vi phạm bản thân? Lại thế nào có dũng khí vi phạm bản thân? Nhưng Lâm Phá Thiên vẫn là không có nghĩ đến, giữa hai người cái thứ nhất mâu thuẫn, lại là bởi vì Vương Vũ cái này bao cỏ nam nhân. Ba ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài, còn có cái gì? Nguyên bản nếu như Vương Vũ ngoan ngoãn chịu thua, hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhiều lắm coi như trong nhà nuôi cái người không phận sự. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Có ai không? Đem Vương Vũ bắt lại. Lâm Phá Thiên vì vãn hồi mình thân làm gia chủ tôn nghiêm, trực tiếp bạo phát. Liên ở bên ngoài hộ vệ phần phật xông tới thời điểm Lâm Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta xem ai dám. Bức bách tại nàng trước kia uy thế, thế mà thực không ai dám động thủ. Lâm Phá Thiên kèm chút một ngụm lao huyết phun mà ra, nghiệt trướng, thật là nghiệt trướng, tốt, ngươi phải che chở hắn là a, lão phu ngày hôm nay tự mình xuất thủ, vậy muốn ở chỗ này lập cái quy củ. Vừa vặn muốn cùng phụ thân lĩnh giáo một phen. Lâm Thanh Phong buông ra bắt lấy Vương Vũ tay, cười lạnh nói, nữ nhi mấy ngày trước đây vừa mới đột phá khôn cảnh, còn chưa tới đạt tới củng cố đâu. Lâm Phá Thiên nghe vậy giật mình, khôn cảnh. Đại Càn võ phu, lấy nhiều chuyện phân chia cảnh giới. Càn, khôn khảm, ly, chấn, cấn tôn đổi. Phải biết chính hắn cũng bất quá mới cảnh giới này mà thôi. Ban Vương Quyết chỉ luyện đến tầng thứ 7, so Lâm Thanh Phong còn thiếu một cảnh giới. Ngươi thế mà đột phá. Lâm Phá Thiên chán nản ngồi xuống lại, không nói ra được nửa chữ. Tư đồ Đan Phượng ở một bên khua tay nói, tất cả đi xuống A. Những thị vệ kia nhao nhao thở dài một hơi, thật muốn cùng tỷ đối chiến, bọn họ cũng không có lá gan này. Hừ, đã các ngươi không thích Gia Vũ, vậy sau này vẫn là không muốn gặp mặt. Lâm Thanh Phong một lần nữa cầm lên Vương Vũ tay, nhìn chung quanh một vòng nói, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi thần kinh, dù sao Thiên Tứ Doanh cũng kém không nhiều muốn bắt đầu tập huấn, đây chính là thánh thượng thân vệ, không chỉ hoãn được. Nói xong trực tiếp chuyên trở Vương Vũ rời đi đại sảnh. Mọi người tại đây nhao nhao trầm mặc, bọn họ là biết rõ Lâm gia sở dĩ có được hôm nay địa vị, đến cùng bởi vì cái gì. Nếu như nói Lâm Phá Thiên chỉ là mặt ngoài đại công thần, nhưng kỳ thật nguyên nhân chân chính, vẫn là từ Lâm Thanh Phong được chọn vào Thiên Tứ Doanh bắt đầu. Điểm này Tư Đồ Đan Phượng rõ ràng nhất, cho nên nàng mắt nhìn Lâm Phá Thiên nói, làm người cần gấp nhất là rõ ràng thân phận của bản thân, Thanh Phong sự tình ngươi cũng biết, thật sự cho rằng nàng gọi ngươi nhiều năm như vậy cha, ngươi liền thật là, cũng không sợ đầu mình dọn nhà. Lời nói này là thông qua truyền âm thủ đoạn nói, vì lẽ đó người khác cũng không biết. Nàng đứng lên tiếp tục nói, ngươi không muốn sống, ta cũng không muốn tử. Dứt lời đi thẳng chỗ ngồi. Chủ vị Lâm Phá Thiên nhìn chỗ ngồi của mình, tự rêu cười cười. Ba trước đó hắn được phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đem ở sâu trong nội tâm ẩn núp sự tình hoàn toàn ném qua sau, lúc này suy nghĩ một chút, không khỏi một trận hoảng sợ. Lâm Thanh Phong, dù sao không phải là nữ nhi của hắn A, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi A. Vương Vũ trước đó là muốn đại náo một hồi, hoàn thành một lần nguyên chủ nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới Lâm Thanh Phong thế mà như vậy cường, trực tiếp cùng nàng lao tử đẩy lên, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, kém chút đánh lên. Cái này khiến Vương Vũ quái ngượng ngùng. Ném rơi nàng tính cách cường thế điểm ấy bên ngoài, nhưng thật ra là thực thật thích nguyên chủ. Không có việc gì, dù sao ta ngày bình thường ở nhà đợi thời gian cũng không nhiều, vì lẽ đó không quan tâm người khác như thế. Lâm Thanh Phong nở nụ cười. Dưới ánh mặt trời Vương Vũ giống như là hạ phàm thiên nhân, cao khiết thần thánh. Nhưng chính là bởi vì điểm này, để cho nàng có một loại vượt qua cấm kỵ cảm giác, hơn nữa vì đó trầm mê. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Vương Vũ hỏi, trở về. Dẫn ngươi đi gặp một chút ta bằng hữu chân chính. Lâm Thanh Phong thần sắc chỉnh trọng lên, nếu như hắn nói cái gì khó nghe, còn hy vọng mỹ nhân ngươi nhiều đảm đương. Đảm đương không có vấn đề, bất quá có thể hay không đừng gọi mỹ nhân. Trước đó cái kia A Vũ liền thật không tệ. Thân làm đại nam nhân, được một cái cô gái tuyệt mỹ xưng hô như vậy, luôn cảm giác có điểm quái dị. Lâm Thanh Phong cười nói, A Vũ, nguyên lai ngươi vậy ưa thích xưng hô thế này sao? Thật tốt. Hai người cười cười nói, song song đi ra Lâm Phủ, bên ngoài sớm có hạ nhân chính xác chuẩn bị xong xe ngựa. Phu xe là cái lưng còn lão đầu, đại đại bã rượu múi thoạt nhìn có chút dò người. Gặp hắn về sau, Lâm Thanh Phong hiếm thấy cung kính nói, quỷ thúc. Vương Vũ tại nguyên chủ trong trí nhớ tìm được liên quan tới lao đầu này tin tức. Dương quỷ, không có con cái, cả ngày cùng tiểu làm bạn, là cái thập phần thần bí gia hỏa. Ha ha, đây chính là cô gia mới a. Không tệ, có thể xứng với tiểu Thanh Phong. Hắn cười nói một câu, ra hiệu hai người lên xe ngựa. Vương Vũ ngồi vào đến về sau, lập tức có chút hối hận. Bởi vì Lâm Thanh Phong cặp mắt kia quá sáng, bên trong ý tứ đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhìn mà ra. Ách, có thể hay không đừng nhìn ta như vậy. Hắn lùi ra sau dựa vào, sợ mình nhịn không được, một quyền đem trước mắt người này cấp đánh chết. Lâm Thanh Phong lắc đầu, không được, bộ dáng của ngươi, ta dù là nhìn cả một đời vậy nhìn chưa đủ. Vương Vũ bất đắc dĩ thở dài, cô nương, nhục thân chỉ là cái sắc ca, thú vị linh hồn mới là trọng yếu. Ngươi không chỉ có đẹp mắt, còn có thú. Lâm Thanh Phong từng bước ép sát, hướng phía trước ngồi một chút, yên tâm, ở ngươi đồng ý trước đó, ta sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Hy vọng như vậy. Vương Vũ gãi đầu một cái. Một phần vạn không làm được, nghĩ đến cái đẩy mạnh, hắn cam đoan bản thân nắm đấm phải đưa ra. Để cho cái nha đầu này cảm thụ một chút, cái gì gọi là ông trời ở trên. Liên ở lúng túng trầm mặc bên trong, xe ngựa chạy chậm rãi trên đường, bên ngoài huyên náo thanh âm truyền vào. Nghĩ đi xuống xem một chút sao. Lâm Thanh Phong nói xong liền hối hận, không được, ngươi bộ dáng bây giờ đi xuống, nhất định sẽ bị vây xem. Ách, kỳ thực ta không ngại bị người nhìn. Vương Vũ lườm một cái. Nhưng là ta để ý a. Lại là một trận trầm mặc, Lâm Thanh Phong ánh mắt liền không hề rời đi qua Vương Vũ. Liên ở hắn sắp nhịn không được, muốn nói gì thời điểm, xe ngựa ngừng. Mà ngoại diện ồn ào đã từ lâu biến mất. Đến, chúng ta đi xuống đi. Lâm Thanh Phong bắt lấy Vương Vũ tay, theo trên xe ngựa đi xuống. Phía trước là một gian trà lâu, hai tầng cao, thoạt nhìn vô cùng u tĩnh. Mà ở chỗ cửa lớn, đang đứng một người phong lưu lỗi lạc nam nhân. Chương 232, Lam Trực Nam gặp được Tiểu Bạch Kiểm. Đây chính là ngươi nói mỹ nhân sao? Thật là không tệ a. Nam nhân trên dưới dò xét một phen, gật đầu tán thán nói, làm nuôi cái bình hoa ở nhà, mắt nhìn đẹp mắt, có cái gì chuyện phiền lòng, liền lấy ra nhìn một chút, chưa chắc không phải tốt phương pháp. Hắn rất không khách khí, lại vẫn cứ nói rất chân thành, cho người ta một loại vô cùng chân thành cảm giác. Lâm Thanh Phong bất đắc dĩ bưng bít lấy cái chán, ngươi tấm kia miệng thúi thực hẳn là được khe hở bên trên. Nói ra đối với sắc mặt tiên ả, tựa như cái gì đều không nghe được Vương Vũ nói, hắn gọi chu cầu, cầu còn không được cái kia, mặc dù miệng thối, nhưng người kỳ thực không tệ, sau này ngươi sẽ biết. An ủi là an ủi, nhưng đối với Bình Hoa vấn đề này, chính nàng vậy giữ vững ngầm thừa nhận thái độ. Vương Vũ không quan trọng, dù sao nguyên chủ tâm nguyện ở nơi đó, coi như thể nghiệm cuộc sống khác. Tử Câm đã ở pha trà, liền chờ ngươi đi qua đây, ta và Vương Vũ huynh đệ hảo hảo tâm sự. Chu cầu theo chỗ cửa lớn tránh ra, trên mặt mang nụ cười. Lâm Thanh Phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Tử Câm trở về rồi sao? A Vũ ngươi và hắn hảo hảo tiếp xúc một chút ta, sau này có chỗ tốt. Dặn dò một tiếng, nàng liền đi nhanh tiến vào con trà. Ngoài cửa lớn chỉ còn Vương Vũ cùng Chu Cầu. Một cái không có tóc, một cái tóc thai bù xù, thoạt nhìn đều cũng rất kỳ quái. Ngươi nơi này chuyện làm ăn nhất định bất hảo. Vương Vũ đống nhiên mở miệng nói ra. Chu Cầu khó hiểu nói, ân. Ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này? Bởi vì ngươi nơi này không bán tửu A. Ai sẽ đang uống trà chỗ nào bán uống rượu? Trước kia không có, hiện tại có A. Vương Vũ chỉ lỗ mũi mình, ngươi có nguyện ý hay không thay ta đi mua một bầu rượu? Chu Cầu cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy đi mặt khác một con đường tửu lâu, hao tốn hơn 30 lượng bạc, mua đắt nhất rượu mạnh nhất tới. 30 năm nữ nhi hồng, không chỉ có mùi vị thuần khiết, lại thêm là ký thác cái kia trưởng quy đối với nữ nhi tưởng niệm. Uống một vò thiếu một vò. Chu Cầu tiến hành lấy tiểu, để cho người ta từ bên trong chuyển đến một cái bàn, liền đặt ở trước cổng chính. Đến, cho ta nhìn xem ngươi có đủ tư cách hay không uống nó. Hắn rót đầy một bát, phóng tới Vương Vũ trước ngực. Cái gì gọi là có tư cách, cái gì lại là không có tư cách. Ước một cái cạn, thì có tư cách, uống không hết, liền không có tư cách. Mùi rượu bốn phía, chỉ là nghe liền đã để cho người ta có chút choáng váng. Vương Vũ nghĩ nghĩ, bưng chén lên uống một hơi cạn. Mặt không đỏ hơi thở không gấp mà hỏi, có tư cách. Chu Cầu giơ ngón tay cái lên so đo, cười nói, vừa rồi kỳ thực không phải là nữ nhi hồng, mà là mãnh liệt nhất thiêu đao tử. Nói ra hắn lại lấy ra một vò rượu mà ra, mở ra sau nói, đây mới là lão bản kia tâm huyết, người bình thường muốn uống đều cũng không uống được, có tiền cũng không được. Chu Cầu lần này đưa cho chính mình vậy rót một chén, lại để cho hạ nhân lên một chút nhắm rượu rau cỏ. Người có thể uống đến người bình thường đều cũng không uống được đồ vật, khẳng định không tầm thường. Vương Vũ kẹp nhất hạt đậu phộng ném vào trong miệng, còn cho là ta là bình hoa sao? Ân, tương đối thú vị bình hoa. Chu Cầu vô cùng thẳng thắn nói lời trong lòng mình, từ khi thánh thượng rèn đúc Thiên Phượng Cửu Đỉnh, mở ra thiên hạ nữ tử tư chất tu luyện, thế đạo liền không giống nhau a. Đây là nguyên chủ trong trí nhớ không có, thoạt nhìn cái kia nữ đế hẳn là vô cùng không tầm thường. Vương Vũ lắc đầu, không có giải thích cái gì. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, một quyền của mình có thể đánh mặc toàn bộ thương không sao? Vẫn là nói quả đấm của hắn đưa ra, thiên hạ võ giả gặp, trong lòng sẽ chỉ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, kia liền là ông trời ở trên. Không cần thiết, không phù hợp hắn làm Mỹ Nam tử tâm nguyện. Liên quan tới điểm ấy, ta ở phía trước sửa. Chu Cầu góc nhìn hắn không nói lời nào, liền lẩm bẩm nói, ngươi có thể thản nhiên đối mặt ta lời nói lạnh nhạt, cho nên mới có chén rượu này uống. Không có thực lực, tâm tính hơn người mà nói, cũng có thể xứng với Thanh Phong. A, vậy nhưng thật muốn cảm tạ ngươi coi trọng, bất quá lại nói trở về. Ngươi cũng là ở rể sao? Vương Vũ sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nhìn thấy đang hướng mặt ngoài đi hai nữ nhân. Các nàng tiểu tóc rất giống nhau, mà ở Đại Càn, chỉ có đã thành thân nữ tử, mới có thể như vậy trải đầu. Vì lẽ đó hắn có cái suy đoán này cũng không kỳ quái. Chu Cầu cũng nhìn thấy các nàng, cười đứng dậy, lấy chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm đáp, không sai, ta cũng là ở rể. Lập tức, Vương Vũ có chút đồng tình nổi lên vị nhân huynh này. So với xung quanh Thanh Phong bá đạo cùng tham muốn giữ lấy, như vậy hắn vị này phụ nhân, chính là, đơn thuần khắc khao. Ví dụ như lúc này nhìn Vương Vũ ánh mắt, giống như là đói bụng rất lâu người, chợt thấy sơn chân hải vị, lại còn muốn mạnh mẽ nhẫn mại loại kia. Chu Cầu nên đón, nữ tử kia thân thiết ôm cánh tay của hắn, rất khó được nhìn ngươi cùng người khác uống rượu, xem ra thanh phong vị này mỹ nhân, nhất định có chỗ hơn người rồi. Ha ha, đích thật là một cái thú vị tiểu hòa tử. Chu Cầu có chút không tiện, nhưng che giấu rất tốt. Tư Đồ Tử Câm, Lâm Thiên Thành Tư Đồ gia đích nữ, con vợ cả, đồng thời đều là Lâm Thanh Phong đại nương, Tư Đồ Đan Phượng chất nữ. Nàng không phải là để cho người ta nhìn một chút, liền cảm thấy nữ nhân rất đẹp, nhưng chỉ cần là nam nhân, gặp lần đầu tiên sau đó, liền sẽ không rời đi ánh mắt. Dù sao, nào có mèo còn không thích mùi tanh. Tử Câm tỷ ngươi cũng đừng hù đến A Vũ, hắn là của ta, đừng dở trò linh tinh A. Lâm Thanh Phong nhìn như trò đùa, lại mang theo cảnh cáo mà nói, để cho Tư Đồ Tử Câm nở nụ cười, ai, tiểu Thanh Phong lớn lên rồi, cũng có người mình thích, thật tốt. Ngươi sẽ nói như vậy, ta coi như mang theo A Vũ đi A. Lâm Thanh Phong nói ra đi đến Vương Vũ bên người, cầm chén rượu lên ngửi ngửi, từ ký nữ nhi hồng, không tệ, cuối cùng không có lấy cái gì rác rưởi đồ chơi đến lừa gạt người. Dứt lời trực tiếp ngửa đầu uống một hớp, mảy may không đề nghị đây là Vương Vũ đã uống một nửa đồ vật. Ha ha, Thanh Phong ngươi khó có được tới một lần, tự nhiên muốn lấy được đồ vật mà ra chiêu đãi rồi. Tư Đồ Tử Câm buông ra Chu Cầu cánh tay, cố ý ở trước mặt Vương Vũ lung lay, phát hiện đối phương căn bản không có nhìn mình, không chỉ có hơi xúc động. Vị này đại mỹ nhân thật đúng là đối với ngươi si tâm một mảnh a, Thanh Phong, ngươi có thể cố mà chân quý nhân ra. Nàng căn bản không có đi thẳng nhà trượng phu có chút sắc mặt khó coi. Vương Vũ mắt nhìn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đem hai người lời nói đổi một lần, thoạt nhìn phải bình thường một chút. Hơn nữa, có một cái vấn đề bỗng nhiên xuất hiện ở trong óc của hắn, làm toàn thế giới đều cho rằng bình thường thời điểm, nhưng ngươi cảm thấy không đúng. Như vậy, là ngươi sai? Hay là thế giới sai? Vương Vũ không khỏi nghĩ đến vị kia cao cao tại thượng nữ đế, truyền văn nàng đã ở vị hơn 100 năm, nhưng lại vẫn như cũ giống như hơn 30 tuổi phụ nhân. Đây cũng là một cái cực kỳ người thú vị a, tìm cơ hội nhất định phải đi gặp một lần. Lâm Thanh Phong nghe theo Tư Đồ Tử Câm mà nói về sau, ôm chặt lấy Vương Vũ bả vai, hiển nhiên, hắn thế nhưng là ta rất bảo vật chân quý. Ách, vì cái gì cảm giác thật là bực bội, hô hấp có chút khó khăn a. Vương Vũ yên lặng lườm một cái, lần tiếp theo nhất định phải rời cái này nữ lưu manh xa một chút. Chương 233, đi thần kinh. Chu Cầu quán trà cũng không có danh tự. Đây chỉ là Tư Đồ Tử Câm cùng hắn giết thời gian một cái thủ đoạn mà thôi. Lâm Thanh Phong mang theo Vương Vũ bái kiến hai người sau đó, liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi đối phương bỗng nhiên nói muốn đưa một món quà cho nàng. Cự tuyệt mấy lần không có kết quả về sau, nàng bất đắc dĩ đi theo Tư Đồ Tử Câm đi khuê phòng. Quán trà đại sảnh cũng chỉ còn lại Vương Vũ cùng Chu Cầu. Thoạt đầu còn tưởng rằng gia hỏa này là cái gì cao nhân tới lấy, nhưng tiếp xúc qua về sau, Vương Vũ phát hiện hắn chính là một cái thích ăn giấm, lại tự cho mình thành cao tiểu nam nhân. Nhất là đối phương ngẫu nhiên toát ra hâm mộ và ghen ghét, để cho hắn nắm đấm có chút ngứa, rất muốn một quyền truy đã qua. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái cao thâm cỡ nào người đâu, Vương Vũ có chút thất vọng, không tiếp tục nói chuyện cùng hắn ý nghĩ. Qua không lâu, Lâm Thanh Phong liền đi ra, mặt có chút đỏ, nhưng lại cố ý làm ra một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng. Dạng này ngược lại càng lộ ra vừa rồi tại bên trong phát sinh, cái gì để cho nàng tương đối trái với lương tâm sự tình. Cho nên làm một lần nữa lên xe ngựa về sau, Vương Vũ liền hỏi, cái kia gọi Tư Đồ Tử Câm, cùng ngươi nói cái gì? Nguyên bản chính đang trầm tư Lâm Thanh Phong được giật nảy mình, a, ngươi nói cái kia a, chuyện không liên quan ngươi. Nàng nói xong người bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngươi nhớ kỹ cách xa nàng một chút biết không, cái kia không phải là cái gì người tốt. Không phải là người tốt ngươi dẫn ta đi thấy nàng. Vương Vũ hiếu kỳ nói, ngươi sẽ không sợ ta bị người ta ăn. Phi, nàng không dám. Lâm Thanh Phong khoát tay áo, không có vấn đề nói, đối với ngươi mà nói không phải là người tốt, nhưng đối với ta rất tốt, từ nhỏ đã đúng. Vương Vũ minh bạch, vì lẽ đó liền không có hỏi lại cái gì. Lâm Thanh Phong gặp hắn không nói lời nào, liền tiếp tục nói, ngươi có phải hay không rất không thích Lâm gia? Ách, còn tốt. Kỳ thực Vương Vũ muốn nói bao gồm ngươi ở bên trong, hắn đều không thế nào thích. Nhưng nghĩ tới hậu quả, liền không nhịn được. Không phải sợ, mà là không cần thiết, dù sao mỗi lần mặc mới mã giáp, cũng không thể mới vừa phủ thêm liền xé. Lần này tranh thủ trang lâu dài một chút. Chỉ cần những người này không quá mức mà nói. Xe ngựa rất nhanh thì đến Lâm phủ phía trước, Lâm Quỷ vén rèm lên, để cho hai người xuống dưới. Ba lúc này chính là ăn cơm trưa thời điểm, bên ngoài thái dương rất lớn, chiếu lên người choáng váng. Người trước ở nơi này chờ ta một chút, ta vào xem tình nhi các nàng chuẩn bị kỹ càng đồ vật không có, trời sáng chúng ta liền lên thần kinh đi. Lâm Thanh Phong dặn dò một tiếng về sau, đi thẳng xe ngựa. Vương Vũ ngồi ở bên trong chờ đợi, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tình cảnh bên ngoài. Người nơi này nếu như vứt bỏ hết thảy bên ngoài đồ vật, kỳ thực cùng hắn thế giới trước kia không sai biệt lắm. Tự tin mà thong dong. Vô luận nam nữ đều là như vậy. Đương nhiên, tại nguyên chủ trong trí nhớ, cũng có rất đa số sinh tồn mà dễ dùa người. Bất quá đối với những người kia mà nói, tiến tới con đường cũng không phải hoàn toàn phong kín, mà là có đường có thể đi. Đang lúc xuất thần, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Lâm Quỷ thanh âm. Bái kiến đại phu nhân. Vương Vũ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tư Đồ Đan Phượng đang chậm rãi đi tới, một bên còn đi theo hai cái xinh đẹp nha hoàn. Nàng đến trước xe ngựa, đầu tiên là hướng Lâm Quỷ gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi đi lên. Vương Vũ sững sờ, không biết nàng muốn làm gì. Ách, đại phu nhân có việc. Ngươi hẳn là cùng Thanh Phong một dạng, gọi ta đại nương. Tư Đồ Đan Phượng nở nụ cười, lộ ra rất hiền hòa. Ta nghe nàng nói các ngươi ngày mai sẽ phải đi thần kinh, kỳ thực sớm một chút rời nơi này cũng tốt. Thanh Phong hẳn là nắm giữ thế giới rộng lớn hơn, Lâm Thiên Thành xác thực không tính là gì. Ân, đúng.